Hắn tình nguyện bị kiếp vân phách đến hồn phi phách tán, cũng không nghĩ rơi vào thiên ma biên chế luyện ngục. Tháng trước tin dưới thân, mỹ lệ sáng lạn tinh vân đã liêm đi, biến trở về nguyên bản non xanh nước biếc. Thiên ma là không thể tùy ý can thiệp hồng trần. Các nàng chỉ có thể dựa theo quy tắc, như là tiểu thai tàng cũng hoặc là tiểu tịnh sắc như vậy, đem chính mình giải áp lại hoặc là áp xúc ở hồng trần trò chơi. Thượng Nguyệt Tín biểu tình hoảng sợ, rồi lại giống như sống sót sau tai nạn. Tuy rằng, trước mắt cái này kiếp giống như cũng hảo không đến nào đi. Cắt ha ha ha, hắn gần như hỉ cực mà khóc, sư ngôn. Không nghĩ tới đi. Ta biết Hoa Yên vui nhược điểm. Thật đúng là cảm ơn ngươi. Cư nhiên đem ta bước đến này phiên hoàn cảnh. Làm tạ lễ. Ta liền hảo tâm mà giúp ngươi thức tỉnh Phượng Hoàng Nhất Vũ đi. Ngộ đạo cảnh tu sĩ kiếp vân như thế nào? Có phải hay không thực trắng lệ? Ta đã công đạo Thượng Nguyệt Tông trên dưới. Đối đãi ngươi ta sau khi chết, ta Thượng Nguyệt Tông đệ tử sẽ toàn viên chờ đợi ở chỗ này. Đem Tô Sinh sau ngươi trực tiếp đánh chết. Vì Cửu Châu trừ hại. Tháng trước tin trong mắt. Cùng chính mình cùng xuất hiện ở thiên kiếp trong mắt sư ngôn đã hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngộ đạo cảnh tu sĩ đại kiếp nạn, lại há là một cái tiểu tiểu nguyên anh cảnh tu sĩ có thể ngăn cản. Hắn chết cũng muốn kéo một cái đệm lưng. Chỉ là Thượng Nguyệt Tín nhìn sư ngôn, biểu tình bỗng nhiên có vẻ có chút bất lực phẫn nộ. Bởi vì mặc dù là dưới tình huống như vậy, sư ngôn biểu tình vẫn như cũ không có lộ ra tới một tia hoảng sợ. Kia làm hắn rất không vừa lòng. Ngươi đó là có ý tứ gì? Ngươi đó là cái gì biểu tình? Hư, sư ngôn dựng lên ngón trỏ, cái này lao hôn đản thật sự thực xảo ai. Chuyện thứ nhất, sư ngôn nhìn Thượng Nguyệt Tín. Ngươi sẽ không thật sự cho rằng, như vậy là có thể chạy ra tiểu tịnh sắc thẩm phán đi. Cái gì Thượng Nguyệt Tín trong lòng đống nhiên căng thẳng, nữ hài tử đối với Hóa Yên vui ma xưng hô làm hắn đáy lòng dâng lên vô cùng sợ hãi. Thượng Nguyệt Tín đột nhiên quay đầu lại phát hiện chính mình phía sau thế giới giống như đều ở đông đưa. Non xanh nước biết sau lưng. Là vô ngần đen nhánh sao trời. Còn có. Cái loại này đáng sợ tới rồi cực điểm màu đỏ tươi tinh vân. Hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Còn có một việc. Ngươi sẽ không thật sự cho rằng. Như vậy kéo vượt kiếp vân, là có thể làm ta sợ hãi đi. Sư ngôn ngẩng đầu. Nói thực ra, nộ đạo cảnh tu sĩ đại kiếp nạn sao có thể kéo vượt. Liên tính là Thượng Nguyệt Tín loại này mạnh mẽ phá cảnh tìm chết đại kiếp nạn, ô áp áp kiếp vân cũng che đậy trong tầm nhìn hơn phân nửa phiến không trung. Bất quá. Sư ngôn là người nào? Nàng chính là gặp qua đại trường hợp. Nàng ở tình hải ma tông kéo kiếp vân, chính là mục có khả năng cập chỗ, đều là đen nhánh một mảnh. Kiếp vân đều hận không thể trực tiếp đè ở mà đối diện nàng dán mặt phát ra. Sư ngôn nhẹ nhàng chuyển động trên tay xá thiên mệnh chi giới. Nhẫn nội răng toàn nhập huyết nục, chỉ là chuyển động. Tơ máu cũng đã chậm rãi thấm ra tới. Cái gì? Thượng Nguyệt Tín bỗng nhiên có chút hoảng loạn. Hắn nửa cái thân mình đều đã bị kéo vào luyện ngục. Nhưng là, hắn chết phía trước lại muốn nhìn một chút, sư ngôn đến tột cùng đang nói cái gì mạnh miệng. Sư ngôn thấm huyết ngón tay khép lại, cắt mở chính mình nhân vật thuộc tính giao diện. Có lẽ là hồi quang phản chiếu thêm vào, Thượng Nguyệt Tín ẩn ẩn có thể nhìn đến sư ngôn trước mặt bị nàng kích thích quy tắc. Chính mình, giống như thật sự chọc tới không nên dây vào người. Sư ngôn ở đột phá thượng điểm xác nhận. Con hảo, ở tìm tới Nguyệt Tín phía trước, chính mình từ sư Hồng Tiên nơi đó dự trì khen thưởng. Nói cách khác, đột phá hoàn mỹ trình độ cho dù là 99.99%, thiếu kia một tia hóa thần chi khí thêm vào, vẫn là sẽ làm sư ngôn cảm thấy chính mình cưỡng bách chứng đều phải phạm vào. Thượng Nguyệt Tín kiếp lôi chính mình trốn không xong. Hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Kia còn không bằng dứt khoát tại chỗ đột phá, đem vẫn luôn đè ở chính mình trên đầu thánh nhân đại kiếp nạn cùng nhau độ tính. Phượng Hoàng Nhất Vũ tuy rằng chỉ có một lần. Nhưng, nó cũng chưa nói, chỉ có thể trốn một lần lôi kiếp, không phải sao? Vâng. So Thượng Nguyệt Tín phía trước mạnh mẽ phá cảnh đưa tới xét đánh còn muốn lớn hơn vạn lần thanh âm. Không trung ô áp áp kiếp vân nháy mắt trở nên đen nhánh dữ tợn lên, cuồn cuộn xét đánh trực tiếp phủ kín tầm nhìn cuối. Ban ngày cuối cùng một chút ánh sáng nhạt cũng hoàn toàn biến mất, như đặt mình trong đêm tối. Chỉ là, vâng, cuồn cuộn màu trắng xét đánh lại lần nữa ngắn ngủi mà chiếu sáng đại địa. Thượng Nguyệt Tín ngơ ngác mà nhìn an an tĩnh tĩnh đứng lặng ở không trung sư ngôn, thật giống như là hoàn toàn không thể lý giải. Vì cái gì một cái nguyên anh cảnh tu sĩ kiếp vân, có thể so sánh chính mình đại kiếp nạn còn muốn khoa trương? Chẳng lẽ là thiên cũng nhìn đến nàng cùng ma cấu kết, muốn diệt trừ cho sảng khoái? Như vạn kiến phệ thân đau khổ đã từ bị kéo vào luyện ngục thân hình chuyển tới, Thượng Nguyệt Tín gắt gao mà trừng mắt sư ngôn. Sư ngôn lại đối với hắn lộ ra đặc biệt sán lạn mỉm cười. Còn phải đa tạ ngươi. Đem ta mang ly ký châu. Bằng không ta cũng không biết hẳn là đi đâu độ kiếp. Mặc kệ ở đâu độ kiếp. bổ tới hoa hoa thảo thảo giống như đều rất không thích hợp. Nhưng là nơi này. Sư ngôn chỉ vào phương xa Thượng Nguyệt Tông đánh dấu. Sơn môn trung. Từng đạo lưu quang tông cửa xông ra, thậm chí có người mắng to, đến tuột cùng là cái nào hôn cầu chiêu trời phạt, tới nơi này độ kiếp. Có phải hay không còn khá tốt? Thượng Nguyệt Tín thiếu chút nữa một ngụm lao huyết phun ra. Sư ngôn trước mặt nhân vật thuộc tính giao diện ở nhanh chóng mà đổi mới. Ngài sử dụng hóa thần chi khí, ngài sử dụng bạch hổ tinh phách. Ngài xác nhận đột phá. Ngài tu vi đột phá tới rồi sơ khai cảnh nhất giai. Ngài đạt được thêm vào nghịch thiên cải mệnh cơ hội, đang ở chờ đợi xác nhận chung. Thiên địa kiếp sơ khai đã bắt đầu. Chúc ngài vận may. Bởi vì xá thiên mệnh ảnh hưởng, bởi vì ngộ đạo đại kiếp nạn ảnh hưởng. Ngài thiên địa kiếp sơ khai đã thăng cấp vì thiên địa kiếp rời biến. Chúc ngài vận may. Hít sâu, hoa rất chính mình trước mặt nhân vật thuộc tính giao diện. Sư ngôn thậm chí liền xác nhận nghịch thiên cải mệnh đều không có xác nhận. Nàng có thể cảm giác được, bầu trời xét đánh lan lộn, ngay sau đó liền sẽ đánh xuống tới. Đó là trước mắt chính mình không có khả năng khiêng được đại kiếp nạn. Sư ngôn hít sâu, làm chờ chết chuẩn bị. Nói thực ra, nàng còn rất sợ đau. Bất quá. Ở chết phía trước, sư ngôn phi thân tiến lên, đối với Thượng Nguyệt Tín chỉ còn lại có một cái chân bóng đầu, mặt khác bộ vị đều bị kéo vào vô biên luyện ngục đầu chính là một chân. Người trước cấp lao nương xuống địa ngục đi thôi. Chết đều phải chết một lần, chính mình vẫn là trước hết giận lại nói. Vâng. Liên ở sư ngôn một chân đá đi lúc sau. So sơn còn thô rượu màu trắng lôi mạc trực tiếp từ bầu trời tiếp xuống dưới. Thảo, một loại thực vật. Nhìn chăm chú vào nơi này đã xảy ra gì đó tu sĩ đều bị khiếp sợ ra tiếng. Căn bản bành không được. Khi nào có người gặp qua loại này kiếp vân A? Kia nơi nào là độ kiếp, đó là hạ dông tố. Bọn họ thậm chí hoặc thương xót, hoặc vui sướng khi người gặp họa mà nhìn về phía một bên Thượng Nguyệt Tông. Từ nữ hải tử vừa mới ít ỏi nói mấy câu, liền có thể đến ra nàng hoàn toàn là cố ý kết luận. Tại đây loại trình độ lôi kiếp hạ, nữ hài tử kia hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Như vậy duy nhất xui xẻo, cũng chỉ có Thượng Nguyệt Tông. Liên tính Thượng Nguyệt Tông chỉ là bị lan đến, liên tính Thượng Nguyệt Tông những cái đó đệ tử có thể thẻ ra quần đến chạy ra kiếp vân phạm vi. Nhưng, Thượng Nguyệt Tông lại xem như triệt triệt để mà hủy ở nơi này. Linh mạch đều hủy, nơi này chính là cái thứ hai trời phạt nơi. Này xét đánh phảng phất so với lúc trước tình hải ma tông trên không xét đánh còn muốn đáng sợ. Ngưỡng đầu. Sư ngôn nhìn không trung rơi xuống lôi đỉnh lộ ra cười khổ. Phần 426. Tổng cảm thấy. Sẽ rất đau đâu. Sau đó. Liên ở sư ngôn tầm nhìn đều bị rượu màu trắng phủ kín trong ngáy mắt. Một cái đen nhánh bóng dáng đông nhiên xuất hiện, chặn sư ngôn trước mặt quang. Cái kia bóng dáng kịch liệt biến đại, đem sư ngôn chắn đến kín mít. Không được. Liên tính là thiên kiếp cũng không cho. Thương tổn tỉ tỉ. Phần 424 hạ hạ là ngu ngốc. Nhưng là ngu ngốc lại như thế nào canh một bốn cờ. Tỷ. Tỷ tỷ. Trước mắt bị rượu màu trắng sét đánh phủ kín tầm nhìn, lại đông nhiên bị nữ hài tử mềm ấm thân hình sở che đậy. Nàng gắt gao mà ôm lấy sư ngôn, dùng thân thể của mình che đậy ở sét đánh trước mặt. Theo lý thuyết, thiên kiếp loại đồ vật này dùng thân thể là như thế nào cũng không có khả năng ngăn trở. Nhiều nhất chỉ có thể coi như là kéo lên một cái đệm lưng. Nhưng, nàng cố tình trạng. Vánh ánh thiển thanh sắc quang mang sáng lên. Nữ hải tử phía sau mông lung. Màu trắng là lướt ấu long bóng dáng nâng lên đầu. Ô a a a. Từ nữ hải tử trong miệng đè ép ra ăn đau nước nở than khóc. Ôm nhau hai người. Bị quần quận lôi mạc xét đánh đánh rơi. Sư ngôn lúc này mới phản ứng lại đây. Hạ hạ. Hạ hạ. Sư ngôn đó là nghĩ như thế nào cũng tưởng không rõ. Hẳn là ở Nam quận thành ngốc đến hảo hảo hạ hạ. Hẳn là ở nhà chuẩn bị đột phá nguyên anh cảnh hạ hạ. Là như thế nào đột nhiên ở nơi này. Dương Châu, Thiên Nguyệt Quận, Thượng Nguyệt Tông, ngay cả tọa ủng đại địa chi đạo sư Hồng Tiên đều còn không có tới kịp đuổi tới nơi này. Hạ hạ lại là như thế nào? Đột nhiên xuất hiện, quần quận không ngừng lôi mạc còn ở liên tiếp không ngừng mà đi xuống lạc, sư ngôn cùng hạ hạ thân hình tự trời cao trung bị sét đánh phách, cơ hồ là muốn oanh trên mặt đất. Ngu ngốc ngu ngốc, hạ hạ như thế nào lại ở chỗ này? Ta không có việc gì. Ta không có việc gì a. Ta có Phượng Hoàng Nhất Vũ thêm thân. Cho dù chết một lần lại có quan hệ gì. Sư ngôn không dám tưởng. Nếu hạ hạ thật sự ra chuyện gì, chính mình đến tột cùng sẽ như thế nào? Nhập ma sao? Có lẽ đúng không? Chính mình nhất định sẽ đem Thượng Nguyệt Tông người toàn bộ sát sạch sẽ. Chính mình. Trước nay liền không phải cái gì người tốt. Nàng nắm chặt nữ hải tử tay, muốn đem hạ hạ thu vào chính mình tử phủ nội. Từ hạ hạ trên người sáng lên nhạt nhẽo màu xanh lơ ánh sáng nhạt. Nô làm sư ngôn đau lòng, ăn đau thanh âm. nữ hải tử lấy ý chí của mình lực chống đỡ Sư Ngôn. Sư Ngôn trước nay đều không có như vậy hoảng loạn quá. Hoảng loạn bên trong, nàng từ nhẫn chữ vật lấy ra tới một phương tiểu tiểu ngọc viện, muốn nhét vào Hạ Hạ trong lòng ngực. Ngọc viện quang mang đã sáng lên. Chỉ cần ngọc viện khởi động, ngọc viện là có thể liên tiếp Vân Thường, làm nàng đem Hạ Hạ đưa trở về. Không cần. Vân Thường tỉ tỉ. Không cần. Hạ Hạ nắm chặt Sư Ngôn thủ đoạn. Nữ hải tử sức lực trước nay đều không có như vậy lớn hơn, cho dù là bị Sư Ngôn khi dễ đến theo bản năng mà phản ứng khi, sức lực đều không có như vậy lớn hơn. Vân Thường. Sư Ngôn giống giận, muốn khởi động ngọc viện đưa Hạ Hạ đi. Trong lúc nguy cấp, gấp gáp dưới. Sư Ngôn thậm chí xem nhẹ một khắc kiện rất quan trọng chuyện rất trọng yếu. Không phải Hạ Hạ như thế nào xuất hiện ở chỗ này. Cũng không phải Hạ Hạ phía sau ngăn trở quần quận xét đánh Ấu Long đến tột cùng là chuyện như thế nào. Mà là, vừa mới nguyên anh cảnh Hạ Hạ, như thế nào có thể khiêng lâu như vậy? Liên tính Hạ Hạ là chân long hậu duệ, vừa mới nguyên anh cảnh Hạ Hạ tại đây viễn siêu ngộ đạo cảnh, phảng phất muốn đem trong thiên địa hết thảy toàn bộ hủy diệt đáng sợ xét đánh trước mặt. Cũng nên trong khoảnh khắc hôi phi yên diệt mới là. Cái loại này xét đánh, đừng nói là Sư Ngôn. Ngay cả Sư Hồng Tiên chỉ sợ đều sẽ không có ngăn cản ý niệm. Nhưng là, Hạ Hạ lại chắn xuống dưới. Tuy rằng rất đau. Ấu Long hư ảnh trên người vảy giống như đều phải từng mảnh nổ tung. Hạ Hạ sau lưng quần áo đều đã trực tiếp mai một, lộ ra nữ hải tử nhỏ yếu tuyết trắng lưng. Nhưng là, nàng lại thật sự chặn. Vâng, Hạ Hạ đè nặng Sư Ngôn rơi xuống ở trên mặt đất. Chống đỡ trụ xét đánh Hạ Hạ liền đã khuynh tận toàn lực, căn bản không rảnh thư hoán rớt xuống xu thế. Hai người cơ hồ là bị xét đánh nặng nề mà bổ vào đại địa thượng, quần quần lôi lãng đè nặng Hạ Hạ, đè nặng Sư Ngôn, thậm chí làm Hạ Hạ đều không dám ngẩng đầu. Khuyết tán lôi lãng làm quanh mình hết thể đều ở trong nháy mắt toàn bộ khí hóa mai một. Nhưng, Hạ Hạ vẫn như cũ nỗ lực chống thân thể. Nàng túi đầu, nhìn giống như mục quan trọng tí tẫn nước Sư Ngôn, sau đó lộ ra đại đại mỉm cười. Ta sẽ không làm thiên kiếp thương đến tỷ tỷ. Liên tính tỷ tỷ còn có một cái mệnh cũng không được. Nô, gần như suy yếu thanh âm. Nữ hải tử mới vừa mỉm cười xong, đã bị sét đánh ép tới rốt cuộc không dám ngẩng đầu. Ấm áp cánh môi ngăn chặn Sư Ngôn muốn giống giận thanh âm. Hơi hàm. Mang theo cam liệt hương vị huyết theo nữ hải tử môi trượt xuống. Ngã xuống ở một bên ngọc viện. Còn không có tới kịp khởi động, liền ở gần như hoàn toàn rượu màu trắng lôi mặc trùng, chậm rãi nóng chảy, bốc hơi biến mất. Vân Thường trung quy vẫn là không có ra tay. Lại hoặc là nói. Ở nàng bị Hạ Hạ cùng Sư Ngôn đồng thời mệnh lệnh khẩn cầu mà đãng cơ kia một cái khoảnh khắc, thời cơ cũng đã hoàn toàn bỏ lỡ. Sư Ngôn hiện tại có thể làm. Giống như cũng chỉ có an an tĩnh tĩnh mà nằm ở nữ hài tử dưới thân, tiếp thu nàng che chở. Cùng Sư Ngôn trong ấn tượng một đợt lại một đợt thiên kiếp bất đồng. Nay phảng phất muốn đem Hạ Hạ cùng Sư Ngôn trực tiếp ở trên đời hủy diệt xét đánh, liền một giây đồng hồ ngừng lại đều không có. Lôi mạc liên tiếp thiên địa, chiếu sang toàn bộ Dương Châu đêm. Gắt gao mà chấn áp Sư Ngôn cùng Hạ Hạ, căn bản là không có cấp Sư Ngôn xoay chuyển xoay người, đem Hạ Hạ thay đổi xuống dưới cơ hội. Một tức. Hai tức. Ô à. Nữ hải tử ngay từ đầu còn có thể đè ép ra đau khổ nức nở, sau đó đối với Sư Ngôn lộ ra tươi cười. Một khắc, hai khắc, nỗ lực ở xét đánh chung muốn ngẩng đầu lên rít gào Hấu Long đều đã bị hoàn toàn đè ở trên mặt đất. Xét đánh phách nát nàng lân giáp, bẻ gãy nàng móng vuốt, làm nàng chỉ có thể như là một chiếc bánh giống nhau mà nằm liệt trên mặt đất. Chính là dù vậy, hơi hơi sáng lên thiển thanh sắc ánh huỳnh quang, như cũ gắt gao bảo hộ xét đánh dưới ôm nhau ở bên nhau các nữ hải tử. Một canh giờ. Hai cái canh giờ, Hạ Hạ mềm mại thân hình đã từ ban đầu chống ở Sư Ngôn trên người biến thành bị đè ở Sư Ngôn trên người. Chính là dù vậy, nàng vẫn là nỗ lực mà muốn bắt lấy Sư Ngôn thủ đoạn. Làm tỉ tỉ, che ở chính mình dưới thân. Ý thức đã gần như mơ hồ. Trước mắt thế giới phảng phất đều phải mất đi tiêu cự. Nhưng là, chỉ có tỉ tỉ, chỉ có tỉ tỉ. Như luận như thế nào, Hạ Hạ cũng không muốn nhìn đến tỉ tỉ đã chịu thương tổn. Sư Ngôn gần như chết lặng mà bị Hạ Hạ đè nặng. Liên phảng phất là bị một ngọn núi chân áp ở dưới chân núi. Này đương nhiên không phải nữ hải tử thể trọng, Hạ Hạ nhẹ đến làm Sư Ngôn luôn muốn làm nàng ăn nhiều một chút thịt. Sư Ngôn biết, đó là rơi xuống sét đánh sinh ra áp lực. Hạ Hạ đã đem toàn bộ sét đánh đều chắn nàng phía sau, chính mình chỉ là gánh vác một chút áp lực thôi. Nước mắt theo khỏe mắt chảy xuống, khỏe mắt ướt át đến phát dính. Sư Ngôn chỉ có thể hôn môi bị thương nữ hải tử. Sau đó ở khóc nước nở trung bị nữ hài tử bảo hộ, chờ đợi kia phảng phất vĩnh không ngừng nghỉ lôi mạc ngưng hẳn. Nhưng, Sư Ngôn cũng ở tự hỏi. Nàng rốt cuộc chậm rãi phản ứng lại đây. Theo lý mà nói, vừa mới bước qua nguyên anh cảnh giới hạn Hạ Hạ, là không có khả năng ngăn trở này thiên lôi mới là. Thế giới này không phải bộ kẹ mẩn. Không phải nói mà thuộc tính hạ hạ là có thể miễn dịch lôi điện thương tổn. Huống chi. Thiên kiếp cũng không chỉ có chỉ là lôi kiếp đơn giản như vậy. Nó đồng thời mài rũa, là thần hồn. Như vậy, là vì cái gì đâu? Sư ngôn nghĩ tới trong trò chơi chính mình đối trừ bỏ chính mình bên ngoài mọi người, làm ra duy nhất một lần sửa chữa. Ở trong trò chơi, sư ngôn khai xong bắt trước khí lúc sau chuyện thứ hai. Chính là kéo đẩy nhà mình nhuyễn muội tử, hạ hạ phòng ngự cùng chống cự. Nếu trong trò chơi đối hạ hạ thuộc tính sửa chữa, thật sự cùng những cái đó bị sư ngôn kéo đầy hảo cảm độ nữ hài tử giống nhau có hiệu lực nói. Như vậy hạ hạ chính là này cửu châu phía trên, lực phòng ngự mạnh nhất người. Thật bởi vì quá sợ đau cho nên liền toàn điểm lực phòng ngự. Đừng nói là ngộ đạo cảnh. Liền tính là chân tiên giáng thế, cũng phá không được hạ hạ phòng ngự. Nay đại khái chính là hạ hạ tại đây phảng phất diệt thế đại kiếp nạn xét đánh phía dưới, vẫn như cũ có thể bảo hộ trụ sư ngôn nguyên nhân. Nhưng có lẽ là bởi vì trong trò chơi sửa chữa cũng không có ở trong hiện thực hoàn toàn có hiệu lực duyên cớ. Lại hoặc là bởi vì có thể bảo vệ sư ngôn, hạ hạ không thể không phân ra càng nhiều lực phòng ngự đi bảo hộ tỷ tỷ duyên cớ. Cũng hoặc là thiên kiếp bản thân liền có cùng loại với chân thật thương tổn lại hoặc là giữ gốc thương tổn cơ chế. Sư ngôn vẫn là có thể cảm giác được. Hạ hạ ở bị thương. Hạ hạ ở đổ máu. Hạ hạ sinh mệnh hơi thở. Ở một chút đi xa. Sư ngôn chỉ có thể trơ mắt mà cảm giác đè ở chính mình trên người nữ hài tử thân hình máu tươi một chút thấm hạ, ở chậm rãi mất đi khởi động chính mình sức lực, ở chậm rãi mất đi độ ấm, lại không thể nơi hà. Tỷ tỷ sẽ không có việc gì. Đè ở sư ngôn bên hai, đã gầy yếu đến gần như yếu ớt mũi lẩm bẩm thanh âm. Hạ, hạ hạ, sẽ không làm tỷ tỷ có việc. Hạ hạ đáp ứng quá mẫu thân. Muốn, phải bảo vệ tỷ tỷ. Chỉ đương tỷ tỷ một người tọa kỵ. Hạ hạ sư ngôn cảm thấy chính mình muốn nổi điên, hạ hạ không cần ngủ. Không cần ngủ. Nhưng, trừ bỏ bần cùng vô lực hò hét, sư ngôn giống như cái gì đều làm không được. Thân thể bị áp chết, ngọc viện bị hủy diệt. Thật mạnh thiên lôi căn bản không cho nàng cùng hạ hạ bất luận cái gì thở dốc cơ hội, từ bắt đầu, liền lại chưa đình chỉ quá. Chính mình lại như thế nào mới có thể cứu hạ hạ? Như thế nào mới có thể cấp hạ hạ chữa thương? Sư ngôn cảm thụ được chính mình khoang miệng tràn ngập. Hơi hàm rồi lại cam liệt long huyết tư vị. Nhìn chính mình nhân vật thuộc tính giao diện thượng, bởi vì tắm gội long huyết mà không ngừng dâng lên thuộc tính cùng vẫn luôn đổi mới nhật ký. Nàng rốt cuộc nghĩ tới. Thấy được. Chính mình nghịch thiên cải mệnh. Cái kia lấp lánh sáng lên khí vận. Tạo hóa chi thân. Nữ nhân kia đã sớm dự kiến tới rồi sao? Vẫn là trùng hợp đâu. Chính mình kia phảng phất chỉ có thể dùng để tán tỉnh dường như thể chất. Tựa hồ rốt cuộc có một chút tác dụng. Đem hết toàn bộ sức lực. Sư ngôn ở lôi mạc trọng áp dưới, nâng lên hạ hạ đầu. Nữ hải tử cặp kia nguyên bản hẳn là thủy linh linh con người đã mất đi tiêu điểm, lỗ trống mà lại đáng thương. Sư ngôn hít sâu, sau đó cắt ra chính mình dưới lưỡi. Chính mình huyết, khẩu tân, tuyết hàn công linh khí, đều là có thể chữa khỏi linh dược. Hết thảy, chỉ cần là có thể sử dụng với chữa thương, chỉ cần là có thể làm hạ hạ có điều chuyển biến tốt đẹp. Chính mình toàn bộ đều có thể trả ra tới. Trong cơ thể thượng thanh hạ đủ. Vừa mới sơ khai linh khí đều bị sư ngôn không lưu mảy may mà toàn bộ giao đi ra ngoài. Hạ hạ lay sư ngôn bả vai tay nhỏ hám sâu nắm chặt, lại căng thẳng gân cốt mở ra. Lại nắm chặt. Bé nhỏ mũi chân đều nhăn đến giống như muốn rút gân. Nàng muốn ấn xuống sư ngôn. Nhưng là ngẩng đầu trong nháy mắt, nàng lại từ tỉ tỉ trong mắt thấy được một tia quyết ý. Nếu muốn chết, kia liền cùng chết đi. Chỉ có thể tùy ý khỏe mắt chảy xuống nước mắt. Tùy ý cái loại này vị mặn thâm nhập, tùy ý hai người thân thể hoàn toàn khảm hợp ở bên nhau. Phần 427. Hạ hạ nhắm hai mắt lại. Liền xem một cái dũng khí giống như đều đã đánh mất, tùy ý xét đánh quần quận không ngừng đến rơi xuống. Sư ngôn vừa mới bước vào sơ khai cảnh nhất giai tu vi tựa hồ đều theo tinh huyết trả giá chậm rãi ngã xuống, bất quá. Thì tính sao? Chính mình có thể phá cảnh một lần là có thể phá cảnh lần thứ hai. Cảm thụ được trên người nữ hải tử độ ấm. Sư ngôn chỉ biết. Chính mình tuyệt đối không thể mất đi. Là hạ hạ. Rốt cuộc. Phương xa một mạt hy quang phá khai rồi phảng phất dài lâu đến vĩnh viễn đều sẽ không quá khứ vĩnh dạng. Phá khai rồi phảng phất vĩnh viễn đều sẽ không ngừng lại xét đánh. Cùng với cuối cùng một đạo xét đánh rơi xuống, sư ngôn đã gần như chết lặng đầu ngón tay. Chậm rãi run rẩy một chút. Nàng chậm rãi nâng lên tay. Lôi kiếp sau khi chấm dứt, sư ngôn phải làm chuyện thứ nhất, chính là ôm lấy đẻ ở chính mình trên người hạ hạ. Nữ hải tử xiêm y gì đã rách nát, Chạm vào quen thuộc Phương vai bé nhỏ rồi lại kiên định, Sư Nôn gắt gao mà ôm lấy Hạ Hạ. Sau đó, cằm nhẹ nhàng đè ở nữ hải tử trên vai. Dùng sức đến giống như muốn đem nữ hải tử thân thể khảm đến chính mình trong lòng ngực. Nàng nhìn mê mang một loại mỹ lệ sắc thải màu hoa hồng không trung, bởi vì lâu lắm lôi mạc mà mất đi tiêu điểm đôi mắt chậm rãi một lần nữa ngắm nhìn. Ở Sư Nôn cùng Hạ Hạ quanh mình, phạm vi số km hết thể đều đã bị sét đánh hủy diệt. Trình mặt đại địa thậm chí đều biến thành một loại sáng lấp lánh, gần như lưu ly tư thái. Giống như là đặt trên mặt đất một mặt thật lớn gương. Gần như trần trụi các nữ hải tử bị khảm ở trong gương, gắt gao ôm nhau. Sư Nôn muốn dãy rủa rút ra thân thể. Nàng biết, chính mình cần thiết mau chóng khôi phục tự bảo vệ mình sức lực. Hiện tại như thế gầy yếu chính mình cùng Hạ Hạ, nói không chừng liền sẽ bị dụng tâm kín đáo người theo dõi, sẽ bị Thượng Nguyệt Tông sống tạm xuống dưới dư nghiệt theo dõi. Sư Nôn hiện tại thân thể trống rỗng, thậm chí liền từ nhẫn chữ vật lấy ra một kiện quần áo cho chính mình cùng Hạ Hạ giấu thượng sức lực cùng linh khí đều không có. Nàng miệng lưỡi khô khốc, miệng đều sắp dính ở cùng nhau. Nếu là Ngọc Viện không có rách nát thì tốt rồi. Nàng hiện tại là có thể lập tức kêu gọi Vân Thường mang nàng cùng Hạ Hạ đi. Nhưng, lúc ấy nàng chỉ nghĩ đưa Hạ Hạ đi, rốt cuộc không rảnh lo mặt khác. Ngu ngốc. Sư Nôn thậm chí tưởng ở nữ hải tử trên mặt cắn một ngụm, cắn đến nàng đau. Đã suy yếu mệt mỏi đến không dám ngẩng đầu nữ hải tử. Chỉ là giúp vào Sư Nôn trong lòng ngực, sau đó lộ ra ngây thơ cười. Đập. Thanh thúy. Giày cao gót khấu đánh ở kính trên mặt thanh âm. Yểu điệu diễm lệ thân ảnh, đã chậm rãi đạp tới. Mặt 425 người ra hỏa này, chẳng lẽ chỉ có rượu sao canh hai cờ. Đỏ tươi đôi mắt. Lay động đỏ tươi làn váy. Nữ nhân một tay ấn cái chán, nhìn trước mặt phạm vi số km thiêu dung đại địa, giống như trí đặt ở đại địa phía trên đá quý giống nhau kính mặt. Sau đó, nhịn không được mà thở dài. Thật đúng là. Phiền toái. Bất quá. Ai làm chính mình đời trước thiếu nàng đâu. Cảm giác những cái đó chuẩn bị đem thần thức thăm lại đây các lộ hơi thở, nữ nhân đáng sợ thần thức gần như bệ nghệ mà đẩy ra. Trực tiếp là muốn nhìn trộm nơi này một đám người chờ. Trực tiếp hoa mà phun ra huyết tới. Trong đó không thiếu một ít hóa thần cảnh, nộ đạo cảnh cao thủ. Lan. Nữ nhân xuất thanh căn bản là không có cho bọn hắn đáp lại cơ hội. Cảnh giới thiếu chút nữa lại dò thám biết đến tương đối dựa trước, tại đây sóng vô khác biệt càn quét chung, thần hồn đều gần như bị thương nặng. Cũng không biết muốn tu dưỡng bao lâu mới có thể tu dưỡng hảo. Bất quá. Mặc Thục nhìn trước mặt kính mặt đại địa ở giữa. Phảng phất đều sắp khảm nhập đại địa trung nữ hài tử trắng thuần thân ảnh. Kia cũng không phải là có thể cấp đám lao già đó xem hình ảnh. Khẽ khẽ thở dài, dẫm lên mảnh khảnh giày cao gót đi bước một đặc gần. Nàng đem trên người màu đỏ tươi mau cựu cởi xuống, khoác ở Hạ Hạ trên người. Sư Ngôn nhìn nàng, chớp chớp mắt. Mặc Thục Sư Ngôn thanh âm quả thực khô khốc đến đáng sợ, gần như mất tiếng xé rách. Liên nàng chính mình đều bị hoảng sợ. Tiểu quán lao bản nương nhìn nữ hải tử cặp kia chớp chớp đôi mắt, khỏe môi chậm rãi gợi lên. Nàng hơi hơi kéo ra trí tuệ, sau đó từ trong đó chữ vật trong không gian lấy ra tới một cái tiểu hồ lô. Sách Sư Ngôn thậm chí còn có nhàn tâm khẽ gắt một tiếng. Gia hỏa này chữ vật không gian. Khẩu tử khai đến vị trí đúng là ác liệt. Bởi vì tiểu quán lao bản nương xuất hiện, Sư Ngôn treo tâm đều thả xuống dưới. Liên tính người này tính tình lại như thế nào ác liệt. Cùng phía sau màn làm chủ dường như vẫn luôn thúc đẩy Cửu Châu thập địa thượng hết thảy. Nhưng, ít nhất thẳng đến trước mắt mới thôi. Nàng sở làm sở hữu sự tình đều là vì chính mình hảo. Thậm chí, vì cái gì không thể hiểu được ước định, nàng cũng sẽ không chủ động đi khi dễ chính mình. Đương nhiên, chính mình nếu như bị nàng tức giận đến hoặc là mê hoặc đến A đi lên, sau đó bị phản chế. Đó chính là một cái khác không có biện pháp nói chuyện xưa. Hơn nữa, Sư Ngôn trong lòng hơi chút có điểm chua sót. Gia hỏa này liền tính thật sự muốn đối chính mình làm cái gì. Chính mình cũng vô lực phản kháng, chỉ có thể tùy ý nàng làm không phải sao. Dựa theo Sư Hồng Tiên cách nói, gia hỏa này cơ hồ có thể nói được thượng là này Cửu Châu phía trên đáng sợ nhất người. Nếu chính mình cùng Sư Hồng Tiên phỏng đoán không sai nói, nàng cơ hồ là bản thân chi lực, phong tỏa toàn bộ hồng trần. Tự nàng lúc sau, trừ phi nàng đáp ứng, Cửu Châu phía trên tuyệt đối không thể xuất hiện tân ngộ đạo cảnh. Bởi vì tiểu quán lao bản nương xuất hiện, Sư Ngôn cả người giống như đều thả lỏng xuống dưới. Nàng lôi kéo tiểu quán lao bản nương mau cửu, phảng phất còn có thể ngửi được mau cửu thượng, nữ nhân trên người ám hương. Ăn mặc cái loại này gần như hoàn toàn lộ bối thâm vê lễ phục dạ hội tiểu quán lao bản nương. Ở Sư Ngôn cùng Hạ Hạ bên cạnh chậm rãi ngồi xổm xuống. Hạ Hạ đôi mắt đều trừng đến đại đại. Lỗ thai gần như đỏ đậm. Gương mặt càng là trực tiếp thăng ôn đến gần như nóng lên. Không. Không biết xấu hổ a. Hạ Hạ khi nào gặp qua như vậy lộ. Lộ liêu quần áo. Tuy rằng nói là rất đẹp đi. Hơn nữa đối diện hiện tại giống như cũng là tỷ tỷ người quen, hiện tại còn ở giúp chính mình cùng tỷ tỷ hóa giải nguy cơ. Nhưng là loại này giả dạng không khỏi cũng. Chẳng biết xấu hổ, lang thang một ít. Yêu tinh yêu tinh. Trước kia khẳng định chính là xuyên thành như vậy thông đồng tỷ tỷ đi. Nữ nhân kia xuyên thành như vậy ở tỷ tỷ trước mặt ngồi xổm xuống. Tỷ tỷ đôi mắt khẳng định đều phải rời không ra. Thật cẩn thận mà, Hạ Hạ ngẩng đầu nhỏ trống ngắm. Lại phát hiện tỷ tỷ không chớp mắt mà. Gần như ôn nhu thả ấy náy mà nhìn chăm chú vào chính mình. Hạ Hạ đầu nhỏ trực tiếp một lần nữa chôn trở về sư ngôn trong lòng ngực. Kỳ thật có một việc Hạ Hạ không có ý thức được. Đó chính là, nàng hiện tại ăn mặc kỳ thật so tiểu quán lao bản nương càng thiếu. Xác thực điểm nói, phải nói là vô. Tiểu quán lao bản nương thật không có cùng tiểu hài tử trí khí ý niệm. Hoặc là nói, đối với cái kia ở sư ngôn trong mắt nhất đặc thù Hạ Hạ, trí khí hoàn toàn không bằng ngẫm lại như thế nào đem nàng hống đến chính mình trận doanh. Làm nàng tán thành chính mình. Tiểu quán lao bản nương thật cẩn thận mà cấp sư ngôn uy rượu. Sư ngôn nhấp một ngụm. Chảy nhỏ giọt linh khí lập tức theo yết hầu chảy xuống, an ủi nàng chống rông thân hình cùng phủ nội khí hải. Linh khí một lần nữa bắt đầu chảy xuôi lên. Sư ngôn ôm Hạ Hạ bả vai, chậm rãi ngồi dậy. Sau đó lại uy nữ hải tử một cái miệng nhỏ. Hạ Hạ tu vi bất quá nguyên anh cảnh. Tuy rằng, ở vừa mới xét đánh chung, bởi vì sư ngôn đút uy đã bị nhét vào nguyên anh cảnh cửu giai, nhưng là ở tiểu quán lao bản nương linh tiểu trước mặt, lại vẫn là cơ hồ dính chi tức say. Liên tính là có sư ngôn pha loãng, nữ hài tử khuôn mặt nhỏ vẫn là thực mau mà nổi lên gần như đào hồng vượng thải. Sư ngôn tiểu tâm mà ôm nữ hài tử, nhìn ngồi xổm chính mình trước mặt cười khanh khách tiểu quán lao bản nương. Người nơi đó trừ bỏ rượu chẳng lẽ liền không có những thứ khác sao? Ta chính là khai tiểu quán lao bản nương chỉ là cười ngâm ngâm mà nhìn nữ hài tử. Có linh khí, sư ngôn chậm rãi dãy rùa thân thể. Sau đó từ nhẫn chữ vật lấy ra đến chính mình cùng Hạ Hạ váy, trước cấp Hạ Hạ chồng lên. Hoành ôm Hạ Hạ, sư ngôn mềm nhẹ mà vớt ve nữ hài tử mặt mày. Tu vi ngã xuống đi không quan hệ. Đã xảy ra cái gì cũng chưa quan hệ. Chỉ cần trong lòng ngực nữ hài tử không có chuyện liền hảo. Tiểu quán lao bản nương an tĩnh chờ đợi nữ hài tử chi gian cái loại này phảng phất sống sót sau tai nạn ôn tồn. Ở Hạ Hạ trên trán khẽ hôn lúc sau, sư ngôn ôm chặt trong lòng ngực nữ hài tử, làm nàng rúc vào chính mình trong lòng ngực. Nàng nhìn về phía tiểu quán lao bản nương. Nhấp nhấp môi. Cảm ơn. Cảm tạ ta nói tiểu quán lao bản nương nhìn sư ngôn, diễm lệ khỏe môi gợi lên. Sư ngôn muội muội có thể hay không chủ động tập kích ta một lần đâu. Không được. Sư ngôn trực tiếp cự tuyệt. Đừng tưởng rằng chính mình không biết gia hỏa này trong lòng suy nghĩ cái gì. Chờ chính mình tập kích nàng, liền không tính nàng chủ động đối chính mình ra tay đúng không? Tiểu quán lao bản nương lập tức lộ ra một bộ tự oán tự ngải bộ dáng. Sư ngôn muội muội thật đúng là bạc tình đâu. Sư ngôn nghẹn lời ở nơi đó. Nàng nhìn tiểu quán lao bản nương, nhìn nữ nhân cái loại này diễm lệ không gì sánh được cười. Chân chờ đã lâu lúc sau. Sư ngôn mới chậm rãi mở miệng, hạ. Lần sau. Hạ Hạ không ở thời điểm. Hạ Hạ nắm chặt sư ngôn ống tay háo tay đều lập tức siết chặt. Hảo. Một lời đã định tiểu quán lao bản nương khỏe môi khơi mào cười. Nàng nhìn sư ngôn cùng Hạ Hạ dựa sát vào nhau bộ dáng, lại nhìn chung quanh liếc mắt một cái bốn phía. Bất quá nơi này cũng không phải là cái gì thích hợp nói chuyện địa phương. Nàng mềm nhẹ mà ôm sư ngôn cùng Hạ Hạ. Giây tiếp theo. Sư ngôn cùng Hạ Hạ thân ảnh trực tiếp biến mất ở tại chỗ, lại lần nữa xuất hiện thời điểm, đã về tới tử quán. Nhưng sư ngôn nắm chặt khoác ở Hạ Hạ trên người mau cửu. Nàng nhìn trước mặt chậm rãi buông ra ôm ấp tiểu quán lao bản nương. Một thân diễm lệ sườn sám tiểu quán lao bản nương trên người đồng dạng khoác một kiện mau cửu. Làm sao vậy? Tiểu quán lao bản nương hơi hơi hít mắt, chén rượu lắc lư. Không. Không có việc gì. Lạnh thấu xương gió lạnh gào thét, thâm vê lễ phục nữ nhân đứng lặng ở kính mặt hoang dã phía trên, chậm rãi buông lỏng ra ôm ấp. Nàng gần như bệ nghệ đến nhìn chung quanh hết thảy. Xuất hiện đi. 426 mặc thục, làm sư ngôn thân thường có thể sao? Canh một bốn cửa. Nếu như lưu ly giống nhau đại địa. Bốn bể vắng lặng. Đừng nói là thân thức, ở trải qua tiểu quán lao bản nương vừa rồi kia luân dọn dẹp lúc sau, ngay cả tránh ở phương xa dãy núi trung lợi dụng siêu cường thị lực nhìn ra xa người đều cơ hồ vì vô. Mặc dù là ngộ đạo cảnh thần thức nhìn quét, nay phụ cận cũng không có khả năng có một người. Nhưng, tiểu quán lao bản nương vẫn là cao cao mà ngẩng lên cằm. Sau đó mắt nhìn về phía trước phương. Xuất hiện đi. Không có bất luận cái gì phản ứng. Chỉ có tượng trưng cho ấm áp hy quang cắt qua đêm tối, chỉ có hưu quạnh gió lạnh thổi quét khởi nữ nhân vũ mị liêu nhân đến quá mức thâm vệ tự lễ phục. Thật giống như thật sự không có người. Chỉ là, tiểu quán lao bản nương như cũ gắn bó cái loại này mắt nhìn phía trước tư thế, nhìn trước mặt hư vô không khí, ở tia nắng ban mai ánh sáng nhạt trung bày biện ra gần như rượu hồng quang trạch đôi mắt không chớp mắt mà nhìn chằm chằm trước mặt một mảnh hư vô, cảnh giới. Nàng đứng thẳng bất động ở trong gió lạnh, tùy ý chậm rãi dâng lên ánh mặt trời đem nàng bóng dáng một chút chết đi. Ai lúc này, ở nàng phía sau mới vang lên nữ hải tử gần như từ từ thở dài. Ngươi rõ ràng biết ta không nghĩ gặp ngươi. Vì cái gì muốn bức ta ra tới đâu? Một bộ tuyết trắng thẳng khâm trường bào trí nữ, bé nhỏ hấu bạch chân trần nhẹ nhàng điểm ở gần như lưu ly đại địa thượng. Phần 428. Nàng nhìn về phía tiểu quán lão bản nương bóng dáng. Sau đó, gương mặt nhỏ đến không thể phát hiện mà hiện lên đi một chút ít ỏi đỏ ửng. Tiểu quán lao bản nương ăn mặc kia thân màu đỏ sẫm thâm vê lễ phục dạ hội quả thực yêu dã tới rồi cực hạn. Nói cách khác, bóng dáng cùng lưng trần cơ hồ đều không có cái gì khác biệt. Nữ nhân tố nhu vòng eo, rõ ràng lưng, hoàn mỹ phần lưng đường cong đều hoàn toàn hiện ra ở trí nữ trước mặt. Có điểm siêu cương. Vốn dĩ lấy trí nữ như vậy siêu nhiên vị cách, là không nên đối loại này phàm trần sự vụ cảm thấy hứng thú. Nhưng là vừa mới, ánh mắt hoảng loạn rất nhiều. Có thể thoáng nhìn lưu ly trên mặt đất hình người trũng, trung gián sát mà phảng phất còn có thể nhìn đến nữ hài tử đẻ ở nơi đó tư thế. Vừa mới có cái yêu tinh. Không, thiên ma rối loạn nữ hài tử tâm. Ngươi không nghĩ thấy ta. Nói đến giống như ta liền rất muốn gặp ngươi giống nhau. Mũi chân nhẹ điểm, tiểu quán lao bản nương chậm rãi xoay người. Nàng nhìn trước mặt chi nữ. Ánh mắt trầm ngưng. Vân mộng mệnh biểu tình cũng một chút trở nên ngưng trọng lên. Trước mặt nữ nhân. Là đã từng này cửu châu phía trên nguy hiểm nhất nữ nhân. Không gì sánh nổi. Nguy hiểm đến. Liền tính là chính mình, cũng không có cách nào đem nàng đuổi tận giết tuyệt. Giết một cái còn sẽ toát ra tới một cái. Nữ nhân này thân ngoại hóa thân nhiều như măng mọc sau mưa. Đến nỗi. Chu sát nàng bản thể. Người này làm một kiện tuyệt đại đa số tu sĩ tưởng cũng không dám tưởng sự tình. Nàng vứt bỏ bình thường thân ngoại hóa thân trung chủ ta chi gian quan niệm. Nói cách khác. Mỗi một cái nàng đều là bản ngã. Nhưng là mỗi một cái nàng, cũng đều là hóa thân. Ngay cả nàng chính mình cũng không biết, cái nào chính mình, nào một thế hệ chuyển thế, mới là lúc ban đầu bản ngã. Cũng chính bởi vì vậy, Liên Vân Mộng Mệnh cũng chưa biện pháp bắt chẹt nàng tử huyệt. Mặc thúc khắc sâu mà biết, nếu liền chính mình cũng chưa biện pháp lừa gạt, lại như thế nào mới có thể lừa gạt được Vân Mộng Mệnh, như thế nào mới có thể lừa gạt được Thiên Lý. Hai người chi gian khí thế kích khởi, gió lạnh giống như đều tùy theo đình trệ. Vân Mộng Mệnh trường bào. Mặc thuộc lễ phục dạ hội đều giống như không gió tự động mà phát ra phần phật vải vóc thanh. Khủng bố khí thế làm những cái đó xa xa trốn tránh tu sĩ đừng nói là quan vọng, ngay cả nghiêng thai tất nghe cũng không dám. Khí thế dần dần đối chọi gay gắt, khí cơ liên lụy ở bên nhau. Phảng phất chỉ cần một cái cơ hội, hai người tiếp theo cái nháy mắt liền sẽ chém giết ở bên nhau. Tại đây phân rằng co bên trong, tiểu quán lao bản nương môi khẽ run, giống như liền phải đánh vỡ cục diện bế tắc. Vân Mộng Mệnh gắt gao mà nhìn chằm chằm nàng. Người này tuy rằng đánh không lại chính mình, nhưng là ghê tởm chính mình năng lực vẫn là có một tay. Vân Mộng Mệnh đời này đều không thể quên được bị gia hỏa này huyết cùng nội tạng xối một thân nhau dính dính cái loại này. Bóng ma. Thác gia hỏa này phúc, nàng thành công làm chính mình có cái thứ hai đam mê. Tắm rửa. Cho nên, mỗi một lần đối mặt gia hỏa này thời điểm, Vân Mộng Mệnh đều vô cùng cẩn thận. Thậm chí tốt nhất, có thể không thấy đến kia trương chán ghét mặt liền tận lực không thấy. Sát lại sát không xong. Sắt lên còn rất ghê tởm. Vân Mộng Mệnh chỉ có thể tạ từ chính mình do thiên sắc mệnh quyền bính, trái lại đi ghê tởm một chút Mặc Thục. Nói cách khác, chính là Mặc Thục chỉ cần rời đi nàng tử quán, may mắn kia một lan liền sẽ trực tiếp biến thành số âm. Đi ở trên đường khả năng đều sẽ cuốn vào vô cớ thị phi chung. Muốn làm sự tình tổng hội bởi vì các loại trời xui đất khiến nguyên nhân thất bại hoặc là bỏ lỡ thời cơ. Rõ ràng việc muốn làm nhất chính là khi dễ sư ngôn. Nhưng lại bởi vì một chút không thể hiểu được sự tình mơ màng hồ đồ đến ưng thuận ước định. Không thể chủ động đối sư ngôn ra tay. Kỳ hạn thế nhưng vẫn là vĩnh viễn. Hơi chút có như vậy một chút khẩn trương mà nhìn chằm chằm tiểu quán lao bản nương động tác, Vân Mộng Mệnh biết, gia hỏa này mở miệng khẳng định không có gì lời hay. Nàng đã bắt đầu tự hỏi lên thế nào giết người này mới sạch sẽ nhất lưu loát. Sẽ không cho nàng ghê tởm chính mình cơ hội. Nhà ta tiểu sư ngôn có phải hay không rất đẹp? Mặc Thục nhìn chằm chằm trước mặt chi nữ. Cái gì? Vân Mộng Mệnh cả người đều ngốc tại nơi đó. Nàng nghĩ tới cái này thảo người ghét nữ nhân mở miệng đến tột cùng sẽ nói ra như thế nào làm người phiền chán nói, nhưng là duy độc trăm triệu không nghĩ tới chính là. Gia hỏa này thế nhưng sẽ nói ra. Loại này lời nói. Ngươi vừa mới không phải tránh ở nơi đó nhìn thật lâu sao? Mặc Thục nhìn trước mắt hoàn toàn ngốc vòng trạng thái trí nữ, khỏe miệng một chút hướng về phía trước dương lên. Nhà ta tiểu sư nôn có phải hay không rất đẹp? Nàng nói được thực nghiêm túc, thật giống như thật sự đem Vân Mộng Mệnh bắt được tới, chỉ là vì hướng nàng khoe ra sư nôn giống nhau. Muôn vàn là lướt, tất cả kiểu diễm, tựa liêu rủ gió đêm trước. Đạm Lính đáng yêu. Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Vân Mộng Mệnh cả người giống như đều phải ở trong gió hỗn độn. Đạm Lính. Cái gì? Thủy. Vân Mộng Mệnh nắm tay ca ca ca mà nắm chặt. Hảo hảo tiểu quán lão bản nương vội vàng nâng lên tay tới đầu hàng. Vân Mộng Mệnh vẫn cứ gắt gao mà nhìn chằm chằm nàng. Ta vừa mới còn nhìn đến ngươi đang xem tiểu sư ngôn áp ra tới hố. Ầm ầm ầm. Từ Vân Mộng Mệnh trước mặt, rượu màu trắng lôi quang trực tiếp đánh xuống, hướng tới tiểu quán lão bản nương phương hướng liền chạy dài đến bổ qua đi. Tiểu quán lão bản nương vội vàng nghiêng người. Ở nàng bên cạnh, giống như lưu ly mặt đất đều bị bổ ra tới một đạo thật dài liệt cốc. Quá mức cứng nhắc nói chính là sẽ không thảo nữ hài tử thích. Ngươi cho rằng ta là ngươi. Vân Mộng Mệnh làm bộ liền phải lại chiêu xét đánh qua đi. Vốn dĩ Mặc Thục còn tưởng nói. Ngươi đối với ngươi tỷ tỷ Vân Mộng cơ cái loại này thái độ, không nói là lòng tư mã chiêu người qua đường đều biết đi. Ít nhất cũng là một cái ngoài cuộc tỉnh táo, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng. Bất quá. Nhìn nữ hải tử giống như đều phải dậm chân bộ dáng. Tiểu quán lao bản nương vẫn là không có lựa chọn tiếp tục tìm đường chết. Hai người chi gian không khí lại lâm vào gần như quỷ quệt yên tĩnh bên trong. Thật lâu sau lúc sau, tiểu quán lao bản nương khe khẽ thở dài, nàng đôi tay câu trong người trước, sau đó hướng về nữ hải tử không lưng nói lời cảm tạ, lần này. Cảm ơn. Tạ. Cảm tạ cái gì? Vân Mộng Mệnh nhìn nữ nhân ăn mặc cái loại này quần áo cúc hạ thân tử, nữ hải tử đôi mắt chừng đến đại đại, đồng tử giống như đều đi theo phóng đại, ta không biết người đang nói cái gì. Nếu không phải kia chiếc nhẫn. Chỉ sợ Ôn Uyển cùng tiểu sư ngôn phụ thân đã sớm chết ở tình hải ma tông thập vạn đại sơn trung. Tiểu sư ngôn sẽ khổ sở. Quan ta chuyện gì? Vân Mộng Mệnh một lần nữa khôi phục lạnh lẽo bộ dáng, kia chiếc nhẫn là tỷ tỷ từ ta nơi đó trộm đi. Này bút nợ, các ngươi sớm muộn gì cũng là phải trả lại. Kia, thân thường có thể sao? Cùng với tiểu quán lao bản nương nói âm rơi xuống, nữ hài tử cả người đều ngốc đứng ở gió lạnh trung, trên mặt lộ ra tới một chút mờ mịt, sau đó nháy mắt trở nên gần như nổi giận lên. Mặc Thục ngươi cút cho ta a. Thật cũng không phải không được. Nghe được nữ hài tử nói, tiểu quán lao bản nương làm bộ liền phải nằm xuống tới. Vâng. Xét đánh lại lần nữa từ trên bầu trời đánh rớt. Tiểu quán lao bản nương vội vàng một cái nghiêng người muốn tránh thoát xét đánh. Chỉ là lúc này đây. Trung quy không trốn rớt. Nàng như là một con cá mặn giống nhau mà nằm trên mặt đất. Trên cổ hệ mang cùng với hô hấp giống như đều đang run lồng lộng đến muốn tách ra. Hé miệng, màu đen yên trực tiếp thăng lên. Sàn xa xa. Nữ hải tử đi chân trần đạp lên lưu ly trên mặt đất thanh âm thực mềm mại. Nàng ngẩng đầu nhìn Vân Mộng Mệnh. Chỉ có ở cái này góc độ, nữ hài tử mới giống như càng thêm phù hợp thân phận của nàng một chút. Do thiên sắc mệnh thiên chi nữ. Ngươi không nên mặc kệ nàng tiếp xúc thiên ma. Ngươi rõ ràng biết đến. Đó là thiên lý tuyệt đối sẽ không cho phép sự tình. Cao mày, Vân Mộng Mệnh quan sát nằm trên mặt đất áo rách quần manh nữ nhân. Nữ nhân tay phải cánh tay che lấp con mắt, ngựa ở nơi đó nhẹ nhàng thở phi phò, cũng không có trả lời. Nàng cởi xuống trên người cân vạt áo choàng hệ khấu. Sau đó đem áo choàng trực tiếp ném ở nữ nhân trên người. Màu trắng áo choàng che lại tiểu quán lao bản nương mặt, cùng với tiểu quán lao bản nương hô hấp mới có thể hơi chút phập phồng từng cái. Vân Mộng Mệnh xoay người biến mất ở đại địa thượng. Hồi lâu lúc sau, giống như là chờ đợi Vân Mộng Mệnh hoàn toàn biến mất. Lại hoặc là chỉ là vì nghỉ ngơi. Tiểu quán lao bản nương lúc này mới kéo xuống nữ hài tử áo choàng lộ ra mặt, sau đó chậm rãi ngồi dậy. Nàng nhìn Vân Mộng Mệnh biến mất phương hướng. Ngưng trọng biểu tình ở ngược lại nhìn đến bên cạnh sư ngôn áp ra tới hố sâu lúc sau, lập tức liền trở nên hoan thoát lên. Này cũng không thể tiện nghi. A không phải, này cũng không thể rơi vào người khác trong tay. Ai biết những cái đó sắc đảm bao thiên gia hỏa sẽ đối tiểu sư ngôn thân thể hình dáng làm chút cái gì. Vạn nhất bọn họ đem cái gì hương hải nhuyễn ngọc phóng tới nơi này bồi dưỡng, sau đó làm tiểu sư ngôn mô hình gì đó nhất định thực hảo. Thực không xong. Kéo ra trí tuệ. Tiểu quán lao bản nương từ chữ vật trong không gian lấy ra tới một thanh bản thảo. Sau đó nghĩ nghĩ. Nàng lại đem bản thảo thả trở về. Ngày kế. Dương Châu tiểu báo một cái tin tức ở Cửu Châu phía trên truyền lưu khai. Nghe nói. Thượng Nguyệt Tông tông chủ liên kết hoang ma, ý đồ lấy hoang ma lực mạnh mẽ phá cảnh, kết quả bị trời phạt. Thượng Nguyệt Tông tông môn bị hủy. Nghe nói, lúc ấy xét đánh chính diện, phạm vi vài dặm nội đại địa đều bị nướng nướng thành lôi tinh. Thượng Nguyệt Tông trực tiếp thế lực trong phạm vi hết thảy, cơ hồ đều bị lôi lãng dư ba tuổi suy sụp. Tuy rằng, bởi vì rút lui đến kịp thời, trừ bỏ mấy cái chạy trốn trầm trọng thương, còn có cá biệt thần hồn bị thương nặng trưởng lão bên ngoài, cơ hồ không có người trực tiếp bởi vì xét đánh chết đi. Nhưng, ở bầy sói như hổ rình mồi dưới, Thượng Nguyệt Tông đã tồn tại trên danh nghĩa. Càng muốn mệnh chính là, xét đánh đem đại địa nướng nướng thành lôi tinh còn chưa tính. Lợi dụng này ngàn năm không thấy đại kiếp nạn sinh ra lôi tinh, nói không chừng còn có thể vãn hồi chút tổn thất. Nhưng, ở Thượng Nguyệt Tông người trở lại hiện trường lúc sau, chỉ có thấy bị đào giống mặt đất. Đào giống lôi tinh người, thậm chí mượn gió bẻ măng mà. Rút ra Thượng Nguyệt Tông linh mạch. Mà tệ nhất vẫn là, bởi vì Thượng Nguyệt Tông tông chủ cùng với tham gia ngộ đạo đại hội Thượng Nguyệt Lam cấu kết hoang ma sự tình. Thế nhân đã đối Thượng Nguyệt Tông sinh ra hoài nghi. Ký Châu, Thượng Nguyệt Tông đại sư tỷ, tương lai người thừa kế Thượng Nguyệt Khanh Khanh ở tiếp thu phỏng vấn khi tỏ vẻ, hết thảy là thật. Thượng Nguyệt Tông bên trong vẫn luôn có tên là Á Nguyệt Tà Ác tổ chức tồn tại. Thậm chí năm đó Thượng Nguyệt Tông đại sư tỷ, hiện giờ Tình Hải Ma Tông thánh nữ Ôn Như Nhã, năm đó cũng là bị bắt làm hại đối tượng. Thượng Nguyệt Tông đã vạn kiếp bất phục. Bất quá những cái đó tạm thời đều đã cùng sư ngôn không có gì quan hệ. Hoành ôm Hạ Hạ, nàng đi theo tiểu quán lao bản nương về tới tiểu quán. Hạ Hạ ở về tới tiểu quán lúc sau liền lâm vào ngủ say, thật lâu không có tỉnh lại ý tứ. Tiểu quán lao bản nương nhìn một tấc cũng không rời sư ngôn. Nếu Hạ Hạ còn tỉnh, hẳn là cũng không muốn nhìn đến ngươi liền chính mình cũng chưa chiếu cố tốt bộ dáng đi. Anh không có trả lời, sư ngôn chỉ là hốc mắt đỏ lên mà ngẩng đầu nhìn về phía tiểu quán lao bản nương. Ngươi có thể để cho Hạ Hạ khôi phục, đúng không? Sư ngôn liền lúc trước nói chính mình lần sau nhìn thấy nữ nhân này lúc sau, nhất định phải đem sở hữu sự tình đều hỏi rõ ràng đều đã quên. Đương nhiên, nữ nhân tươi cười lười biếng lưu luyến mà lại tự tin, thật giống như trên đời này không có gì có thể khó được trụ chuyện của nàng. Bất quá, ta đáp ứng ngươi ngươi có thể chủ động đối ta ra tay. Sư ngôn khai ra điều kiện làm Mặc Thục thiếu chút nữa đều phải ngồi không yên. Bất quá nàng vẫn là kiềm chế kia viên loạn đâm tâm, chậm rãi ngồi xuống, như vậy liền không thú vị. Phần 429. Ngươi trước chiếu cố hảo tự mình tiểu quán lao bản nương năm chén rượu tay đều đang run rẩy, thậm chí còn có điểm đau mình, ta liền nói cho ngươi. Như thế nào đánh thức Hạ Hạ? Ngươi tu vi đều đã sắp ngã hồi ngọc khuyết cảnh. Vẫn là trước ổn định tu vi mới là. Ách sư ngôn vừa định đáp ứng, sau đó đột nhiên ngẩng đầu, như là nghĩ tới cái gì dường như, gắt gao mà nhìn chằm chằm tiểu quán lao bản nương. Ngọc. Khuyết. Cảnh. Bất luận là người nào, nhìn đến chính mình tu vi hẳn là đều là nguyên anh cảnh hoặc là hóa thần cảnh mới đúng. Nhưng là nàng. Ngồi ở ghế trên tiểu quán lao bản nương chậm rãi hai chân thay đổi cái giao điệp tư thế, tươi cười tươi đẹp mà lại nhu hòa. Thực ngoài ý muốn sao? Ngoài ý muốn, tựa hồ giống như lại không có như vậy ngoài ý muốn. 427 vì ngươi, ta nguyện lấy thân phong tỏa hồng trần canh 14/5. Nhìn tiểu quán lao bản nương kia phó lười biếng mong đợi, hơi hơi nheo lại đôi mắt mỉm cười. Thật giống như là ở chờ mong chính mình lộ ra cái loại này ngoài ý muốn biểu tình, hướng nàng dò hỏi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra bộ dáng. Sư ngôn chỉ là ôm chặt trong lòng ngực Hạ Hạ. Túi đầu, ở tiểu quán lao bản nương khoe mắt thẳng nhảy trong ánh mắt, sư ngôn ôn nhu mà dùng khuôn mặt cọ cọ trong lòng ngực Hạ Hạ. Ngoài ý muốn, có cái gì hảo ý ngoại? Hồng Tiên tỷ tỷ nói là thân hóa muôn vàn, là này Cửu Châu thập địa phía trên mạnh nhất tu sĩ. Từ lúc trước xương hồng cốc, đến sau lại thi bản. Tình Hải Ma Tông. Nào một sự kiện bên trong ngươi dám nói không có cái bóng của ngươi. Chỉ là biết ngọc khuyết cảnh mà thôi, ta có cái gì hảo ý ngoại. Tiểu quán lao bản nương nhắc tới hứng thú lập tức thật giống như toàn bộ héo đi xuống. Nàng nhìn trước mặt sư nôn, không thú vị. Vê một phen tiểu quạt tròn ở trong tay riêu a riêu, tiểu quán lao bản nương thân thể hơi hơi về phía sau ngưỡng, quạt tròn hờ khép, chỉ lộ ra một chút đỏ tươi khoe môi. Tử phủ ngọc khuyết phương pháp cũng không phải cái này nhiều thế hệ sản vật. Đối với cái này nhiều thế hệ tu sĩ tới nói, tự nhiên nhận không ra. Bất quá, nếu là gặp qua một cái khác tu hành tử phủ ngọc khuyết phương pháp tu sĩ vươn tay, ở sư ngôn khó tránh khỏi có chút né tránh trong ánh mắt, tiểu quán lao bản nương tinh tế ngọc bạch đầu ngón tay ở nàng bụng nhỏ hạ tử phủ vị trí nhẹ nhàng phủi đi. Cái loại này nếu như cam nhuận quả nho bị lột ra để ép nghiền nát lây dính thượng hương thơm thổi quét quá bên hai, cũng không có như vậy khó nhận. Bởi vì ôm Hạ Hạ, sư ngôn chỉ có thể tùy ý lao bản nương như vậy một chút đè ép ở chính mình nội tâm cảm thấy thẹn tuyến bên cạnh, tùy ý nàng ở chủ động khi dễ cùng chủ động trêu chọc chi gian lặp lại hồi nhảy. Còn nữa nói, chính mình xác thật cũng đánh không lại nàng. Giao đài tiên tử. Sư ngôn mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở chính mình trong lòng ngực Hạ Hạ trên người, ôn nhuận nữ hải tử phủ nội. Nữ hải tử phủ nội giống như không có gì thương thế, nhưng là cố tình lại vẫn chưa tỉnh lại. Tiểu quán lao bản nương mặt mày lộ ra ý cười, là linh giao thượng nhân trên đời thời điểm chính là trước tu tiên nhiều thế hệ mạnh nhất mặt duệ, cũng là hoàng thiên hậu thổ gia trực hệ tổ tiên. Cùng lâu lan cùng nhau. Tiểu quán lao bản nương diêu cây quạt tay nhỏ đều đống nhiên cứng đờ, linh giao thượng nhân trên đời thời điểm, lâu lan còn không có dáng thế đâu. Ý sư ngôn lộ ra quái dị biểu tình. Bất quá, nàng vẫn là bắt giữ tới rồi tiểu quán lao bản nương đối với lâu lan xuất hiện miêu tả. Dáng thế. Tưởng cái gì đâu phảng phất là xem thấu sư ngôn trong lòng suy nghĩ cái gì. Tiểu quán lao bản nương vươn tay ở sư ngôn bụng nhỏ nhẹ nhàng nhấn một cái, vốn dĩ liền rất tan rã linh khí bị nàng như vậy nhấn một cái thiếu chút nữa lại rụt trở về. Liền tính không có đạo lữ. Ngươi liền đã quên văn nhân gia vị kia cung chủ sao. Thật đúng là không lương tâm gia hỏa. Còn có. Nhà ngươi ôn huyền đại nhân là như thế nào làm ôn gia khai chi tán diệp. Tư duy buông ra điểm. Nơi này là tu tiên thế giới. Chuyển sinh liên, đạo hợp ngọc, thậm chí là thiên địa cảm dự. Ở đề cập thiên địa cảm dựng thời điểm, tiểu quán lao bản nương biểu tình bỗng nhiên trở nên thực cổ quái, giống như là nghĩ tới cái gì thảo người ghét ra hỏa. Không phải đều có khả năng sao. Ôm Hạ Hạ, sư ngôn cũng không dám phản bác tiểu quán lao bản nương. Chính mình đánh không lại nàng, Hạ Hạ còn không có tỉnh. Nàng nói cái gì cũng đúng. Bất quá. Nàng đối mấy thứ này nghiên cứu như vậy thâm, đến tột cùng là muốn làm cái gì. Phe phẩy trong tay quạt tròn, tiểu quán lao bản nương nhìn sư ngôn. Ngàn năm trước ta đã từng phụng dưỡng quá giao đài tiên tử, cũng chính là linh giao thượng nhân bên người một người. Đối với này tử phủ ngọc khuyết phương pháp, cũng coi như là có biết một vài. Bất quá. Sư ngôn. Ân. Sư ngôn ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt nữ nhân. Tử phủ ngọc khuyết phương pháp bên trong nhưng không có thiên địa sơ khai. Tiểu quán lao bản nương nhìn chằm chằm sư ngôn, tử phủ ngọc khuyết cuối. Là bầu trời cung khuyết. Ban ngày đăng tiên. Tu hành cuối còn không phải là ban ngày đăng tiên sao. Sư ngôn có chút khó hiểu, cho dù là trong trò chơi. Hóa thần cảnh độ kiếp cảnh ngộ đạo cảnh lúc sau. Cũng là vũ hóa cảnh, đăng tiên cảnh, cuối cùng ban ngày phi thăng. Tuy rằng nói tiên giới tư liệu phiến còn không có mở ra đi. Bất quá từ giao đài tiên tử cốt truyện tới xem, hẳn là vẫn là có tiên giới tồn tại. Nhưng là, nghe sư ngôn nói, tiểu quán lao bản nương biểu tình lại bỗng nhiên giống như trở nên khinh miệt cùng phẫn hận lên. Đăng tiên. Tiên lại có cái gì tốt? Không hỏi hồng trần thế sự. Không dành thất tình lục dục. Nếu là làm ngươi nhớ rõ Hạ Hạ, lại rốt cuộc sẽ không quý trọng nàng, nàng bất quá chỉ là một cái. Gọi là Hạ Hạ Ấu Long, cùng ngươi chi dàn quan hệ nhiều nhất chỉ là chủ tớ. Ngươi nguyện ý sao? Sư ngôn ngây ngẩn cả người. Thế giới này tiên. Phong cách giống như cùng nàng tưởng có như vậy một chút không giống nhau. Chính là nàng hồi ức chính mình lần lượt gặp được Lâu Lan Tam Thi chứng kiến đến hình ảnh, giao đài tiên tử cùng Lâu Lan chi gian. Cho nên giao đài tiên tử binh giải đều không có trọng đăng tiên giới. Tiểu quán lao bản nương nhìn sư ngôn, nàng thân thủ giết chết, cuối cùng mai táng nàng thích nhất người. Minh bạch sao? Cả người đều sững sờ ở nơi đó, có loại người tu hành phát hiện tu hành cuối cũng không phải chính mình suy nghĩ, cả người đều lâm vào một loại mờ mịt không biết làm sao cảm giác. Nếu là giống nhau tu sĩ, lúc này chỉ sợ đều sẽ có tâm ma sấn hư mà nhập. Nhưng, sư ngôn trong lòng sinh không ra tâm ma. Nàng là trên đời này nhất vô tâm không phổi ra hỏa. Bởi vì, thế gian này hết thảy đối với nàng mà nói đã từng đều chỉ là một hồi trò chơi. Đồng thời, nàng là trời sinh đạo tâm bất tử bất diệt thánh nhân, cũng là bị thiên ngoại thiên thiên ma tự mình lựa chọn ma nữ. Chỉ có nàng đuổi theo tâm ma đuổi đi phần, tâm ma đều đến bị nàng khi dễ đến rớt nước mắt. Sư ngôn chỉ là bỗng nhiên phát giác. Chính mình giống như lâm vào một cái vòng lẩn quẩn. Chẳng sợ mặc thuộc cùng nàng nói, phi thăng cuối là bay ra tầng khí quyển. Nơi đó không có không khí, dị vãng vũ hóa đăng tiên tiền bối cuối cùng đều đông chết ở ngoài không gian. Sư ngôn có lẽ đều sẽ không giống là như bây giờ không biết làm sao. Cho nên ngươi, phong tỏa hồng trần, tiểu quán lao bản nương cái này là thật sự ngốc tại nơi đó. Nàng đỗng nhiên ngồi thẳng thân mình, sau đó nhìn trước mặt sư ngôn, đây là ai cùng ngươi nói? Ta đoán. Đoán. Tiểu quán lao bản nương thậm chí có chút không dám tin tưởng. Hồng tiên tỷ tỷ nói ngươi thân hóa muôn vàn. Mỗi một cái hóa thân đều nắm giữ một loại bất đồng nói sư ngôn thuật lại chính mình lúc trước suy đoán quá trình. Sau đó, ta biết hiểu những cái đó ngộ đạo cảnh tu sĩ cùng ngươi đều có hoặc thâm hoặc thiện liên hệ. Đông quân đại nhân càng là ở ngươi hiếp bức hạ mới đột phá. Ngộ đạo cảnh. Nói, sư ngôn tử nhẫn chữ vật lấy ra tới một cái cà rốt bộ dáng, ấn đông quân thỏ nữ lang chân dùng cái chai. Đó là bởi vì nhà ngươi cái kia không biết cố gắng tổ tiên nửa năm cũng chưa đem cái kia thỏ con bắt lấy. Vạn nhất lầm tiểu quán lao bản nương đống nhiên nghẹn lời. Lầm cái gì? Sư ngôn nhìn tiểu quán lao bản nương. Không. Không có gì. Nàng tổng không thể nói, vạn nhất lầm ngươi sinh ra thời cơ làm sao bây giờ. Kỳ thật lúc trước đã lầm. Chờ tiểu quán lao bản nương nửa buộc đông quân sắp bước vào ngộ đạo cảnh, chuẩn bị làm ôn luyện phát giác lại không lên xe mua vé bổ sung liền tới không kịp thời điểm. Đã trì hoãn. Thế giới tuyến đã xảy ra biến động. Bất quá còn hảo. Thế giới tuyến lại bị xem tấn thiên cơ manh nữ ngạnh sinh sinh mà cấp bẻ trở về. Vân mộng cơ lúc trước mạnh mẽ xuất cốc hồng trần rèn luyện, thực trùng hợp mà. Nhận thức sư mẫn mặc, lại thực trùng hợp mà. Nhận thức ôn như mộ. Sau đó lại phi thường trợ công mà. Tác hợp hai người. Vì, chính là không thể chậm trễ sư ngôn. Tuy rằng nàng cuối cùng vẫn là không nhìn xuống. Ở sinh mệnh châm tấn trước cuối cùng một khắc, xuất hiện ở kia tòa trong thành. Sư ngôn nghiêm túc mà nhìn tiểu quán lao bản nương. Tiểu quán lao bản nương không có nửa điểm tu sĩ tiền bối bộ dáng, đối với nàng lộ ra đại đại gương mặt tươi cười. Người này là sư ngôn nhận thức sở hữu tu sĩ tu vi tối cao. Cũng là sư ngôn nhận thức sở hữu tu sĩ. Nhất không có trong ấn tượng tiền bối cao nhân bộ dáng. Nàng càng như là một cái tầm thường. Người. Liên tưởng tiểu quán lao bản nương đối với tiên cái loại này miệt thị, giống như cũng không có gì vấn đề. Ta hỏi hồng tiên tỷ tỷ, nếu ta hướng nàng học tập đại địa nói, nương đạo của nàng, ta có thể đột phá ngộ đạo cảnh sao? Đáp án là phủ định. Sau đó ta liền tưởng đến ngươi thân hóa muôn vàn cách nói. Như vậy, cái loại này tự ngàn năm phía trước tiên ma chi chiến lúc sau, hồng trần liền bị lâu lan chi chủ nguyền rủa, lại vô ngộ đạo cảnh trở lên tu sĩ cách nói, có thể hay không có chút vấn đề. Phong tỏa hồng trần vô số tu sĩ đi trước. Kỳ thật không phải lâu lan, mà là ngươi. Đúng không? Tiểu quán lao bản nương nghiêm túc mà nhìn sư ngôn, đáy mắt giống như đều có liễm diễm thủy sắc lay động. Nữ nhân trên mặt từ phía trước giả ngu bán manh dường như đại đại gương mặt tươi cười, cũng hoặc là cái loại này khuynh quốc khuynh thành mị dã tươi cười chuyển biến thành một loại hồn nhiên như trẻ sơ sinh cười. Là ta. Dần dần hữu lực thanh âm. Là ta phong tỏa hồng trần sở hữu tu sĩ đi trước lộ. Dần dần tự hào thanh âm. Cho nên tiểu sư ngôn nếu tưởng đột phá ngộ đạo cảnh một chút vấn đề cũng chưa nha. Tới. Đều tỷ tỷ, mặc, thục, tỷ, tỷ, không gọi tỷ tỷ căn bản không có khả năng đột phá Nga đứng đắn bất quá 3 giây, tiểu quán lao bản nương liền lại biến trở về cái loại này cả lơ phất phơ bộ dáng. Ta tu hành tử phủ ngọc khuyết phương pháp bên trong không có ngộ đạo cảnh làm hạ dựa vào chính mình trong lòng ngực, sư ngôn lần đầu tiên. Hướng về tiểu quán lao bản nương vươn chính mình mà chảo. Nàng giữ chặt tiểu quán lao bản nương kia phó không đứng đắn bộ dáng mặt ra bên ngoài kéo, hơn nữa ngươi không phải nói sao. Tử phủ ngọc khuyết phương pháp bên trong cũng không có thiên địa sáng lập. Không có sơ khai cảnh. Hiện tại, ở chính mình nhân vật thuộc tính giao diện mặt trên lấp lánh sáng lên cảnh giới là sơ khai cảnh. Nhất giai. Chính mình là ma. Lâu Lan chi chủ nói chính mình là ma, hẳn là không có bất luận vấn đề gì đi. Nhưng là chính mình tu hành. Lại là tiên nhân tu hành diệu pháp. Nhưng, nay diệu pháp cuối, hướng tới chính mình lộ ra mỉm cười, lại là thiên ngoại thiên thiên ma chi chủ. Vô tâm không phổi ra hỏa chính là điểm này hảo. Nếu tiên nhân không có thất tình lục dục, như vậy không lo tiên nhân không phải hảo. Cùng mặc thuộc giống nhau. Làm này hồng trần chi gian lưu lạc tiêu sái người. Nàng có thể khai tử quán. Chính mình cùng hạ hạ. Cũng có thể ở Nam Quận Thành. Không, tình hải ma tông bên cạnh khai cái tử lầu. Ân. Liên tưởng tương lai khả năng sẽ cuồn cuộn không ngừng tìm tới môn tới càng nhiều chủ nợ. Phần 430. Tiểu lầu nói không chừng còn có thể kiêm buôn bán khách điếm nghiệp vụ. Cho nên ngươi liền lũng đoạn hồng trần ngộ đạo cảnh. Xem ai thuận mắt liền cho nàng dịch vị trí. Không vừa mắt liền không dịch. Sư ngôn tức giận mà nhìn trước mặt nữ nhân, nhưng thật ra thực phù hợp nàng phong cách. Chỉ là, làm sư ngôn có chút không tưởng được chính là. Tiểu quán lao bản nương nghe được sư ngôn lời này lộ ra tới biểu tình lại rất kỳ quái. Không. Ân. Sư ngôn hơi hơi sửng sốt. Ta là ở vì ngươi giảm bớt địch nhân. Ách sư ngôn hoàn toàn không biết tiểu quán lao bản nương đây là có ý tứ gì. Bước lên thiên tiểu quán lao bản nương tay phải ngón trỏ nhẹ nhàng dựng thẳng lên, chỉ không trung. Liền sẽ trở thành thiên lý trong tay quân tốt. Chờ đến hồng trần gian xuất hiện cái gì làm thiên lý cảm thấy cùng diệt trừ cho sảng khoái ra hỏa. Thiên lý liền sẽ phái ra nàng quân tốt, đem này mặt sát. Giống như là lâu lan cùng giao đài tiên tử như vậy. Sư Ngôn nhìn tiểu quán lão bản nương. Tiểu quán lão bản nương nhẹ nhàng gật gật đầu. Giao đài tiên tử chính là thiên lý trong tay cuối cùng quân tốt. Chỉ cần này quần quận hồng trần lại không người phi thăng thành tiên, như vậy liền tính là thiên lý. Cũng sẽ rơi vào một bộ vô binh nhưng phái hoàn cảnh. Rõ ràng là thực hoàn mỹ kế hoạch. Nhưng, bất luận là ai đều không có nghĩ đến. Thiên lý quy tắc dưới. Thế nhưng sẽ sinh ra tới một cái tay cầm quyền bính quân tốt. Hoặc là nói, thiên chi nữ. Tiểu quán lao bản nương phía trước nói thiên địa cảm dựng, chính là cái kia thảo người ghét ra hỏa. Bất quá còn hảo. Đại khái mấy ngày liền lý đều không có dự đoán được, nữ hài tử trưởng thành cũng sẽ có chính mình tâm tư. Thiên lý làm nàng diệt sát chính mình. Gia hỏa kia liền mỗi năm gõ cửa lại đây, sát xong chính mình một cái hóa thân lập tức xoay người liền đi. Động tác quen thuộc đến thậm chí không nghĩ nhiều xem chính mình liếc mắt một cái. Chẳng sợ chính mình ở nơi đó thét to đại gia thường tới chơi a. Gia hỏa kia cũng là vẻ mặt ghét bỏ liền quay đầu lại đều không muốn. Sư ngôn đó là nghĩ như thế nào đều không có nghĩ đến. Tiểu quán lao bản nương phong tỏa hồng trần thế nhưng là vì chính mình. Lại hoặc là nói, là vì Lâu Lan. Ngươi liền như vậy khẳng định thiên lý đều muốn giết ta. Chính mình cùng Lâu Lan nhưng không giống nhau. Lâu Lan cử thế toàn địch. Nhưng là chính mình. Trên đời này nơi trốn đều là chính mình người. Nhưng sư ngôn lại không có nghĩ đến, tiểu quán lao bản nương lại dùng một loại gần như cổ quái ánh mắt nhìn về phía chính mình, trong ánh mắt giữa những hàng chữ viết rõ ràng chính là chính ngươi trong lòng chẳng lẽ liền không điểm số sao? Khu khu sư ngôn bỗng nhiên có điểm ngồi không yên. Vẫn là nói như thế nào làm hạ hạ khôi phục đi. Ngươi trước điều trị hảo tự mình đi. Tiểu quán lao bản nương tức giận mà nhìn trước mặt toan ra. Kia, ta muốn như thế nào điều trị hảo tự mình đâu? Sư ngôn thoải mái hào phóng mà hướng tới tiểu quán lao bản nương vươn tay, giống như là ở thảo rượu. Không đúng, hẳn là đem giống tự đi. Lần này ngươi đừng tìm ta tiểu quán lao bản nương đứng dậy. Năm đó ta cho kia chỉ thỏ con một viên luyện thần đan. Nàng chính mình đều luyến tiếc ăn. Lại cho ngươi. Ăn xong đó là. Sư ngôn nhớ tới Đông quân đại nhân cho chính mình đan dược. Khi đó Đông quân đại nhân giống như còn nói. Kia viên đan dược không tầm thường, trong đó ẩn chứa một mạt hỗn độn chi tức. Làm chính mình ở đột phá hóa thần cảnh thời điểm lại dùng. Hiện tại, tựa hồ đúng là tới rồi lúc ấy. Thật cẩn thận mà đem hạ hạ phóng hảo, sư ngôn tử nhẫn chữ vật lấy ra tới bình ngọc nhỏ. Nàng ngửa đầu nuốt vào thuốc viên. Chỉ là, ở túi đầu cùng tiểu quán lao bản nương đối diện trong nháy mắt. Sư ngôn đống nhiên nghĩ tới một vấn đề. Tiểu quán lao bản nương nói. Ngàn năm trước, nàng đã từng phụng dưỡng quá giao đài tiên tử bên người một người. Nhưng, căn cứ sư ngôn đã biết. Ở tiên ma chi chiến phía trước, Lâu Lan gia hỏa kia sở dĩ sẽ cùng giao đài sinh ra cộng minh, chính là bởi vì nay quần quận hồng trần vạn dặm, lại không có các nàng trô dung thân. Sinh linh hàng tỷ, lại không có thể nguyện ý hướng tới các nàng mở rộng cửa lòng người. Các nàng giống nhau cô độc, tôi cút hậu thế. Như vậy, giao đài tiên tử bên người người cũng chỉ có dược lực phát tác, sư ngôn thần hồn nội xúc, lâm vào vô cùng hỗn độn. Tiểu quán lao bản nương nhìn nữ hải tử nhắm hai mắt lại, hơi thở đều tùy theo liếm đi, lúc này mới chậm rãi vươn tay, lộ ra gần như đáng thương trẻ sơ sinh xót thương bộ dáng, vuốt ve sư ngôn khuôn mặt. Sư phó. Mặt 428 hồng chân địch, thiên nhân buông xuống, canh một bốn cửa. Sư, tại ý thức hoàn toàn trầm luân phía trước, sư ngôn vẫn là nghe tới rồi tiểu quán lao bản nương trong miệng chậm rãi nghệ ra tới nhẹ đình, cảm giác được nữ nhân chậm rãi vuốt ve hướng chính mình khuôn mặt tay, nhưng không có kế tiếp. Sư ngôn chỉ cho rằng tiểu quán lão bản nương là ở nhắc mãi tên của mình. Trong óc mặt nghĩ, đều là gia hỏa này có thể hay không thừa dịp chính mình củng cố tu vi công phu. Sau đó nhân cơ hội đối chính mình làm chút cái gì. Rốt cuộc tùy ý sư ngôn nghĩ như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến. Tiểu quán lão bản nương từ lúc bắt đầu trong óc mặt nghĩ khả năng liền không phải ngự tỷ ăn nộn thảo, mà là kỵ sư miệt tổ. Khuôn mặt truyền đến xúc cảm tuyết hoạt hơi lạnh, như lương ngọc ôn nhuận. Nếu chính mình còn tỉnh nói, nguy tự đại khái đều đã viết ở trên người. Nhưng, sư ngôn nghĩ lại liền nghĩ đến. Gia hỏa này trên người tựa hồ còn lưng đeo một cái ước định. Một cái không thể chủ động đối chính mình ra tay ước định. Tuy rằng không biết cái này ước định đến tột cùng là cùng giao đài tiên tử lập hạ, vẫn là cùng đã từng Lâu Lan lập hạ. Nhưng là không thể nghi ngờ. Ở chính mình chủ động nhận lời hoặc là khởi xướng phản kích cũng thất bại phía trước, kia đều là bảo vệ cho chính mình cuối cùng một đạo phòng tuyến khuôn vàng thước ngọc. Nhắm mắt lại, ý thức hoàn toàn trầm luân nhập phủ nội. Luyện thần đan dược lực theo yết hầu trượt xuống đồng thời, bàng bạc đến khủng bố dược lực liền đã tùy theo hóa khai, bổ khuyết sư ngôn phủ nội linh lực tâm huyết thiếu hụt. Cho dù là đem này cái đan dược giao cho sư Ngôn Đông Quân cũng chưa từng biết. Này cái đan dược dược lực, cũng không phải cấp tầm thường nguyên anh cảnh hóa thần cảnh tu sĩ chuẩn bị. Cho dù là thân thể tố chất cường như Hạ Hạ, cũng hoặc là Thương Nguyễn Thanh, sư Hồng Kỳ, thu đồ như vậy thể tu, ở tùy tiện ăn vào này cái đan dược lúc sau, cũng sẽ bởi vì khó gánh dược lực, mà yêu cầu sư Ngôn đi giúp đỡ hóa giải. Sư Ngôn có thể nghe được thái cổ hung thú ở chính mình phủ nội rít gào. Chỉ là chính mình ảo giác sao? Sư Ngôn tổng cảm thấy hung thú thanh âm nghe tới giống như có điểm quen hay. Hung thú hương vị giống như cũng giống như đã từng quen biết. Hắc cùng bạch hơi thở, mang theo thanh đu mùi hương. Ân. Sư Ngôn bỗng nhiên nghĩ lại tới Nam Quận Thành, Oanh Hoa Thị, cái kia trong mắt phảng phất cất giấu đám xương, cố tình lại thanh lãnh như cao lãnh tuyết sơn nữ hải tử. Còn có, nàng cái kia xuẩn hề hề, luôn là bị hoa tưởng dung phạt ở trước cửa ngồi ở ván giặt đồ thượng, như là màu đen đại cầu tỉ tỉ. Vân Y Thiể. Vân Thường. Không có sai. Cái loại này man dã hung thú ở chính mình phủ nội uổng có một thân cậy mạnh cố tình lại bó tay bó chân kiềm chế chính mình bộ dáng, cực kỳ giống Vân Thường bị chính mình cố ý khi dễ khi, nắm tiểu tiểu nắm tay đem đầu liếc hướng một bên thảm hề hề lại không biết làm sao mà nhìn về phía nàng muội muội khi cảnh tượng. Màu đen linh khí cùng màu trắng linh khí tương câu triền. Sau đó chậm rãi tách ra. Phân biệt dung nhập sư Ngôn phủ nội, thượng mà thanh huyền thiên kinh linh khí cùng hạ mà đục nguyên huân quyết linh khí chung. Sư Ngôn hồi tưởng nổi lên Đông Quân đại nhân ở đem luyện thần đan giao cho chính mình khi đối chính mình theo như lời nói. Đây là luyện thần đan. Này luyện thần đan có một tia hỗn độn chi tức. Không phải hỗn độn, là hỗn độn Nga. Cái kia thực tàn ác hung thú. Vận khí tốt nói. Có thể đạt được cùng hỗn độn có quan hệ nghịch thiên cải mệnh đâu. Hỗn độn sao? Vân Y Liễu Vân Thường bản thể, là hỗn độn sao? Kỳ thật sư Ngôn đã sớm đã nhận ra Vân Y Liễu Vân Thường bản thể có lẽ phi người. Rốt cuộc, tiểu tì hưu ở Vân Y gì trước mặt ngoan ngoan đến quá mức, cùng Vân Thường ngốc tại cùng nhau thời điểm, lại là một bộ tiểu hài tử la lối khóc lóc không phục quản giáo bộ dáng. Hơn nữa, Vân Y gì ở Vân Thường quần áo, cũng là thế gian hiếm có Vân Mộng Tơ. Đó là hồng trần gian ít có. Có thể thay thế kiếm linh khí loại này chân bảo cấp kiếm linh cắt quần áo linh bảo. Nếu là tầm thường tu sĩ lấy Vân Mộng Tơ may áo phục xuyên, không khỏi cũng quá mức xa hoa lãng phí một chút. Mấu chốt nhất chính là Vân Y Liễu Vân Thường hương vị cũng thực đặc biệt. Có một loại tế tuyết chi vũ hoặc là sư cửu châu cấp sư Ngôn cảm giác. Chẳng qua đã từng sư Ngôn nghĩ tới, Vân Y Liễu Vân Thường có thể hay không là hoa tưởng dung kia phương đàn cổ cầm linh, hiện tại nhìn xem. Thế nhưng là hỗn độn. Trong lời đồn hỗn độn là một loại bề ngoài tựa cẩu nhưng lại rất lớn dị thú. Không cư vô vi, thường sao này đôi. Tâm ý trống chân như là một trương giấy trắng. Liên tưởng Vân Thường kia phó luôn là khờ khạ mà. Phồng lên quai hàm ngồi ở ván giặt đồ thượng đại cầu bộ dáng. Sư Ngôn bỗng nhiên cảm thấy hoàn toàn không có vấn đề. Bởi vì kia mặt hỗn độn chi tức bổ túc, sư Ngôn phủ nội biến hóa dần dần củng cố. Nguyên bản ngọc khuyết hạ vẫn đục linh khí đại địa chậm rãi trở nên ngưng thật, núi non phồng lên, nâng kia chàng tiên nhân cung khuyết chậm rãi thẳng tận trời cao. Từ ngọc khuyết chỗ ngẩng đầu nhìn lên, đầy trời tinh giã cũng không hề như phía trước bước chậm đàn tinh chi gian như vậy, vươn tay phảng phất là có thể chạm đến tinh quang. Mà là có vài phần tự đại mà ngẩng đầu hướng về không trung nhìn lên hương vị. Ngọc khuyết cùng đàn tinh chi gian có khoảng cách. Nói cách khác, chính là sư Ngôn khí hải thế giới, càng thêm rộng lớn. Ngọc khuyết chung quanh đó là dễ như trở bàn tay đám mây, giống như trắng tinh cự thú ở trên bầu trời nhàn nhã tới lui tuần tra. Không quảng cao thiên đại mà, nếu như thiên địa sơ khai. Nay đại khái chính là sơ khai cảnh ngọn nguồn. Bất quá sư Ngôn biết, chính mình phủ nội thế giới đều không phải là chân thật, mà là một loại lực lượng. Một loại quy tắc, một loại nói thậm chí một loại quyền bính thể hiện. Vì làm Hạ Hạ sống sót mà gần như đánh mất lực lượng tại đây một khắc được đến hoàn toàn bổ túc. Sư Ngôn tu vi củng cố ở sơ khai cảnh. Tuy rằng nói là sơ khai cảnh, nhưng sư Ngôn lại có thể cảm giác được. Hiện tại chính mình đại khái đã có thể đè nặng Tần Tố Hoài đánh. Liên tính lại lần nữa gặp được Thượng Nguyệt Tín. Ở không điều hành quyền bính tiền đề hạ, chính mình cũng sẽ không như ngày đó như vậy chật vật. Ở cái này ngộ đạo cảnh tu sĩ cơ hồ đều là chính mình người quen Cửu Châu, chính mình. Đại khái đã có thể đi ngang. Chờ đến cứu tỉnh Hạ Hạ. Chính mình liền có thể mang theo nàng ở Nam Quận Thành, cũng hoặc là tỉnh Hải Ma Tông phụ cận chấn nhỏ, khai một gian tiểu lầu, kiêm doanh khách điếm nghề nghiệp. Kỳ quái. Sư Ngôn Tổng cảm thấy chính mình có phải hay không lập hạ kỳ quái lá cờ. Đại khái liền cùng đánh xong một trận, chúng ta liền về quê đi kết hôn linh tinh kỳ quái quái lá cờ không sai biệt lắm lá cờ. Mắt xem mũi, lỗ mũi khẩu, khẩu xem tâm, tâm xem tự tại. Tâm thần khẽ nhúc nhích, Sư Ngôn bắt hoa khai chính mình nhân vật thuộc tính giao diện. Hiện tại, sơ khai cảnh Sư Ngôn đã ẩn ẩn có thể nhìn trộm gặp người vật thuộc tính giao diện sau lưng chân tướng. Đó là một loại nói, hoặc là nói, là một loại quy tắc. Một loại cùng Sư Hồng Tiên Đại Địa, Đông Quân Đại Nhân Hỏa đều bất đồng quy tắc. Nếu một hai phải làm Sư Ngôn miêu tả nói, đó là một loại gần nếu thai tàng mạn đồ la hoặc là tịnh sắc mạn đồ la quyền bính, nhưng là lại hoàn toàn bất đồng quy tắc. Cái loại này quy tắc như một đạo lệch trời, ngang qua ở thế giới này bên trong, cùng toàn bộ thế giới giống như đều có điểm không hợp nhau. Giống như là một loại bị hậu thiên cấy vào, mạnh mẽ nhét vào thế giới này cơ sở giàn giáo chung quy tắc. Thế cho nên nó thoạt nhìn là như vậy đột ngột, lại thực dung tốt. Sư Ngôn bắt hoa chính mình nhân vật thuộc tính giao diện. Hiện tại nàng có thể suy đoán, cái này thoạt nhìn cùng chính mình trong trí nhớ trong trò chơi nhân vật thuộc tính giao diện không sai biệt lắm giao diện, có lẽ chính là Lâu Lan lưu lại chuẩn bị ở sau. Phần 431. Lại có lẽ là làm Lâu Lan đi vào thế giới này đầu sỏ gây tội. Nói thực ra, Sư Ngôn vẫn là tương đối hy vọng là người trước. Bởi vì nếu là người sau, như vậy không biết đồ vật đã có thể quá nhiều. Sư Ngôn không thích không biết đồ vật. Mà nếu là người trước vậy đơn giản. Nhân vật thuộc tính giao diện tồn tại ý nghĩa lớn nhất. Hẳn là chính là vì đơn giản rõ ràng nói tóm tắt về phía chính mình thuyết minh quy tắc của thế giới này. Nó tồn tại, càng tiếp cận với một loại ngoại tái máy phiên dịch. Nhân vật thuộc tính giao diện thượng hiện tại biểu hiện là Sư Ngôn phi thường quen thuộc. Nghịch thiên cải mệnh phong nền. Một cái lư hương. Một sợi lượn lờ dâng lên khói nhẹ. Còn có ở kia phảng phất sao trời giống nhau phong nền thượng, một đôi mở đôi mắt. Nói thực ra hiện tại Sư Ngôn nhìn đến sao trời cùng đôi mắt, liền sẽ trực tiếp liên tưởng đến thai tàng mạn đồ la. Rốt cuộc thai tàng mạn đồ la chính là lấy ngân hà vì mắt, quan sát hồng trần. Nhưng, Sư Ngôn biết, phong nền thượng cặp mắt kia, cũng không thuộc về tiểu thai tàng. Đã từng Sư Ngôn vẫn luôn cảm thấy cặp mắt kia tươi sống đến quá mức, thật giống như ở nhân vật thuộc tính giao diện sau lưng, thật sự có một đôi mắt vẫn luôn ở cách bối cảnh giao diện ngắm nhìn chính mình. Nhìn chăm chú đôi mắt kia, phảng phất hết thể tham giận đều sẽ tùy theo như mây khói tan đi. Nhưng là hiện tại, Sư Ngôn lại từ cặp mắt kia chung, thấy đau thương. Là Lâu Lan miêu tả ra, đã từng giao đài tiên tử ngóng nhìn hướng nàng biểu tình sao. Vẫn là Lâu Lan chính mình biểu tình ấn tượng. Sư Ngôn cảm thấy hẳn là người trước. Rốt cuộc ở Sư Ngôn trong ấn tượng, Lâu Lan giống như kiên quyết đến quá mức một chút. Cùng chính mình cái loại này vô tâm không phổi tính tình hoàn toàn bất đồng, Lâu Lan nắm lấy kiếm lúc sau, cái loại này túc quyết kiếm ý, là chân chân chính chính mà hiển lộ, nếu thiên địa toàn địch, ta liền toàn sát chi. Cùng dĩ vãng sán lạn nhan sắc hoàn toàn bất đồng đêm tối nghịch thiên cải mệnh chậm rãi từ phong nền thượng hiện lên. Sư Ngôn có thể cảm giác được, nghịch thiên cải mệnh lựa chọn không thay đổi, liền tỏ rõ mỗi một loại biến hóa bắt đầu. Thí dụ như, đã từng nghịch thiên cải mệnh là này phương thiên địa đối với tu sĩ cảnh giới tăng lên một loại khao cùng gia thưởng. Càng là cường đại nghịch thiên cải mệnh sắc thải cũng liền càng sáng lạ. Mà hiện tại, cái loại này ám trầm, ngũ thải ban lan hắc nghịch thiên cải mệnh, liền tỏ rõ. Này phương thiên địa giống như đều đã sắp dung không dưới chính mình. Sư Ngôn, đưa ngươi nhìn đến cái này nghịch thiên cải mệnh thời điểm, hy vọng ngươi đã bước vào nói còn cảnh. Sư Ngôn khỏe mắt bỗng nhiên nhảy nhảy. Nói? Nói cái gì? Sơ khai cảnh tiếp theo cái đại cảnh giới là phản hư cảnh. Nói cách khác, khoảng cách chính mình ít nhất còn có hai cái đại cảnh giới. Nhìn đến cái này nghịch thiên cải mệnh là lúc. Liên ý nghĩa, thiên lý đã theo dõi ngươi. Nàng quân tốt sắp rơi xuống hồng trần. Hoàn thành nàng sứ mệnh, cũng chính là cái gọi là thiên nhân truy hồng trần, chu sát ma nghiệt. Tuy rằng, lúc này ngươi đại khái còn không có đến nói còn cảnh. Ngươi nên sẽ không liền phản hư cảnh đều không có đi. Không thể nào không thể nào. Sư Ngôn khỏe mắt kinh hoàng. Phong nền thượng cặp kia đau thương đôi mắt giống như đều biến thành cười nhạo ý vị. Nếu thật không có, vậy nhớ kỹ. Đừng rời khỏi tiểu tịnh sắc. Ngàn vạn. Không cần. Từng hàng chữ viết liếm đi. Đêm tối nghịch thiên cải mệnh thượng chậm rãi hiện ra đen nhánh. Sát khí 10 phần chữ viết. Hồng Trần địch. Chỉ là xem tên Sư Ngôn đại khái cũng đã biết cái kia nghịch thiên cải mệnh đại khái là cái gì phương diện. Vươn tay, Sư Ngôn nhẹ nhàng điểm hướng về phía Hồng Trần địch. Ngươi đã xúc phạm thế giới này cấm kỵ. Cùng thiên ma ký kết hạ khế ước. Ngàn năm trước Lâu Lan sẽ trở thành ngươi vết xe đổ, tiên nhân sắp rơi vào Hồng Trần. Không cần nghĩ chạy trốn. Cao thiên dưới, đại địa phía trên, lại vô ngươi ẩn thân chỗ. May mắn giá trị 50. Ma đạo thuộc tính 50. Nói thực ra, may mắn giá trị giảm 50 đối với Sư Ngôn tới nói căn bản là không phải cái gì đại sự. Rốt cuộc, nàng thuộc tính giao diện tuy rằng chỉ biểu hiện may mắn giá trị 999. nhưng là nàng lần trước mang lên xá thiên mệnh chi giới lúc sau. Nhân vật thuộc tính giao diện thượng may mắn giá trị cũng không có biến thành 949, mà là vẫn như cũng là 999. Nói cách khác, hoặc là sư ngôn nhân vật thuộc tính đã bị khóa ở cực hạn, hoặc là sư ngôn nhân vật thuộc tính giao diện sở dĩ biểu hiện vì 999, là bởi vì cái này trở khách giao diện nhiều nhất chỉ có thể biểu hiện 999. Nhưng mà, liền ở sư ngôn còn ở tự hỏi Hồng Trần Địch thời điểm. KKK. Sư ngôn đống nhiên cảm giác được một trận kịch liệt đau đớn. Nàng đột nhiên từ tâm thần thủ một trạng thái trung bị đánh thức, trên tay truyền đến một loại đâm thẳng nhập trong lòng kịch liệt đau đớn. Sư ngôn nhìn chính mình trên tay nhẫn. Kia cái chính mình từ Vân Mộng Cơ trên tay đoạt lại đây xá thiên mệnh chi giới, nhẫn vách trong toàn răng đã thật sâu mà khảm nhập tới rồi huyết nhục chung. Chính mình bị tỏa định. Đã từng từ thiên kiếp dưới cứu chính mình tổ tiên đại nhân cùng tiện nghi lao cha nhẫn. Hiện tại lại giống như trở thành một đạo lấy mạng phụ chú, sẽ chỉ dẫn cái kia rơi xuống Hồng Trần tiên nhân đuổi giết chính mình. Tay còn ngừng ở sư ngôn trên mặt tiểu quán lao bản nương cuống quýt bắt tay triệt trở về. Vốn dĩ dựa theo tiểu quán lao bản nương tính tình, là sẽ không lộ ra loại này tiểu nữ nhi thái bộ dáng. Liên tính bị sư ngôn phát hiện nàng thừa dịp sư ngôn tu hành thời điểm làm chút cái gì chuyện xấu, cũng chỉ sẽ thoải mái hào phóng mà dựa đi lên, sau đó nói. Kia! Sư ngôn muội muội muốn thế nào? Sư ngôn muội muội muốn thế nào đều được linh tinh nói. Nhưng, lần này không giống nhau. Tiểu quán lao bản nương vừa mới đối với sư ngôn hô lên gần như cảm thấy thẹn xưng hô. Nàng thậm chí không biết sư ngôn có hay không nghe thấy. Sao? Làm sao vậy? Tiểu quán lao bản nương khẩn trương hề hề mà nhìn chằm chằm sư ngôn. Lại phát hiện sư ngôn chỉ là thẳng ngơ ngác mà nhìn tay mình. Nàng theo sư ngôn ánh mắt rời xuống, sau đó thấy được sư ngôn trên tay một chút ra bên ngoài thấm huyết nhẫn. Tiểu quán lao bản nương sắc mặt đống nhiên trở nên rất khó xem. Cùng lúc đó, cái kia đứng sừng sững ở lôi tinh cánh đồng hoang vu phía trên hóa thân nơi đó, cũng truyền đến nữ hải tử thanh lãnh thanh âm. Ngươi không nên mặc kệ nàng tiếp xúc thiên ma. Ngươi rõ ràng biết đến. Đó là thiên lý tuyệt đối sẽ không cho phép sự tình. Quá nhanh. Kịch bản. Không nên là cái dạng này. Bạn 429 sư ngôn cùng Vân Mộng Mệnh là đồng dạng người canh một bốn cờ. Quá nhanh. Môi sắc đều trở nên có chút trắng bệnh. Tiểu quán lao bản nương trăm triệu không nghĩ tới, ngày này thế nhưng sẽ đến nhanh như vậy. Nàng nhận thức kia chiếc nhẫn. Lập loè rực rỡ lấp lánh quang mang. Phảng phất muốn toàn nhập sư ngôn chỉ căn nhẫn, là kia cái nghịch thiên cải mệnh, làm trái thiên mệnh nhẫn. Từ nhẫn phía dưới chậm rãi chảy ra huyết. Ý nghĩa thiên ly đã theo dõi sư ngôn. Hơn nữa, lúc này đây, từ kia cao thiên phía trên rơi xuống Hồng Trần tiên nhân, tuyệt đối sẽ không nhận sai người. Sư ngôn đã bị thiên lý sợi tơ tỏa định. Rõ ràng biết tốn công vô ích, nhưng là tiểu quán lao bản nương vẫn là muốn bắt lấy sư ngôn tay, đem kia chiếc nhẫn từ sư ngôn trên tay gỡ xuống tới. Nhưng, nhẫn lại phảng phất đã sinh trưởng vào sư ngôn huyết nục. Cho dù là đoạn chỉ, cũng chưa chắc có thể gỡ xuống tới. Người biết vô dụng chậm rãi đem tay từ tiểu quán lao bản nương trong tay mặt rút về tới, sư ngôn đem nắm tay nắm chặt. Tiểu quán lao bản nương gần như ngốc ngốc lăng lăng mà gắn bó phủng sư ngôn bàn tay động tác. Biểu tình là cơ hồ chưa bao giờ từng có khó coi. Cho dù là Vân Mộng Mệnh sát thượng tiểu quán, muốn nàng trả giá tới một cái tánh mạng báo cáo kết quả công tác tiểu quán lao bản nương biểu tình đều sẽ không khó coi như vậy. Nhưng là sư ngôn không được. Chỉ có sư ngôn không được. An Lạp dùng một cái tay khác bắt lấy tiểu quán lao bản nương tay, sư ngôn còn muốn an ủi nàng. Ngươi không phải nói. Ngươi lũng đoạn Hồng Trần ngàn năm, từ ngàn năm trước tiên ma chi chiến lúc sau, Hồng Trần gian liền lại vô ngộ đạo cảnh trở lên tu sĩ. Không người phi thăng. Cho dù là thiên lý muốn phái tiên nhân rơi xuống Hồng Trần giết ta, cũng không có nhưng dùng quân tốt sao. Sư ngôn đối với tiểu quán lao bản nương lộ ra tươi cười. Không, tiểu quán lao bản nương nhẹ nhàng lắc lắc đầu, kỳ thật tự tiên ma chi chiến lúc sau, Hồng Trần vẫn là có một người thành công phi thăng. Sư ngôn đôi mắt chớp chớp. Nàng nghĩ tới cái gì? Thanh Liên kiếm tông thủy tổ. Cái kia cuối cùng đi theo giao đài tiên tử. Ngu ngốc tiểu quán lao bản nương rối rắm tìm tử, nàng vẫn là thành công phi thăng. Quả nhiên, không ra sư ngôn sở liệu. Chỉ là tiểu quán lao bản nương trong miệng đối với Thanh Liên kiếm tông thủy tổ hình dung tìm tử, vẫn là làm sư ngôn có chút không nghĩ tới. Sư tiểu quán lao bản nương nhìn sư ngôn, năm đó có một người đã từng đã nói với ta khóa chết Hồng Trần tư tưởng. Ở kia lúc sau, nàng nói cho ta, nếu thật sự hoàn toàn phong kín Hồng Trần, làm thiên lý thủ hạ vô quân tốt như dùng. Như vậy rất khó bảo đảm thiên lý sẽ không làm ra mặt khác cái gì nguy hiểm sự tình. Cho nên cuối cùng chúng ta vẫn là lựa chọn một người phi thăng. Tự nguyện trở thành thiên lý trong tay quân tốt. Sư ngôn biết, tiểu quán lao bản nương trong miệng người kia hẳn là Lâu Lan. Đến nỗi là như thế nào biết to như vậy một cái tiên giới liền ở Thanh Liên kiếm tông thủy tổ phi thăng phía trước liền trống không, không hề một tiên. Đại khái, là giao đài tiên tử nói cho Lâu Lan. Rốt cuộc hai người kia chi gian cơ hồ có thể nói được thượng là tương ái tương sát, Lâu Lan cuối cùng cũng là cam tâm tình nguyện mà chết ở giao đài tiên tử dưới kiếm. Thậm chí, năm đó làm bạn Lâu Lan chi chủ kia phương đàn cổ. Đến nay vẫn cứ an an tĩnh tĩnh mà nằm ở Hoành Hoa thị nội các, làm bạn ở Hoa Tưởng Dung tả hữu. Chỉ là, tiểu quán lao bản nương hơi hơi nhíu lại mày đẹp. Ta hoàn toàn không nghĩ tới, cho dù là như thế này. Thiên lý cuối cùng vẫn là thông qua thiên địa cảm dựng, ở Hồng Trần làm ra tới một cái đại hành giả. Vân Mộng Mệnh. Sư Ngôn nhìn về phía tiểu quán lao bản nương. Tiểu quán lao bản nương nhẹ nhàng gật đầu. Vân Mộng Mệnh chính là thiên lý đại hành giả. Tuy rằng, nàng có điểm phản nghịch, có điểm không nghe lời. Bất quá thật tới rồi thời điểm mấu chốt, nàng đối với ngươi xuống tay nhất định không lưu tình chút nào. Cho nên ngươi nhất định phải cẩn thận, không cần nhìn đến xinh đẹp muội muội liền nghĩ như thế nào đem nhân ra quải trở về. Sư Ngôn mở to hai mắt nhìn, một bộ ta thoạt nhìn liền rất giống cái loại này đang đổ tử nghi ngờ bộ dáng. Tiểu quán lao bản nương một bộ chẳng lẽ ngươi không phải biểu tình. Tiểu quán nội không khí nhất thời đều có vẻ có chút xấu hổ. Cuối cùng vẫn là Sư Ngôn đánh vỡ cái loại này rất là xấu hổ pha vi, ngươi không phải còn tặng một người đi lên sao. Thiên lý vì cái gì còn muốn làm ra tới một cái Vân Mộng Mệnh. Nghe được Sư Ngôn nói, tiểu quán lao bản nương biểu tình cũng chậm rãi trở nên có chút cổ quái lên, ngươi đoán vì cái gì đưa lên đi người là Tần Ca. Tần Ca. Sư Ngôn nhưng thật ra không như thế nào suy nghĩ vì cái gì đưa lên đi người là Thanh Liên kiếm tông thủy tổ, mà là suy nghĩ đưa lên đi nữ hải tử kia tên. Đây là lập tức muốn tới đuổi giết chính mình tiên nhân tên sao. Sư Ngôn trước nhớ kỹ. Tưởng tượng một chút. Thượng một cái bị ngươi ủy lấy trọng trách người tuy rằng là cái ẩn tính mặt manh. Ngươi đem nàng rơi xuống hồng chân lúc sau, làm nàng gặp được người đầu tiên chính là nàng muốn giết chết mục tiêu. Kết quả, nàng không những không có giết chết cái kia mục tiêu, còn trời xui đất khiến mà cùng nàng trở thành bạn thân. Phần 432. Thậm chí, có thể nói cái kia mục tiêu cuối cùng có thể thuận lợi vũ hóa đăng tiên, siêu thoát hồng trần, đều là ngươi phái ra đi cái kia tỉnh si công lao. Nhưng, nàng cuối cùng vẫn là hoàn thành nhiệm vụ của ngươi. Sư Ngôn nhìn tiểu quán lao bản nương. Đại khái có thể đoán ra tiểu quán lao bản nương trong miệng cái kia mặt manh chính là ngàn năm trước giao đài tiên tử. Rơi xuống hồng trần lúc sau giao đài tiên tử gặp được người đầu tiên chính là Lâu Lan sao. Kết quả không có nhận ra tới Lâu Lan. Đồng dạng côi cút hậu thế hai người, còn trở thành lẫn nhau lỏa lộ bản thân. Thật đúng là có đủ tạo hóa trêu người. Thiên lý thật đúng là có đủ xui xẻo. Tuy rằng, nhất xui xẻo người, hẳn là giao đài tiên tử đi. Kết quả, tiểu quán lao bản nương biểu tình càng thêm trở nên cổ quái. Kế tiếp, đương cái thứ hai ngươi muốn giết mục tiêu xuất hiện ở ngươi mí mắt phía dưới thời điểm. Ngươi thuộc hạ duy nhất có thể sử dụng người chính là tiểu quán lao bản nương suy nghĩ nguyên hình, chính là tiểu tì hưu. Ngươi sẽ nghĩ như thế nào? Sư Ngôn khỏe mắt nhảy nhảy. Tuy rằng tiểu tì hưu là thực có thể đánh, cũng thực nghe chính mình nói. Nhưng, thật muốn làm tiểu tì hưu cái loại này làm gì gì không được, ăn cơm đệ nhất danh tính tình giúp chính mình làm quan trọng sự tình, vẫn là thôi đi. Ta đây còn không bằng chính mình thượng đâu. Nghĩ nghĩ, Sư Ngôn lại bổ sung một câu, việc này xác thật không thể trách thiên lý. Tiểu quán lao bản nương nhún vai, một bộ chính là như vậy lạc biểu tình. Sư Ngôn cẩn thận nghĩ nghĩ như vậy nhìn bầu trời lý thật đúng là thảm. Rốt cuộc, dựa theo tiểu quán lao bản nương cách nói, thiên lý cái thứ ba đại hành giả, tựa hồ cũng là một bộ trời sinh phản nghịch tính tình. Cho nên kia có cái gì lo lắng. Sư Ngôn bắt lấy tiểu quán lao bản nương tay muốn an ủi nàng. Kế tiếp rơi xuống hồng trần tới đuổi giết người là Thần Ca, đúng không? Nếu nàng là tiểu tì hưu cái loại này tính tình, ngươi xem ta đem nàng thuyết phục không phải hảo. Thuyết phục? Tiểu quán lao bản nương nhướng nhướng mày. Khu khu Sư Ngôn ho khan suy nghĩ muốn giảm bớt một chút không khí. Loại chuyện này không cần thiết dọn đến mặt bàn đi lên nói. Năm đó giao đài tiên tử đều có thể bị Lâu Lan thuyết phục, tin tưởng chính mình quả quyết sẽ không lật xe. Rốt cuộc cùng tôi cút hậu thế Lâu Lan so sánh với. Chính mình còn có hảo cảm độ thêm vào. Nếu nói Tần Ca là giao đài tiên tử đệ tử. Như vậy, nàng liền nhất định cùng Hoa Tưởng Dung quan hệ phỉ thiện. Chính mình chính là kéo đầy Hoa Tưởng Dung hảo cảm độ. Này mới bắt đầu hảo cảm độ liền sẽ không thấp đi. Còn nữa nói, từ dòng họ này tới xem, nàng chính là Tần Tố Hoài tổ tiên. Tần Tố Hoài chính mình cũng là kéo đầy hảo cảm độ. Thanh Liên kiếm tông từ trên xuống dưới, thậm chí là tiểu tì hưu. Đối chính mình hảo cảm độ đều không thấp. Chính mình cửu thập cửu thủ hồi xuân chỉ cùng Tuyết Hàn công tất nhiên có thể lấy đức thu phục người. nào có đơn giản như vậy. Tiểu quán lao bản nương biểu tình thoạt nhìn cũng không có sư ngôn như vậy đạm nhiên. Thiên nhân. Không quan trọng. Quan trọng là thiên lý. Thiên địa bất dung, nay hồng trần vạn vật đều là ngươi địch nhân. Cao thiên đại mà tuy rằng mở mang, lại vô ngươi chỗ dung thân. Cứ thế. Toàn địch. Chỉ là nghe tiểu quán lao bản nương miêu tả, sư ngôn phảng phất đều có thể tưởng tượng đến. Lâu Lan lúc ấy sở gặp phải quẫn cảnh. Cũng có thể đủ tưởng tượng đến, Lâu Lan cái loại này cô tuyệt. Thiên địa toàn địch kiếm y đến tột cùng từ đâu mà đến. Sẽ không. Nàng cầm tiểu quán lão bản nương tay. Liên ở Mặc Thục còn tưởng rằng sư ngôn muốn nói ra tới cái gì cử thế toàn địch lại như thế nào. Thiên muốn cản ta thiên cũng sát chi linh tinh nói thời điểm. Sư ngôn lại bỗng nhiên tới một câu, ta cùng Lâu Lan không giống nhau. Nàng nói được thực nghiêm túc. Ta có Hạ Hạ. Có Hoa Tưởng Dung, có Quân Tiền Đu, có Tần Tố Hoài, có Ôn Như Nhã. Có ngươi. Cửu Châu thập địa nơi nào không có ta chỗ dung thân. Nhìn sư ngôn kia phó nghiêm túc bộ dáng, tiểu quán lao bản nương nhất thời thế nhưng không lời gì để nói. Sư ngôn nói được không sai. Nàng. Cùng sư phó trung quy vẫn là không giống nhau. Giao đài tiên tử có thể triệu tập thế gian sở hữu ngộ đạo cảnh, vũ hóa cảnh, đăng tiên cảnh tu sĩ bao vây tiếu trừ Lâu Lan. Thần ca hành sao? Sư ngôn lộ ra đại đại tươi cười. Trên đời này còn có ngộ đạo cảnh phía trên tu sĩ sao? Trừ bỏ Vân Mộng mệnh bên ngoài, trên đời này sở hữu ngộ đạo cảnh tu sĩ đều sẽ không đối ta ra tay đi. Đông Quân cùng Ôn Uyển đại nhân là sư ngôn tổ tiên, mà tiểu quán lão bản nương, sư Hồng Tiên, còn có Vạn Hoa cốc vị kia Sầu Yên cư sĩ, cùng sư ngôn đều có hoặc nhiều hoặc ít quan hệ. Chính mình có cái gì sợ quá? Chỉ là một cái tiên nhân thôi, chỉ là một cái Vân Mộng mệnh thôi. Chính mình cùng Lâu Lan là không giống nhau. Trong đó chính mình cùng Lâu Lan khác biệt lớn nhất một chút chính là chính mình phía sau, đứng cũng không gần chỉ là thiên ma ở hồng trần trò chơi hóa thân. Chính mình phía sau đứng, là thai tàng mạn đồ la. Vui sướng thiên chi chủ. Hồng trần ở ngoài lớn nhất thiên ma. Lại ngạnh tiên nhân, ở vui sướng thiên quyền bính trước mặt, cũng là sẽ hóa khai. Kỳ thật, có một việc ta cần thiết đến sửa đúng một chút. Nhìn sư ngôn kia phó tự tin tràn đầy bộ dáng, tiểu quán lao bản nương đống nhiên lộ ra một loại cổ quái tươi cười. Vân Mộng mệnh tu vi cũng không có ngộ đạo cảnh. Ai? Sư ngôn hơi hơi sửng sốt một chút. Cho dù là thiên lý đại hành giả, cũng cần thiết tuân thủ hồng trần gian quy tắc trò chơi. Sắc thực nói. Nàng tu vi là độ kiếp cảnh cửu giai đỉnh. Nàng tuy rằng tạ từ thiên lý tay, có thể hành xử một bộ phận quyền bính. Mặc dù là ta đều đánh không lại nàng. Nhưng, nàng cũng không thể bước vào ngộ đạo cảnh. Sư ngôn sững sờ ở nơi đó. Tổng cảm thấy tiểu quán lao bản nương đối với Vân Mộng mệnh hình dung có chút giống như đã từng quen biết. Không có ngộ đạo cảnh tu vi. Nhưng là lại có thể tạ từ nào đó khế ước quan hệ, hành xử nàng người quyền bính. Trên tay nắm một cái ngộ đạo cảnh tu sĩ đều khiêng không được đại bom. Này không? Chính là chính mình sao? Tuy rằng không có ngộ đạo cảnh tu vi, lại có thể tạ từ thai tàng mạn đồ la quyền bính tác oai tác phúc. Giống như một chút vấn đề đều không có. Vậy càng không có vấn đề kỳ thật sư ngôn là biết sự tình không có chính mình tưởng đơn giản như vậy, bất quá nàng vẫn là nắm chặt tiểu quán lao bản nương tay chân an. So với thiên ly muốn giết ta cái loại này hư vô mở mịn sự tình. Ngươi vẫn là nói cho ta, thế nào mới có thể làm Hạ Hạ thức tỉnh mới là. Làm Hạ Hạ thức tỉnh. Tiểu quán lao bản nương nhìn sư ngôn trong lòng ngực Hạ Hạ, ngươi chẳng lẽ liền không có phát giác. Hạ Hạ sở dĩ hôn mê đến bây giờ, rất có khả năng là ở xét đánh rơi xuống thời điểm. Ngươi uy nàng quá nhiều linh khí cùng tinh huyết sao? Ai? Ai? Sư ngôn cả người giống như đều không tốt. Đầu sỏ gây tội nguyên lai thế nhưng là ta chính mình. Chính là cũng không đúng a. Chính mình điều trị Hạ Hạ khí hải thời điểm, rõ ràng không có phát giác gì thường. Xét đánh mài rũa, ngươi huyết nhục tầm bổ. Làm nàng tu vi nhảy thăng đến quá nhanh. Hơn nữa, nàng long hồn ở xét đánh trung sắc thật bị hao tổn nghiêm trọng, tự nhiên liền biến thành hiện tại dáng vẻ này. Vậy nên làm sao bây giờ? Hạ Hạ đối với sư ngôn tới nói hẳn là quan trọng nhất người. Mặc kệ nói như thế nào, sư ngôn đều không thể mặc kệ Hạ Hạ ở chính mình mí mắt phía dưới xảy ra chuyện. Trên người nàng lưng đeo một nửa linh long huyết mạch. Hơn nữa, sinh hạ nàng cơ thể mẹ cũng quá mức gầy yếu. Vốn sinh ra đã yếu ớt. Điểm này tiểu quán lão bản nương thật không có nói sai. Căn cứ sư ngôn ký ức, Hạ Hạ thân thể cùng cường tráng hoặc là long tộc gì đó hoàn toàn không dính biên. Thậm chí có thể nói là có điểm suy nhược. Đặt ở trong trò chơi, Hạ Hạ tinh lực điều cũng là nhất không kiên nhẫn ma. Ở sư ngôn còn không có đi ra Nam quận thành thời điểm, Hạ Hạ ghen, học Quân Thiển Nhu bộ dáng xuyên tiểu giày cao gót đi treo chọc sư ngôn. cuối cùng vẫn là sư ngôn đem Hạ Hạ bối trở về. Đối với Long tộc mà nói, dưới loại tình huống này chỉ cần ngủ cái mấy năm là được. Tiểu quán lao bản nương cười ngâm ngâm mà nhìn sư ngôn. Như vậy sao được? Sư ngôn có chút ngồi không yên. Mấy năm lúc sau thiên đều phải thay đổi. Hoặc là, ngươi có thể mang nàng đi Vân Lánh đời ra. Linh Long nhất tộc ăn, liền ở kia. Hơn nữa, Vân Lánh đời ra cũng là này Cửu Châu thập địa thượng, tốt nhất bác sĩ. Vân Lánh đời ra sư ngôn bỗng nhiên nghĩ tới ở Ký Châu, tinh thiên trên quảng trường cùng tiểu A Ly tỉ thí cái kia thiếu niên. Vân Thư Thư, cái kia đảo rút hóa hình thiếu niên. Vân Lánh đời ra đệ tử giống như phần lớn đều là chút linh thú. Nàng gật gật đầu, ta hiểu được. Vừa lúc, chính mình cũng muốn trở về báo cái bình an. Bắt 430 có ai có thể cự tuyệt khi dễ tiểu nãi miêu đâu canh một bốn cờ. Hoành ôm Hạ Hạ rời đi tử quán. Sư ngôn đau lòng mà nhìn trong lòng ngực nữ hải tử. Trong lòng ngực nữ hải tử thân mình đồ tế nhuyễn, một bộ ngủ say bộ dáng, ngây thơ bộ dáng thanh lệ vô song. Nhìn qua giống như là bị chính mình khi dễ đến qua. Trắng non tay nhỏ cơ hồ theo bản năng mà. Gắt gao nắm chặt một chút sư ngôn ống tay áo. Túi đầu, sư ngôn miêu tả nữ hải tử bên hai. Ta sẽ mang ngươi trở về. Chỉ là, rời đi tiểu quán khoảnh khắc, sư ngôn liền cảm giác được có như vậy một chút không thích hợp. Quanh mình linh khí đạm bạc đến quá mức, rồi lại là như vậy đến quen thuộc. Ngẩng đầu, sư ngôn nhìn trước mặt rất là quen thuộc gạch xanh hẻm nhỏ. Nơi này không phải Ký Châu, mà là Nam Quận Thành. Kia phiến trong lời đồn Lâu Lan chi chủ cùng giao đài tiên tử quyết chiến địa phương. Cũng là, này thế chính mình trưởng thành lên địa phương. Sư ngôn đem Hạ Hạ ôm chặt hơn nữa một chút. Tiểu quán lao bản nương rõ ràng nói muốn cho chính mình đi tìm Vân Lánh đời ra người. Nghe nói Giao Châu Vân Lánh đời ra độn ly thế ngoại, nàng không có trực tiếp đưa chính mình đi Giao Châu cũng còn nói đến qua đi. Kia! Tổng nên đưa chính mình đi Ký Châu Thành, làm chính mình đi tìm cái kia Vân Thư Thư mới đúng. Chỉ là! Vì cái gì đem chính mình đưa về Nam Quận Thành? Tiểu quán lao bản nương chưa bao giờ làm vô dụng sự, đưa chính mình đi đâu đều có nàng đạo lý. Sư ngôn không có hỏi nhiều. Nàng có thể nghĩ đến. Đối với tiểu quán lao bản nương tới nói, tiên nhân buông xuống, kế tiếp chính mình nói không chừng liền phải mệt mỏi chạy trốn, không còn có nhiều ít trống không thời gian. Nói không chừng, chín chết. Cả đời. Có lẽ chỉ là làm chính mình về nhà nhìn xem. Sư ngôn quay đầu lại nhìn thoáng qua tiểu quán nửa thanh một sách môn. Lúc này sư ngôn đã có thể mơ hồ thấy, một sách môn sau lưng. Thế giới ở như vậy trong nháy mắt phảng phất tầng tầng lớp lớp không có cuối. Kia có lẽ chính là tiểu quán tồn tại. Cùng với có thể đem sư ngôn đưa đến Cửu Châu phía trên bất luận cái gì một cái quận thành pháp lý. Cùng Vân Thường hoàn toàn bất đồng pháp lý. Sư ngôn hoành ôm Hạ Hạ đi ở Nam Quận Thành trên đường phố. Không có vận dụng thân pháp, chỉ là yên lặng đi qua, nhìn này tòa trong trí nhớ, chính mình lớn lên tiểu thành. Hai phân sư ngôn ký ức ở nàng trong đầu đan chéo. Kết hợp trước mắt đã biết. Lâu Lan chi chủ cùng chính mình cái loại này quan hệ, sư ngôn có thể hơi chút lớn mật một chút phỏng đoán. Có lẽ kỳ thật. Ở chính mình năm đã gần châm cài đầu thời điểm, có lẽ cũng không phải xuyên qua hoặc là chuyển sinh. Mà là từ kia một ngày khởi, bị phong ấn ký ức thức tỉnh. Ở kia phía trước, chính mình đã nắm Hạ Hạ tay vượt qua mười mấy năm. Bởi vì hảo cảm độ bị ảnh hưởng đến người cũng không chỉ là những cái đó bị chính mình kéo đầy hảo cảm độ nữ hài tử, thậm chí còn có chính mình. Cho nên Hạ Hạ là bất đồng. Chính mình đối Hạ Hạ, đến chết không phai. Bất quá ít nhất, trong lòng ngực nữ hài tử cũng đủ đáng yêu. Thanh lệ vô song, sư ngôn cũng hoàn toàn không chán ghét này phân đến chết không phai. Phần 433. Nam Quận Thành bên trong những cái đó hoặc là quen thuộc hoặc là xa lạ mặt lộ ra một bộ dáng vẻ khẩn trương, rất là co quắp mà cùng sư ngôn đánh lên tiếp đón. Nữ hải tử trên người quang mang quá mức lóa mắt. Thế cho nên làm người đều có chút không dám tin tưởng, kia thế nhưng sẽ là năm đó Nam Quận Thành bên trong xem như tiếng tăm lừng lẫy không tư tiến thủ sư gia thế tử. Hiện tại nhìn xem. Nhân gia liền tính không tư tiến thủ, chỉ dựa vào kia phó phong hoa tuyệt đại tiếu lệ bộ dáng, cũng có thể dẫn tới Cửu Châu đại loạn đi. Huống chi, nữ hải tử trên người hơi thở đã thâm thúy đến làm người cảm thấy liền nhìn lên giống như đều đã thành một kiện chuyện khó khăn. Nếu một người chỉ là phi thường hảo, như vậy nàng liền sẽ đưa tới ghen ghét. Nếu là người này trên người lại treo không tư tiến thủ, không muốn tu luyện linh tinh nhãn. Như vậy, này phân ghen tị liền sẽ làm người tưởng đem nàng hướng chết chửi tới. Cũng thật đương nàng quang mang lóa mắt đến liền nhìn thẳng, nhìn lên, đều đã thành một loại chuyện khó khăn thời điểm. Như vậy dư lại tới. Cũng chỉ có nhìn lên, sau đó nhìn nàng càng đi càng xa. Nghe đồn lúc trước Vân Lánh đời ra chị nữ Vân Tô Tô tu 17 năm tầm thường vô vi, sau đó một sớm đắc đạo, nửa bước ngộ đạo khiếp sợ Cửu Châu. Nhưng từ kia lúc sau Vân Tô Tô không còn có xuất hiện ở Cửu Châu. Có người nói nàng ở truy tìm như thế nào bước vào ngộ đạo cảnh phá cảnh phương pháp, cũng có người nói nàng một sớm đắc đạo, nửa bước ngộ đạo chỉ là một cái hư vô mở mịt lời đồn. Một cái vân lánh đời ra dùng để tạo thế cờ hiệu. Hiện tại, một cái so Vân Tô Tô càng thêm tươi sống nữ hài tử liền ở bọn họ trước mặt. 10 năm tàng kiếm, nhất kiếm ra tắc quang hàn thập Cửu Châu. Ở cái loại này đan sen trong ánh mắt, sư ngôn nhìn này tòa rõ ràng xa lạ nhưng là rồi lại giống như có điểm quen thuộc tiểu thành. Kỳ thật Nam quận thành đã không tính nhỏ. Ở tân thủ thôn bên trong đã xem như xa hoa. Nhưng, cùng Ký Châu thành so sánh với, Nam quận thành lại thật sự là quá tiểu, thậm chí đều không có Hoàng Thiên Hậu thổ 1/10 đại. Cũng không trách sư vi lần đầu tiên tới sư ra thời điểm, sẽ có vẻ như vậy. Tiêu căng, thậm chí có điểm khinh thường. Nhân gia xác thật có kiêu ngạo tư bản. Chỉ là, thật sự như thế sao? Càng là tiếp cận ngộ đạo cảnh, sư ngôn càng có thể nhận thấy được Nam quận thành dị thường. Toàn bộ Nam quận thành phụ cận. Thế giới này nói vô cùng đến bạc nhược. Nay đại khái chính là trong lời đồn, độ kiếp cảnh tu sĩ không muốn bước vào Nam quận thành phụ cận nguyên nhân chi nhất. Quy tắc thiếu hụt, linh khí thiếu thốn. Thật giống như, nơi này thế giới đều bị sinh sôi mà xẻo đi một bộ phận dường như. Muốn ở chỗ này đột phá, chỉ sợ không phải giống nhau khó khăn. Bất quá nói cách khác, nơi này cũng là thiên lý nhất bạc nhược địa phương. Ngày sau nói không chừng có thể phái thượng đại công dụng. Ngẩng đầu thời điểm, sư ngôn về tới sư gia cổng lớn. Sư gia gã sai vặt xa xa mà nhìn đến sư ngôn thân ảnh, cũng đã kém một người vọt vào nội phủ. Bất quá, so với bọn hắn càng mau, là một đạo nhỏ sinh thân ảnh. Sư ngôn, Giải Hoan, thai tàng mạn đồ la toàn bộ thân mình cũng đã giống như mũi tên rời dây cung giống nhau, nhào hướng sư ngôn. Bất luận thoạt nhìn cỡ nào không đáng tin cậy, một bộ ngu si hảo lửa lò lì bộ dáng. Nhưng, thai tàng mạn đồ la dù sao cũng là thiên ngoại thiên hóa thân. Nàng còn cùng sư ngôn ký xuống tương đương bất bình đẳng bán mình khế. Cơ hồ là ở sư ngôn vừa mới bước ra tiểu quán thời điểm, nàng cũng đã nhận thấy được sư ngôn đã trở lại. Nếu không phải bị thi nhã nhéo vận mệnh sau cổ, nữ hài tử chỉ sợ đã sớm giơ chân chạy ở Nam quận thành trên đường cái. Bất quá, hướng tới sư ngôn phát lại đây tiểu nha đầu, ở nhìn đến bị sư ngôn hoành ôm vào trong ngực hạ hạ khi, rõ ràng sửng sốt một chút. Hạ hạ tỷ tỷ đại nhân nhất định là bị khi dễ đến quá lợi hại. Ở nữ hài tử đáy lòng, trực tiếp toát ra tới như vậy đáp án. Tuy rằng, cũng không sai biệt lắm. Thai tàng mạn đồ la bước chân trực tiếp hoán lại tới, thanh âm cũng rõ ràng phóng thấp không ít. Tiểu nha đầu ở Hồng Trần bị giáo dục rất khá. Nhưng, tiểu nha đầu vẫn như cũ kìm nén không được trong lòng cái loại này hương phân kính, điểm mũi chân chạy chậm lại đây, ôm lấy sư ngôn đuổi chính là một đốn cỏ, sư ngôn. Nữ hải tử nhảy nhót bộ dáng làm sư ngôn trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đều có điểm băn khoăn. Nàng yên lặng mà đem hạ hạ hơi chút ôm đến cao một chút. Sau đó, tức giận tiểu tì hưu mới hế hế a a mà từ sư ra chạy ra. Tiểu nha đầu đoán trách thai tàng mạn đồ la thế nhưng tưởng một người ăn mảnh. Bất quá. Ở nhìn đến sư ngôn trong lòng ngực hạ hạ khi, vẫn là yên lặng mà đẻ thấp bước chân, ba chiếm ở sư ngôn bên kia đùi. Cọ đồng thời, nữ hải tử trên trán tiểu rắc cùng đến sư ngôn eo đều ngứa. Ngọc sắc cái đuôi riêu đến vui sướng, nhấc lên tới gió thổi đến hạ hạ làn váy đều sắp dương lên. Sư ngôn có chút bất đắc dĩ mà nhìn về phía tiểu tỷ hưu phía sau. Tịnh sắc mạn đồ la vẫn như cũ là kia phó lạnh lẽo bộ dáng. Kim hồng dị sắc con ngươi nhìn chằm chằm chính mình, đảo nhìn không ra oán trách, chỉ là an an tĩnh tĩnh mà hầu đứng ở thai tàng mạn đồ la phía sau. Sư ngôn nhưng thật ra tưởng đằng ra tay cấp nữ hải tử một cái ôm. Bất quá. Cánh tay ôm hạ hạ, hai chân lại bị hai cái tiểu nha đầu cấp cuốn lấy, sư ngôn thật sự là không thể phân thân. Loại tình huống này mãi cho đến hồ nương cũng đi theo chạy ra mới hơi chút hỏa hoãn một chút. Lay động một đinh điểm xiềng xích đong đưa thành. Hơi hơi hồng nhĩ tiêm hồ nương thật cẩn thận mà từ sư ngôn trong lòng ngực tiếp nhận chính mình chủ mẫu đại nhân. Tuy rằng có chút thực xin lỗi hồ nương, nhưng sư ngôn rốt cuộc đằng ra tay. Phồng lên mềm mụt quay hàm, thai tàng mạn đồ la ánh mắt ở sư ngôn cùng tịnh sắc mạn đồ la chi gian đổi tới đổi lui. Cuối cùng mới một bộ tâm bất cam tình bất nguyện bộ dáng hơi chút hướng bên cạnh cọ cọ, ôm lấy sư ngôn eo sườn. Tiểu tì hưu ngưỡng đầu nhỏ nhìn về phía sư ngôn, lại đem ánh mắt hướng tới tiểu thai tàng mạn đồ la phương hướng nhìn. Nàng cùng thai tàng mạn đồ la là đồng minh, ấu nữ đồng minh, mà tịnh sắc mạn đồ la, đúng là bị áp bách đối tượng. Bất quá, nhã nhã gì cùng tiên nhân tỷ tỷ đều nói qua, hảo hài tử phải hiểu được chia sẻ. Biết chia sẻ hài tử mới có thể bị sư ngôn tỷ tỷ thích. Cái đuôi lay động đến tốc độ đều chậm không ít, tiểu tì hưu chậm rãi cọ đến một bên, ngược lại ôm lấy Sư Ngôn vòng eo cấp tỉnh sắc mạn đồ la đằng ra tới một chút vị trí. Sư Ngôn nhìn lạnh trương khuôn mặt nhỏ đứng ở kia tỉnh sắc mạn đồ la, lộ ra một loại gần như bất đắc dĩ mỉm cười, sau đó nâng lên tay. Tỉnh sắc mạn đồ la một bộ các ngươi đều thấy được a, đây là Sư Ngôn hiếp bức ta, mới không phải ta chính mình nghĩ tới đi ôm nàng đâu, thân thể nàng vì cái gì lại đột nhiên động đi lên miệng chê nhưng thân thể lại thành thật bộ dáng, chậm rãi đi hướng Sư Ngôn. Sư Ngôn cười khanh khách mà nhìn tỉnh sắc mạn đồ la, chậm rãi vươn tay. Chẳng qua. Cùng tỉnh sắc mạn đồ la trong dự đoán kịch bản giống như có như vậy trăm triệu điểm điểm không giống nhau. Sư Ngôn cũng không phải vươn tay đi ôm chính mình, mà là đem bàn tay hướng về phía chính mình cằm. Cơ hồ là phản xạ có điều kiện, ý thức đều còn không có phản ứng lại đây, thân thể cũng đã dẫn đầu một bước đem cằm đặt ở Sư Ngôn đầu ngón tay. Tùy ý Sư Ngôn nhẹ nhàng tao chính mình cằm, nữ hài tử cổ đi phía trước ruôi, đôi mắt đều đã thoải mái đến meo lại, lộ ra một bộ miêu mễ hưởng thụ biểu tình. Giây tiếp theo, tịnh sắc mạn đồ la biểu tình trực tiếp cứng đờ. Kim hồng dị sắc xinh đẹp con ngươi mở, đôi mắt trừng đến đại đại đến, trừng mắt Sư Ngôn lộ ra vài phần xấu hổ và giận dữ, Sư Ngôn. Ngẩng cao than khóc thanh thật giống như Sư Ngôn thật sự đem nàng thế nào giống nhau. Chính là đương Sư Ngôn lại lần nữa nhẹ nhàng gợi lên đầu ngón tay, thậm chí dùng tới vài phần cửu thập cửu thủ hồi xuân chỉ pháp ghi, tịnh sắc mạn đồ la rồi lại giống như bị bắt giữ tiểu miêu giống nhau. Phảng phất còn có điểm muốn chủ động đem cổ hướng Sư Ngôn đầu ngón tay duỗi lại đây ý tứ. Ở Sư Ngôn dừng lại cái kia nháy mắt, thậm chí còn có chút chưa từng thỏa mãn mà. Chủ động cọ cọ. Nhìn một bộ xảo tiếu xinh đẹp nhìn chính mình Sư Ngôn, tịnh sắc mạn đồ la bả vai đều đang run rẩy. Dựa vào cái gì a? Sư Ngôn đối đãi kia hai cái ngu ngốc thời điểm liền như vậy sủng nịch. Duy độc đối đãi chính mình thời điểm. Luôn là khi dễ chính mình. Trong ánh mắt giống như đều có nước mắt ở lay động, tịnh sắc mạn đồ la trực tiếp nhào lên tới liền muốn một ngụm cắn ở Sư Ngôn trên vai. Thai tàng mạn đồ la cùng tiểu tì hưu bung lòng tay ra, cấp Sư Ngôn chạy trốn không gian. Chẳng qua Sư Ngôn không tránh không né, tùy ý nữ hải tử một ngụm cắn ở chính mình trên vai. Tịnh sắc mạn đồ la cắn đi xuống sức lực rất nhỏ, thật giống như sợ thật sự cắn đi xuống. Để lại miệng vết thương, thậm chí chỉ là dấu vết. Cuối cùng đau lòng đều sẽ là chính mình. Cùng với nói là nữ hải tử ở cho hả giận, chi bằng nói. Là miệng chê nhưng thân thể lại thành thật nữ hải tử ở làm nũng. Bả vai ti liêu đều bị nhuận ướt, tịnh sắc mạn đồ la cắn ở Sư Ngôn trên vai như là ở nghiến răng. Nhưng Sư Ngôn vẫn là làm bộ một bộ ăn đau bộ dáng, nhẹ điểm. Nhẹ điểm. Lời nói gian đều là sủng nịch ý cười. Sư Ngôn ôm lấy tịnh sắc mạn đồ la tế nhuyễn vòng eo. Nữ hải tử dung mạo thoạt nhìn pha như là chưa nảy nở quân tiền nu. Bao gồm lâu lan. Kỳ thật cũng không sai biệt lắm. Tự nhiên cũng kế thừa quân thiển nhu kia phân nhu thủy tựa tình thể chất, mềm nhẹ đến quá mức. Ôm tịnh sắc mạn đồ la mềm mại đến quá mức vòng eo, Sư Ngôn thậm chí cảm thấy chỉ cần đem nữ hải tử sau này thoáng như vậy một ngưỡng, nàng liền sẽ trực tiếp trình diễn một cái yêu cầu cao độ hạ eo động tác. Này ai có thể đỉnh được a? Sư Ngôn đem tịnh sắc mạn đồ la ôm lên. Một bên, thai tàng mạn đồ la cùng tiểu tì hưu quay hàm đều cổ lên, bạch tiểu tiểu cũng lộ ra gần như cực kỳ hâm mộ biểu tình. Hạ! Lần sau còn khi dễ ta sao? Nãi nãi khí thanh âm, một chút đều không có lúc trước ở Thanh Liên kiếm tông thái hư bí cảnh cái loại này bệ nghệ đáng sợ khí chất. Con báo biến thành tiểu nãi miêu. Như thế nào sẽ nói là nói như vậy? Nhưng! Túi đầu, nhìn tịnh sắc mạn đồ la cặp kia thủy diễm diễm đôi mắt. Sư Ngôn chỉ có thể nói, lần sau nhất định. Tiếp tục! Ai có thể cự tuyệt một con ngạo kiều mèo con ở ngươi đầu ngón tay cọ đầu nhỏ làm nũng đâu? Tịnh sắc mạn đồ la nhìn Sư Ngôn. Sư Ngôn. Giống như cùng lâu lan chi gian khác biệt càng lúc càng lớn. Nhưng là. Rồi lại giống như càng ngày càng như là lâu lan. Đặc chỉ. Ở hôn đản cùng khi dễ chính mình phương diện này thượng. Nắm chặt Sư Ngôn bả vai, tịnh sắc mạn đồ la đem đầu nhỏ vùi vào Sư Ngôn trong lòng ngực. Sư Ngôn một tay ôm lấy nữ hải tử vòng eo, một tay kia nhẹ nhàng mà. Đáp ở tịnh sắc mạn đồ la phía sau lưng thượng. Thoạt nhìn nhất đạm nhiên tịnh sắc mạn đồ la. Trong lòng lại kỳ thật là nhất yêu cầu quan tâm cái kia. Nàng một người bị khóa ở thái hư bí cảnh chung. Chịu đựng lâu lắm lâu lắm. Nếu khi đó tịnh sắc mạn đồ la vẫn là cái kia kiệt ngạo khó thuần thiên ma đương nhiên không có vấn đề. Nhưng, từ Sư Ngôn góc độ tới xem, khi đó tịnh sắc mạn đồ la, gầy yếu đến cùng một cái bị thương nữ hải tử giống như không có gì khác biệt. Tránh ở Sư Ngôn trong lòng ngực, thiên ma nước mắt đem Sư Ngôn trí tuệ nhuận ước. Sư Ngôn, ở đâu? 431 A Ngôn, ta muốn một viên chuyển sinh liên canh 24 cờ. Tay nhỏ nắm chặt Sư Ngôn bả vai. Nữ hải tử thon dài mảnh khảnh hai chân đều sắp triển ở Sư Ngôn vòng eo thượng. Vòng eo cong nhu đến quá mức. Nhưng, đối với bị xiềng xích khóa ngàn năm, ý đồ đem chính mình vận thành các loại tư thế quá tịnh sắc mạn đồ la mà nói, giống như lại không tính cái gì. Sư Ngôn tùy ý nữ hải tử một chút đem chính mình nắm chặt, đầu nhắm thẳng chính mình trong lòng ngược mặt củng, phảng phất muốn đem chính mình cả người đều khảm đến thân thể của mình. Tuy rằng ngay từ đầu biểu hiện đến nhất khắc chế, có thể vẻ mặt lạnh lẽo đứng ở nhất bên cạnh, an an tĩnh tĩnh mà hầu đứng ở nơi đó, nhìn chằm chằm chính mình. Nhưng, chôn giấu ở tịnh sắc mạn đồ la lòng dạ trung hỏa, lại là thiêu đốt đến nhất mãnh liệt. Tuy rằng kia thốc ngọn lửa đã bởi vì thai tàng mạn đồ la quyền bính mà làm lạnh qua một lần. Nhưng là, đọc lại ngàn năm hỏa, cũng tuyệt đối sẽ không như vậy vô cùng đơn giản tắt. Phần 434. Tương phản, ở áp lực lúc sau, nàng chỉ biết thịnh phóng đến càng thêm sán lạn cùng nóng bỏng. Đem cầm đè ở nữ hải tử cổ gian, hai người thân thể đường con cơ hồ đều sắp khảm ở bên nhau. Đương nhiên, nay cũng ít nhiều nữ hải tử thân mình còn gắn bó một bộ chưa hoàn toàn nảy nở bộ dáng. Dùng cắm miêu tả nữ hải tử sau cổ đường cong, nhẹ nhàng vô tịnh sắc mạn đồ la phía sau lưng, Sư Ngôn ánh mắt mềm nhẹ nhu hòa. Thai tàng mạn đồ la tỏ vẻ thực hâm mộ. Tiểu tì hưu cũng là. Bất quá tiểu nha đầu nhóm nhưng thật ra thực hiểu chuyện, lại hoặc là nói. Bị thi nhã giáo dục rất khá. Biết lúc này vẫn là không cần vô cớ gây rối rảo sự đến vi diệu. Liền ở ngay lúc này, sấp sấp sấp. Nhẹ nhàng chậm chạp tiếng bước chân. Nghe cái loại này tiếng bước chân. Thai tàng mạn đồ la trên trán ạ hộc đều bá đến một chút đứng lên tới, bao gồm tiểu tì hưu ngọc sắc nhỏ bé cái đuôi cũng là, đi theo chính là thẳng tắp mà kiều lên. Cũng chính là tiểu tì hưu váy là sư gia chuyên môn cho nàng đặc chế váy, cái đuôi có thể trực tiếp xuyên mô dường như từ vải dệt bên trong giỏ ra tới. Nói cách khác, tiểu nha đầu làn váy sợ không phải đều phải trực tiếp cấp nhấc lên tới. Thậm chí triền ở Sư Ngôn trên người tịnh sắc mạn đồ la đều thân mình căng thẳng, ẩn ẩn muốn từ Sư Ngôn trên người xuống dưới. Sư Ngôn ôm chặt tịnh sắc mạn đồ la. Chạy thoát không đường tịnh sắc mạn đồ la chỉ có thể lại lần nữa cùng thân mình, túi đầu muốn đem đầu chen vào Sư Ngôn trong lòng ngực. Sư Ngôn nhìn về phía sư gia nội. Một bộ tố nhã màu vàng nhạt nữ nhân dẫm lên lay động sinh tư bước chân, chậm rãi từ sư gia nội bước ra. Một bàn tay đáp ở môn duyên, nữ nhân nhìn Sư Ngôn lộ ra kiểu nhu nhẹ huyền tươi cười. Nhu tình sức thái, mị với ngôn ngữ. Nàng nhìn Sư Ngôn, mặt mày hơi hơi khơi mào. Sạch sẽ xinh đẹp ánh mắt phảng phất hàm chứa một hoàng thu thủy, nhìn quanh hết sức, mỹ diễm không gì sánh được. Giống như là hoàn toàn nghiên triển khai đào hoa. Lại hoặc là, lại thành thục một chút. Nếu đem tinh trác thị so sánh thịnh phóng diễm lệ nguyệt quý. Hương thơm đại khí rất nhiều, làm người nhịn không được muốn một người dung mạo nói. Như vậy, trước mặt nữ nhân giống như là cây đào chi đầu thành thục động lòng người quả đào. Chi sao như nữ nhân ngó sen cánh tay nhỏ yếu đến lung lay sắp đổ. Nhưng chỉ là nhìn nàng chậm rãi đạp tới tư thái, nhìn cặp kia thủy diễm diễm con người, liền cảm thấy kia quả đào tất nhiên cam liệt đến quá mức. Tiểu diễm ưu tác. Nhã. Nhã nhã gì? Thoáng qua quắp lúc sau, Sư Ngôn đối với nữ nhân lộ ra tới đại đại tươi cười. Thi nhã đối với Sư Ngôn lộ ra sán lạn tươi cười. Sau đó, nàng nhíu lại nổi lên mày. Ánh mắt trực tiếp dừng ở hạ hạ trên người. Tự giữ ở cùng Sư Ngôn quan hệ trung hẳn là trưởng bối Thi nhã. Ở thông thường thời điểm cảm xúc khống chế được đều so giống nhau nữ hải tử lợi hại đến nhiều. Cũng càng thêm quan tâm này nàng nữ hải tử một ít. Hạ hạ tự nhiên là quan tâm chung quan tâm. Hạ hạ đây là hôm trước hạ hạ còn ở sư gia. Kết quả ngày hôm qua đột nhiên liền từ sư gia nhân gian bốc hơi. Đem kia chỉ tiểu hồ nương gấp đến độ muốn chết, hồng hốc mắt thiếu chút nữa đem toàn bộ Nam quận thành đều nhấc lên tới phiên một lần. Rốt cuộc ở bạch tiểu tiểu trong mắt, hạ hạ chính là chủ mẫu đại nhân. Nàng bị sư ngôn chủ nhân lưu lại. Chính là vì chiếu cố chủ mẫu đại nhân. Nếu chủ mẫu đại nhân ra chuyện gì, liền tính Sư Ngôn chủ nhân có thể tha thứ chính mình cũng không có khả năng tha thứ chính mình. Ra một ít việc đề cập hạ hạ, Sư Ngôn biểu tình rất khó thả lỏng lại. Thi nhã có thể từ Sư Ngôn trong giọng nói bắt giữ đến Sư Ngôn trong lòng lo âu. Nhưng, Thi nhã không có thâm hỏi, cũng không có lại đề cập càng nhiều. Nàng không nghĩ làm Sư Ngôn đồ tăng sầu lo. Rốt cuộc hạ hạ trước mắt tình huống thoạt nhìn cũng chỉ là ngủ say. Một bộ. Cùng chính mình bị Sư Ngôn khi dễ qua đầu không sai biệt lắm bộ dáng. Thi nhã là biết hạ hạ ở Sư Ngôn cảm nhận chung địa vị. Nếu hạ hạ thật sự có chuyện gì. Sư Ngôn hiện tại căn bản là không có khả năng như vậy chấn định mà đứng ở nơi này. Hạ hạ hiện tại đang ở đột phá chung. Nhìn thi nhã Sư Ngôn lộ ra điểm mỉm cười, tỉnh lại lúc sau. Nói không chừng liền phải lịch hóa thần cảnh lôi kiếp. Cụ thể tình hình cụ thể và tỉ mỉ, Sư Ngôn cũng không có cùng thi nhã nói quá nhiều. Chỉ có tịnh sắc mạn đồ la. Ở Sư Ngôn trong lòng ngực nhăn lại tiêm tú mày. Nàng ở hồng trần ngốc thời gian dài nhất. Biết dựa theo Tiểu Hạ Hạ vừa mới đột phá nguyên anh cảnh không bao lâu, thậm chí ngày hôm qua đều vẫn là nguyên anh cảnh nhất giai, đảo mắt liền phải đột phá hóa thần cảnh khó khăn đến tột cùng đến bao lớn. Tốc độ này, cùng thiên ma ký kết khế ước còn kém không nhiều lắm. Tuy nói Sư Ngôn hiện tại ở tịnh sắc mạn đồ la trong mắt đã cùng thiên ma cơ hồ không có gì hai dạng. Bất quá dù vậy, kia Hạ Hạ tiểu chủ nhân ít nhất cũng phải uống 7-8 tiền thưởng mới có thể thăng đến lại đây. Liên tưởng ngày hôm qua hồng trần cái loại này phảng phất muốn đem đại địa đều tạc khai đáng sợ xét đánh, ngay cả Nam quận thành đều cảm thấy giống như mặt đất đều run lên tam đấu, cùng với Sư Ngôn hiện tại tu vi. Tịnh sắc mạn đồ la trong lòng đã ẩn ẩn có một ít phỏng đoán. Nàng buông lòng ra bắt lấy Sư Ngôn bả vai tay, giao điệp ở bên nhau mắt cá chân cũng chậm rãi buông ra, ý bảo Sư Ngôn buông chính mình. Ở nữ hải tử gần như xấu hổ và giận dữ trong ánh mắt, Sư Ngôn lại duỗi thân ra tay. Ở tịnh sắc mạn đồ la cầm chố gái gái, lấy kỳ ngợi khen. Nữ hải tử cặp kia kim hồng dị sắc đôi mắt đều trừng đến đại đại, xấu hổ và giận dữ đến hận không thể một ngụm cắn ở Sư Ngôn trên cổ tay. Bất quá! Ở trường đối trước mặt, tịnh sắc mạn đồ la chỉ có thể từ bỏ. Nữ hải tử cắn môi, nửa xấu hổ nửa giận mà trừng mắt Sư Ngôn. Một bộ chờ hạ liền phải ngươi đẹp, ngầm giáo quân cốt tủy khô huy hiếp bộ dáng. Sư Ngôn dứt khoát lại ở tịnh sắc mạn đồ la đầu nhỏ thượng xoa xoa. Tịnh sắc mạn đồ la tức giận đến thẳng dậm chân. Nhưng, cố tình trong lòng dâng lên cảm xúc lại là vui mừng. Xấu hổ đến muốn nằm ở trên giường, sau đó dùng gối đầu che lại nóng lên đỏ lên mặt, chỉ lộ ra tới năng đến làm cho người ta sợ hãi nhĩ tiêm tán nhiệt, ở trên giường lăn qua lăn lại. Sư Ngôn nhẹ nhàng ôm lấy Thi Nhã. Mang theo mấy nữ hài tử, Sư Ngôn về tới chính mình tiểu hoa. Bạch tiểu tiểu đem Sư Ngôn cùng Hạ Hạ tiểu hoa xử lý đến gọn gàng ngăn nắp. Liên tính lại trụ vào được hai chỉ ở trong mắt nàng tương đương đáng sợ ấu nữ, cùng với một cái càng thêm đáng sợ tịnh sắc mạn đồ la. Bất quá xem ở Sư Ngôn mặt mũi thượng, các nữ hài tử đều không có như thế nào khó xử Bạch tiểu tiểu. Duy độc tiểu tịnh sắc, luôn là ở Bạch tiểu tiểu phía sau rất có hứng thú mà nhìn Bạch tiểu tiểu cùng nàng xà mẹ muội muội. Giống như là suy nghĩ, lúc trước cái kia họa quốc huynh thành vũ mị yêu tinh, ngoan ngoãn lên lại là như vậy ra chính toàn năng. Làm Bạch tiểu tiểu làm việc hiệu suất đều biến thấp không ít. Liền vây đuôi ba động tác đều trở nên khẩn trương lên. Bất quá. Cũng đúng là bởi vì tịnh sắc mạn đồ la ánh mắt, ngược lại làm Bạch tiểu tiểu cảm thấy có một loại đặc thù tì hệ cảm giác. Cảm giác tịnh sắc mạn đồ la ánh mắt. Theo khẩn trương tim đập cùng rất nhỏ xiềng xích thanh. Không chỗ trí phóng tinh lực đều quăng ra ngoài không ít. Sư Ngôn thật cẩn thận mà đem Hạ Hạ bình đặt ở chính mình trên giường. Nàng sơn ngồi ở mép giường. Thi Nhã đồng dạng sơn ngồi, liền ngồi ở Sư Ngôn đối diện. Hai người đầu gối đều đụng vào ở bên nhau. Một tay nhẹ nhàng ấn ở Thi Nhã mu bàn tay thượng, Sư Ngôn cùng nữ nhân nói. Tự nàng rời đi sư ra về sau hiểu biết. Đương nhiên, có quan hệ với thiên ma sự tình, còn có một ít nói ra không khẩu sự tình khi, Sư Ngôn đều sẽ nhẹ nhàng bâng cơ sơ lược. Thật giống như Hạ Hạ lần này sự tình giống nhau. Sư Ngôn cũng không có tính toán nói cho Thi Nhã. Nàng không nghĩ làm Thi Nhã lo lắng. Nhưng nữ nhân trực giác vẫn là làm Thi Nhã ở nghe được như là thất nhân, Đông Hoàng Lệ, Tinh Khỉ Nghiên, Tinh Khỉ Vân, Sư Vi này đó tên thời điểm. Mi giác hơi hơi nhảy nhảy. Chỉ là Thi Nhã cũng không có nhiều lời. Thậm chí liền cái loại này hẳn là thực bình thường, u hoán đoán ánh mắt đều không có lộ ra tới. Tương phản, từ Thi Nhã trên người rào rạt ra tới ôn nhu, thậm chí gần như mẫu tính, làm Sư Ngôn đều tưởng bổ nhào vào Thi Nhã trong lòng ngực hảo hảo làm nũng. Tóm lại, chính là như vậy. Sư Ngôn nhẹ nhàng nắm Thi Nhã tay, chờ đến ký châu thành nguyệt thần mục tê thịnh phóng thời điểm. Nhã Nhã gì cùng ta cùng đi xem đi. Còn có chính là chờ Hạ nàng nhìn trước mặt nữ nhân, cuối cùng vẫn là hơi chút do dự một chút. Không. Ngày mai ta liền sẽ rời đi sư gia. Ký châu thành nơi đó ngộ đạo đại hội còn không có kết thúc, ta sẽ mang theo Hạ Hạ. Còn có liên tưởng chính mình đột phá khi, nhân vật thuộc tính giao diện cái loại này hài hước miệng lưỡi cùng nhắc nhở. Sư Ngôn cũng không phải cái loại này thích tìm đường chết. Ngươi làm ta đừng rời khỏi tiểu tịnh sắc ta liền cố tình muốn ly đến nàng rất xa người. Còn có tiểu tịnh sắc cùng nhau. Ai ai ai. Ai ai ai. Thai tàng mạn đồ la ạ hộp cùng tiểu tì hưu cái đuôi đều đi theo dựng lên, giống như là không hiểu. Sư Ngôn vì cái gì cố tình chỉ mang theo tịnh sắc mạn đồ la. Sư Ngôn bắt được tiểu tì hưu cái đuôi can. Bị bắt được yếu hại tiểu tì hưu đương trường liền trở nên thành thật. Tiểu tì hưu ngoan. Ở nhà bồi nhã nhã gì được không? Cho dù quai hàm đều đã cổ đến cao cao, tâm tình ủy khuất đến giống như liền cái đuôi đều sắp riêu bất động. Nhưng, nhìn Sư Ngôn kia phó nghiêm túc nhìn về phía chính mình bộ dáng. tiểu tỳ hưu lại không có cách nào cự tuyệt. Kỳ thật tiểu quán lao bản nương cấp sư nôn đánh cách khác có một chút không thỏa đáng. Đó chính là tiểu tỳ hưu tuy rằng là cái hùng hải tử. Nhưng, nàng lại là cái thực nghe lời hùng hải tử. Tuy rằng làm không xong sự, nhưng cũng không đến mức chuyện xấu. Ngay sau đó, sư nôn đem ánh mắt chuyển hướng về phía một bên thai tàng mạn đồ la. Thai tàng mạn đồ la trên trán ạ hộp dựng đến thẳng tắp, anh đào màu đỏ xinh đẹp con ngươi thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm sư nôn, giống như là đang chờ đợi sư nôn cho chính mình giải thích. Nữ hải tử hơi nước mênh mông đôi mắt giống như có thể nói. Rõ ràng là ta trước tới. Là ta trước cùng sư nôn ký xuống khế ước. Liên tính luận thực lực, thân là vui sướng thiên ta, cũng là càng cường đại kia phương. Dựa vào cái gì mang ra hỏa kia không mang theo ta. Sư ngôn đương nhiên không có biện pháp cùng tiểu thai tàng nói chính mình lịch thiên cải mệnh nâng lên tỉnh sự tình. Nàng chỉ có thể xoa khởi tiểu thai tàng cánh tay, dẫn theo nữ hải tử làm nữ hải tử ngồi ở chính mình đầu gối. Sau đó, sư ngôn đi phía trước khuynh đầu, hai người cái chán tương để, sư ngôn nhẹ nhàng loạn trọn đầu. Tiểu thai tàng lưu tại sư gia. Giúp ta bảo vệ tốt tiểu tỳ hưu cùng nhã nhã gì được không? Sư ngôn thực nghiêm túc về phía thai tàng mạn đồ la khẩn cầu. Nói đến giống như ta có thể cự tuyệt giống nhau. Xú sư ngôn. Rõ ràng biết ta không có tư cách cự tuyệt ngươi. Hai người chi gian khế ước là cơ hồ hoàn toàn chủ tớ quan hệ, thai tàng mạn đồ la căn bản không có cự tuyệt tư bản. Chư phi. Nàng riêu người. Sư ngôn xoa xoa thai tàng mạn đồ la ạ hộ. Ta như thế nào sẽ vì khó thai tàng đâu trừ bỏ bản thân tính tình cùng tiểu thai tàng cũng đủ đáng yêu bên ngoài. Chính mình. Cũng lấy nàng không có biện pháp A. Nàng là vui sướng thiên chi chủ. Thiên ngoại thiên đại tự tại thiên ma. Hồng Trần Phù Diệt đối với ngày xưa nàng tới nói cũng chỉ là trong chớp mắt phát sinh sự tình. Chính mình lại như thế nào nề hà được nàng. Kia anh đào màu đỏ đôi mắt chớp chớp, nữ hài tử nhìn sư ngôn, cầu ta. Không đúng. Thân ta một chút. Hảo sư ngôn nhìn nữ hài tử, nàng cúi đầu, ở nữ hài tử trên trán nhẹ nhàng một hôn. Có lệ. Miệng thượng là như vậy khinh thường mà nói. Nhưng là tiểu nha đầu khỏe miệng đều sắp cười nở hoa. Vừa mới chỉ là bị sư ngôn dặn dò tiểu tỳ hưu ngồi không yên. Nàng lôi kéo sư ngôn cánh tay dùng sức diêu a diêu, ta cũng muốn. Ta cũng muốn. Ta cũng muốn sư ngôn ôm một cái, cọ cọ, thân thân. Ta cũng muốn. Ta cũng muốn ngồi ở sư ngôn trên đùi. Một bên, Thi Nhã chỉ là khỏe miệng nắm một chút mỉm cười mà nhìn. Phần 435. Người a sư ngôn vươn ngón trỏ nhẹ nhàng để ở tiểu tỳ hưu trên trán. Nàng đụng vào tiểu tì hưu trên trán tiểu giác, cọ không được. Nô tiểu tì hưu lập tức lộ ra một bộ thảm hề hề bộ dáng. Bất quá sư ngôn túi đầu, ở nữ hải tử khuôn mặt nhỏ bên cạnh nhẹ nhàng rơi xuống một cái hôn. Tiểu tì hưu hưng phấn đến thiếu chút nữa tại chỗ nhảy lên. Nàng nhìn thai tàng mạn đồ la, hai cái tiểu nha đầu bắt đầu so với đến tột cùng là thân ở khuôn mặt vẫn là thân ở cái trán càng thêm được sủng ái một chút. Sư ngôn bất đắc dĩ mà nhìn hai cái tiểu nha đầu, sau đó ánh mắt nâng hướng về phía Thi Nhã. Thi Nhã cũng đồng dạng vừa mới đem ánh mắt từ hai cái nữ hải tử trên người dịch trở lại sư ngôn trên người. Nàng nhẹ nhàng cầm sư ngôn tay. A ngôn vẫn là trực tiếp đi ký châu đi. Nhã nhã gì? Sư ngôn là biết, Thi Nhã nói ra những lời này là muốn đè nặng nhiều ít tâm tư mới có thể nói được. A ngôn có chính mình sự tình. Thi Nhã ôn nhu mà nhìn sư ngôn, không có việc gì. Ta đều minh bạch. Có thể bị A ngôn cứu tới ta đã thực may mắn. Như thế nào sẽ sư ngôn phản bắt khẩn Thi Nhã tay, có thể bị nhã nhã gì chiếu cô mới là ta cùng hạ hạ may mắn. Bất quá nguyên nhân chính là vì như thế. Sư ngôn từ lúc bắt đầu liền không có tính toán nói cho Thi Nhã, chính mình sắp bị tiên nhân đuổi giết sự tình. Chỉ là cả đêm mà thôi. Ôn nhu ngón trỏ dựng thẳng lên, chắn sư ngôn môi trước, không có quan hệ, A ngôn đi đó là. Chỉ là. Chần chờ, Thi Nhã do dự luôn mãi. Ta muốn một viên chuyển sinh liên. Hành sao? 432 một sợi thần hồn, tâm đầu huyết, đạo hợp ngọc canh 14:3. Chuyển sinh liên. Nhìn nhã nhã gì kia phó nhu mị mềm nhẹ bộ dáng, sư ngôn cảm thấy chính mình giống như cả người đều trở nên có chút không ổn lên. Giống như là có chỉ ôn lương tay theo tay áo trực tiếp bỏ vào quần áo của mình. Sư ngôn đương nhiên minh bạch nhã nhã gì muốn chuyển sinh liên là đi làm cái gì. Dù sao, tuyệt đối không có khả năng là ngưng thần tinh tâm, cầm đi tu luyện. Này sóng là khúc con vượt qua. AE86 trực tiếp lên núi. Sư ngôn phảng phất đã có thể dự kiến, ôm một cái tiểu sư ngôn hoặc là thơ ngôn nhã nhã gì, quyền đánh ôn như nhã, chân đá đông hoàng lệ hình ảnh. Ta trước gặp được sư ngôn muội muội. A nhã muội muội, ngươi nói đứa nhỏ này hẳn là tên gọi là gì tương đối hảo đâu. Là ta trước biểu lộ tâm ý. A Nhã muội muội, ngươi nói đứa nhỏ này hẳn là tên gọi là gì tương đối hảo đâu? Ta có sư lang nhẫn. A Nhã muội muội. Ôn Như Nhã trực tiếp móc ra 40 mễ lớn lên đại hồng bao. Phiền đã chết. Bằng không đâu. Chẳng lẽ còn có thể lấy ra tới dao nhỏ không thành? Trừ bỏ văn nhân cửu như vậy trường hợp đặc biệt, hoàn toàn không có kế thừa đến văn nhân nhi mặc trên người nhất lộ rõ ưu điểm. Giống nhau chuyển sinh liên dựng dục ra sinh linh, cùng nhỏ giọt tâm đầu huyết mẫu bổn sai biệt cực nhỏ. A Nhã sợ không phải căn bản luyến tiếc xuống tay. Ôm. Xin lỗi muốn bắt tay từ sư ngôn thuộc hạ nhẹ nhàng rút ra, Thi Nhã lộ ra tới một bộ xót thương chọc người đau lòng bộ dáng. Là ta không có suy xét quá A Ngôn cảm thụ. A Ngôn đều còn như vậy tiểu. Không đối. Ta. Sư ngôn phản cầm Thi Nhã tay, nhẹ nhàng nắm hợp lại. Nàng đánh gãy Thi Nhã. Thi Nhã tay thực tinh tế, thực mềm. Thậm chí có điểm quá mức suy nhược. Bằng không sư ngôn cũng sẽ không nghĩ đến cây đào thượng phảng phất lung lay sắp đổ thủy nhuận qua đào. Nàng nắm chặt Thi Nhã tay, ngước mắt. Thi Nhã nhìn về phía sư ngôn ánh mắt lược hiện hoảng loạn cùng co quắp. Sư ngôn vĩnh viễn cũng sẽ không quên trước mặt nữ nhân ở chính mình trước mặt khóc đến rối tinh rối mù bộ dáng. Không. Không phải Nhã Nhã gì tưởng kia phương diện sự tình. Nói thực ra, về chuyển sinh liên gì đó, sư ngôn chính mình đều không có suy xét hảo. Kia không chỉ có chỉ là một gốc cây chuyển sinh liên, càng là một phần trách nhiệm. Sư ngôn cơ hồ chưa bao giờ nghĩ tới trách nhiệm. Sư ngôn sợ hãi trách nhiệm. Cái loại này phảng phất vẫn luôn truy đuổi nàng ý thức trách nhiệm, làm nàng cần thiết lựa chọn đối mỗi một cái. Chính mình ở trong trò chơi kéo mãn hảo cảm độ nữ hải tử phụ trách. Thậm chí là nhiễm mộng hoàn. Sư ngôn trên đầu kim châm chính là nhiễm mộng hoàn mệnh cổ. Nàng đã chịu trên đời này nhất tàn nhẫn trừng phạt. Bị khóa ở hoanh hoa thị chỗ sâu nhất, cùng thích nhất nữ hải tử vĩnh viễn đều ở cùng tòa thành thị, lại trước sau không được gặp nhau. Nhưng nàng cố tình lại còn có một chút mong đợi. Bởi vì mệnh cổ nơi đó, trước sau truyền lại như vậy một chút mỏng manh, thuộc về sư ngôn hơi thở. Nay phân trừng phạt, vẫn luôn muốn liên tục đến mặc dù là tịnh sắc mạn đồ la quyền bính, ở nàng trên người cũng thiêu không dậy nổi một chút nghiệp ngọn lửa, mới xem như ngưng hẳn. Sư ngôn sợ hãi trách nhiệm, nhưng nàng không nghĩ trốn. Đôi tay cùng nắm lấy Thi Nhã tay, không có biểu lộ ra quá nhiều. Sư ngôn nghiêm túc mà nhìn trước mặt nữ nhân. Nàng minh bạch, chuyển sinh liên đối với chính mình tới nói có lẽ chỉ là trách nhiệm. Nhưng, đối với trước mặt Nhã Nhã gì, lại là một phần hy vọng hạt giống. Ở chính mình khả năng xuất hiện chuyện gì lúc sau, cũng có thể chống đỡ Nhã Nhã gì. Thậm chí là mặt khác các nữ hải tử sống sót hạt giống. Chính mình sắp đối mặt chính là tiên nhân thậm chí là thiên lý đuổi giết. Ngàn năm trước Lâu Lan chi chủ cuối cùng cũng chưa biện pháp may mắn còn tồn tại đuổi giết. Thẳng thắn mà nói, liền tính là có thai tàng mạn đồ la cùng tịnh sắc mạn đồ la song trọng bảo hộ, liền tính là có muôn vàn hóa thân tiểu quán lao bản nương viện trợ. Sư ngôn vẫn cứ cảm thấy chính mình sống sót khả năng hoàn toàn là không biết. Liên tưởng tiểu tịnh sắc ở bị Lâu Lan chi chủ trục xuất xoay chuyển trời đất ngoại thiên thời lộ ra cái loại này thê thảm tuyệt vọng. Phảng phất ma sinh đều lại vô hy vọng bộ dáng. Sư ngôn cảm thấy chính mình có lẽ thật sự hẳn là lưu lại một viên hạt giống. Hai người nhìn chăm chú. Tay của ta thượng không có chuyển sinh liên. Chuyển sinh liên là vạn hoa cốc trí bảo. Tuy rằng, cái này trí bảo là nhưng tái sinh, thậm chí sản lượng cũng không phải rất thấp. Ở vạn hoa cốc tăng lữ nhóm tỉ mỉ che chở hạ, vài thập niên là có thể cắt một vụ. Nhưng, ở trên thị trường trung quy vẫn là rất khó bình thường mua nhập. Bằng không lấy xương hồng cốc tài lực, cũng sẽ không phiên biến toàn cốc cũng chỉ có như vậy một trụ. Cũng chỉ có nhà mình ôn luyện đại nhân có thể câu lấy sầu yên cư sĩ bả vai, nửa bức nửa đoạt mà trực tiếp phải đi hơn phân nửa đường, thậm chí còn đánh thượng nhân ra ngó sen căn chủ ý. Muốn đào vài quặng hồi tình hải ma tông chính mình loại. Rốt cuộc. Ở ôn luyện đại nhân trong mắt, lấy nhà mình tiểu sư ngôn năng lực, loại đồ vật này sớm muộn gì dùng được với, hơn nữa vĩnh viễn đều sẽ không ngại nhiều. Hơn nữa chuyển sinh liên trung còn phân tam sáu cửu phẩm. Văn nhân nhi mặc lúc chưa dùng. Đại khái chỉ có trung phẩm ra đời hoặc là trung phẩm trung sinh hoa sen. Chính mình lưu lại hy vọng hạt giống, như thế nào cũng đến là cái thượng phẩm thượng sinh chuyển sinh liên đi. Như vậy chuyển sinh liên trăm năm khó gặp, chính mình đại khái đến tự mình đi bái phòng một chuyến sầu yên cư sĩ. Cho nên sư ngôn trên tay cũng không có chuyển sinh liên. Ta minh bạch Thi Nhã tự nhiên cũng biết chuyển sinh liên chân quý. Nếu không phải năm đó đi theo như mộ tỷ tỷ ở bên ngoài gặp qua việc đời, ở Nam quận thành loại này tiểu địa phương, Thi Nhã nói không chừng liền chuyển sinh liên tên tuổi đều không có nghe nói qua. Không đổi. Không sư ngôn cầm Thi Nhã tay, ta ý tứ là. Nàng từ nhẫn chữ vật lấy ra tới một khối còn không có lòng bàn tay đại ôn nhuận nhuyễn ngọc. Trắng tinh nhuyễn ngọc ngọc chất mềm ấm. vuốt ve đi lên cảm giác giống như là nữ hài tử da thịt, thậm chí sẽ cho người một loại phảng phất còn mang theo độ ấm ảo giác. Đây là đạo hợp ngọc. Ai? Thi Nhã sững sờ ở nơi đó. Đạo hợp ngọc chủ yếu khai thác mà liền ở Hoàng Thiên Hậu thổ bí cảnh trung. Cùng chuyển sinh liên bất đồng, đạo hợp ngọc cũng không thể khiến người ngưng thần tĩnh tâm, dùng để tu luyện. Bất quá, này linh tính 10 phần ngọc thai, lại là tinh luyện pháp bảo, dự dưỡng khí hồn tốt nhất thiên tài địa bảo. Đương nhiên, cũng có cùng chuyển sinh liên cùng loại công dụng. Chẳng qua cách dùng hơi chút có chút bất đồng. Cơ hồ ở Hoàng Thiên Hậu thổ nội hoành hành ngang ngược sư ngôn, trong tay mặt tự nhiên méo mấy khối nhất thượng phẩm đạo hợp ngọc. Sư ngôn nhìn Thi Nhã, một sợi thần hồn câu truyền hướng Thi Nhã thần hồn. Đầu ngón tay cũng nhẹ nhàng ấn ở đạo hợp ngọc thượng, hơi hơi chảy ra đỏ thắm huyết châu, ở ngọc thai thượng rơi xuống một chút sáng lạn hoa mai. Bởi vì sư ngôn truyền lại đây thần hồn, Thi Nhã cặp kia nguyên bản liền thủy diễm diễm, nhìn quanh sinh mị con ngươi càng là nhuận đến phảng phất liễm diễm ra thủy sắc. Sư ngôn đem đạo hợp ngọc nhét vào Thi Nhã trong lòng bàn tay. Bởi vì phân cách thần hồn, sư ngôn môi sắc hơi chút có chút tái nhợt. Một sợi thần hồn, tâm đầu huyết, như thế nào lựa chọn? Lựa chọn quyền lợi nàng đã giao cho Nhã Nhã gì trên tay. Không có nói thêm nữa cái gì. Dưới tình huống như vậy, hai người ánh mắt đan chéo, liền đã tâm ý tương thông. Một bên, ôm chính mình cái đuôi, cắn cái đuôi tiêm bạch tiểu tiểu hâm mộ đến nước mắt đều sắp từ khỏe miệng chảy xuống tới. Ở bắt giữ đến sư ngôn chủ nhân kia một sợi thần hồn hơi thở thời điểm, bạch tiểu tiểu hâm mộ đến. Bẹp, cùng với rất nhỏ xiềng xích bóc ra thanh âm. Xoa tung mềm mại hồ nương cái đuôi trực tiếp rớt xuống dưới. Ở một phòng người khỏe mắt nhịn không được nhảy lên cổ quái trong ánh mắt, tuyết trắng cái đuôi ở bạch tiểu tiểu trong tay mặt dãy rủa, cái đuôi tiêm tránh thoát hồ nương miệng, cuối cùng hóa thành một con xả mẹt bộ dáng chó con rơi trên mặt đất. Hai chỉ tiểu nãi hồ ly ở hồ nương bên chân cỏ, vui sướng mà riêu nổi lên cái đuôi. Chỉ còn lại có bạch tiểu tiểu hồng khuôn mặt nhỏ, lại bởi vì sư ngôn liền ở nàng trước mặt, liền trốn tránh quyền lợi đều không có, chỉ có thể đáng thương hề hề mà đè ép ra mang theo khóc nức nở thanh âm, chủ nhân. Sư ngôn nhìn hồ nương bên chân hai chỉ tiểu nãi hồ ly. Nhất thời thế nhưng không biết phải nói chút cái gì. Chỉ có thể. Hy vọng Nhã Nhã gì đến lúc đó có thể cùng bạch tiểu tiểu rất cái đuôi giống nhau thuận lợi đi. Kém mèo con tặng một phong thơ đi Sương Hồng Cốc. Sư ngôn trung quy vẫn là ở Nam Quận Thành bên trong lại dừng lại một đêm. Lá thư kia là đưa cho quân Tiền Nhu. Hơi chút đề cập một chút gần nhất ở chính mình trên người phát sinh sự tình, không có nói thẳng. Chính mình khả năng sắp bị tiên nhân đuổi giết sự tình. Sư ngôn không nghĩ làm quân Thiển Nhu lo lắng. Quân Thiển Nhu là không có cách nào vẫn luôn đi giấu giếm nữ hải tử. Hơn nữa cần thiết nếu muốn biện pháp làm nữ hải tử có thể yên lòng. Nói cách khác. Nói không chừng chính mình bên kia còn không có xảy ra chuyện đâu. Toàn bộ Ích Châu không trung đều đã nhuộm thành cái loại này ánh nắng chiều sáng lạn màu đỏ. Sư ngôn đó là thật sự lo lắng nữ hải tử luẩn quẩn trong lòng, trực tiếp lựa chọn một đời ma tôn lộ tuyến. Sương Hồng ma nữ xuất thế, sách theo kiếm liền phải đi nghịch thiên chẳng tiên. Xoa tiểu phong mãn lâu đầu, tùy ý tiểu nãi miêu liếm chính mình ngón tay, cùng giống nhau linh thú hóa hình nữ hải tử bất đồng. Làm tốn phong linh thú phong mãn lâu, tựa hồ càng thích đương một con tiểu miêu. Phong mãn lâu tạc bao, nơm nớp lo sợ mà đi hướng rượu hẻm. Đó là hồi Sương Hồng Cốc nhanh nhất lộ. Vì sư ngôn đại nhân tin, chính mình chỉ có thể lại lần nữa đối mặt cái kia đã từng đem chính mình đương mặt khăn trải bàn nữ nhân. Mang lên tịnh sắc mạn đồ la. Ở thai tàng mạn đồ la cùng tiểu tỳ hưu phồng lên quay hàm. Cùng với hồ nương lưu luyến trong ánh mắt, sư ngôn hoành bế lên hạ, rời đi sư gia. Nhã Nhã gì cũng không có tới. Có tâm. Vô lực. Đi ở phía trước, sư ngôn nhìn bên cạnh tiểu bước dịch bước chân đi theo chính mình bên cạnh tịnh sắc mạn đồ la. Nữ hải tử buông xuống mặt mày nhìn dưới mặt đất, không biết suy nghĩ cái gì. Cùng lúc đó mà, sư ngôn cũng suy nghĩ như thế nào mang tịnh sắc mạn đồ la đi Ký Châu. Tốt nhất nhanh nhất phương thức đương nhiên là đi tử quán. Cửu Châu vận chuyển hành khách trung tâm tiểu quán phân trung tâm. Há là lãng đến hư danh. Cửu Châu phía trên sở hữu tiểu quán không gian cơ hồ đều là trọng điệp ở bên nhau. Bước vào tiểu quán lúc sau, tiểu quán lao bản nương là có thể lập tức đem chính mình đưa đến Cửu Châu phía trên bất luận cái gì một cái khai tiểu quán thành trấn trung. Phần 436. So truyền tống phủ triện đều dùng tốt. Nhưng, sư ngôn muốn mang tịnh sắc mạn đồ la đi một cái khác địa phương. Hoành Hoa Thị. Trừ bỏ nàng lâu lắm đều không có đi Hoành Hoa Thị duyên cớ bên ngoài, còn có rất quan trọng một chút. Đó chính là càng là hiểu biết ngàn năm trước tiên ma chi chiến chân tướng cùng chi tiết. Sư ngôn càng phát hiện, Lâu Lan chi chủ cùng giao đài tiên tử chi gian quan hệ cũng không có đơn giản như vậy, cũng không có như vậy khổ đại cửu thâm. Tương phản, hai người kia càng như là trời sinh một đôi. tương ái tương sát. Chỉ là, nghề hà thời vậy, mệnh vậy, ở thiên lý vận mệnh thao túng hạ, giao đài tiên tử cuối cùng không thể không rút ra trong tay kiếm. Mà Lâu Lan, cũng chết ở giao đài tiên tử dưới kiếm. Nhưng ở như vậy lúc sau, giao đài tiên tử hoàn thành chính mình sứ mệnh lại không có lựa chọn trọng đăng tiên giới, mà là lựa chọn binh giải. Vĩnh viễn mà lưu tại Hồng Trần, tùy Lâu Lan mà đi. Như vậy, tiểu tịnh sắc mạn đồ la cùng giao đài tiên tử chi gian, thật sự như vậy thủy hỏa không dung sao. Sư ngôn quay đầu nhìn bên cạnh nữ hải tử. Cảm giác được sư ngôn ánh mắt, tịnh sắc mạn đồ la quay đầu nhìn về phía sư ngôn. Kim hồng dị sắc con ngươi linh động đến phảng phất có thể nói, giống như là đang hỏi. Xem ta làm cái gì? Sư ngôn nhìn nữ hải tử đôi mắt. Ở cùng Lâu Lan ý thức tương phùng, cùng với ở Lâu Lan chi mộ chung. Sư ngôn là nhìn thấy quá ngàn năm trước tịnh sắc mạn đồ la. Khi đó tịnh sắc mạn đồ la giống như là cái túi chút giận, luôn là bị khi dễ đến ủy khuất hề hề lại thảm hề hề. Nhưng, khi đó tịnh sắc mạn đồ la, đôi mắt là cùng thai tàng mạn đồ la giống nhau như lúc anh đào màu đỏ. Căn cứ sư vi cách nói, đó là thiên ma đặc thù. Nhưng, hiện tại tịnh sắc mạn đồ la, đôi mắt đã biến thành một kim đỏ lên xinh đẹp dị sắc đồng. Màu đỏ con ngươi vẫn là thuộc về thiên ma anh đào màu đỏ. Nhưng, kia chỉ sán lạn kim sắc đôi mắt, rõ ràng cực kỳ giống sư ngôn ở Lâu Lan thị giác chung, chứng kiến đến giao đài tiên tử. Muốn nói tịnh sắc mạn đồ la đôi mắt biến hóa cùng giao đài tiên tử không có quan hệ, sư ngôn đó là không tin. Sư ngôn thay đổi cái phương hướng. Không đi. Cửu quan sao? Tịnh sắc mạn đồ la nhìn về phía sư ngôn. Nếu đi Cửu Châu vận chuyển hành khách trung tâm nói. Liền tính là đi nhờ thanh trĩ, đến Ký Châu hẳn là cũng là vài thiên chuyện sau đó. Hạ hạ tiểu thư còn ở hôn mê. Dựa theo sư ngôn tính tình, hẳn là sẽ không lãng phí thời gian mới đúng. Không. Chúng ta đi một cái khác địa phương. Sư ngôn lanh tịnh sắc mạn đồ la đi hướng phường thị, oanh hoa thị phương hướng. Vân Thường đưa cho chính mình ngọc viện ở thiên kiếp trung hoàn toàn rách nát nóng chảy. Vân Y Liễu Vân Thường cùng Hoa Tưởng Dung. Hẳn là thực lo lắng cho mình đi. Vừa lúc lại đây nhìn xem. Thuận tiện nhìn xem. Tịnh sắc mạn đồ la cùng Hoa Tưởng Dung xuất hiện ở bên nhau. Sẽ phát sinh cái gì? Hoa Tưởng Dung cùng ngàn năm trước giao đài tiên tử. Chi gian đến tột cùng là cái gì quan hệ đâu? Như vậy nghĩ, sư ngôn đã mang theo tịnh sắc mạn đồ la đi tới oanh hoa thị trước mặt. Tịnh sắc mạn đồ la tay nhỏ có chút khẩn trương mà bắt lấy sư ngôn tay áo. Nàng biết trước mặt địa phương là địa phương nào? Phong Nguyệt chỗ. Không phải đàng hoàng nữ hải tử hẳn là xuất hiện địa phương. Nhưng, tịnh sắc mạn đồ la nhìn trước mặt oanh hoa thị thẻ bài, ý thức đông nhiên có chút hoảng hốt. Cùng Cửu Châu vận chuyển hành khách trung tâm giống nhau, oanh hoa thị. Cũng là cái kia hỗn đản nói ra xây dựng. Gặp nạn nữ hải tử lưu lạc đến oanh hoa thị bán nghệ, tổng so lưu lạc đến khác cái gì bất lương nơi đi hảo chút. Chỉ là, sư ngôn mang chính mình tới chỗ này làm cái gì? Ở tịnh sắc mạn đồ la trong lòng, đồng nhiên dâng lên một loại vi diệu điểm xấu dự cảm. Nam quận thành oanh hoa thị quan nương ở nhìn đến sư ngôn trong nháy mắt, liền nhận ra tới nữ hải tử. Nàng cuống quýt sai người đi nội các kêu Hoa Tưởng Dung tiểu thư. Nhưng, giống như đã không cần nàng hô. Hồng Nhạt nắm trực tiếp từ oanh hoa thị nội phát ra tới, nhào hướng sư ngôn. Sư ngôn sư ngôn. Ta hảo lo lắng ngươi. Giọng nói còn không có lạc định, nữ hài tử kiều nhu huyển chuyển thanh âm bỗng nhiên tạm dừng. Hoa Tưởng Dung trận to mắt nhìn sư ngôn bên cạnh cái kia kim hồng dị sắc nữ hài tử. Tịnh sắc mạn đồ la cũng chừng mắt nhìn về phía Hoa Tưởng Dung. Tịnh sắc. Linh Giao. Nghiến răng nghiến lợi thanh âm. Hai cái nữ hải tử trực tiếp nhào vào cùng nhau. Sư ngôn khỏe miệng chịu chịu. Ở trong lòng mặt nhớ thượng bút ký. Ân. Tịnh sắc mạn đồ la cùng giao đài tiên tử, quan hệ đại khái cũng hòa hợp không đến nào đi. Bắt 433 binh giải. Thân thức thân 3 phần giao đài canh 24 cờ 7. Phát làm một đoàn hai cái nữ hải tử, làn váy cùng tay háo giống như đều phải phi dương lên. Ê hê a à. Tú khí làn váy tay háo phía dưới lộ ra nữ hải tử tinh tế tuyết trắng thủ đoạn cùng mắt cá chân. Bất luận là cùng ngàn năm trước giao đài tiên tử có giống nhau như lúc dung mạo, chỉ là chưa nảy nở Hoa Tưởng Dung, vẫn là dứt khoát chính là một bộ thanh trĩ quân thiền đu, lại hoặc là nói là thanh trĩ Lâu Lan bộ dáng tịnh sắc mạn đồ la. Đều là chỉ dựa vào dung mạo đều có thể mê hoặc một phương tiếu giai nhân. Tự nhiên, sư ngôn cảm thấy hai cái nữ hải tử lăn thành một đoàn bộ dáng cũng rất là đẹp mắt. A, là phiền toái. Phiền toái. Nữ hải tử đánh lên tới gì đó, phiền toái nhất. Bất quá cũng may tịnh sắc mạn đồ la tu vi cũng không cố định, cơ hồ là Cửu Châu 5 năm khai. Mà Hoa Tưởng Dung, ít nhất cho tới bây giờ, đều là rõ đầu rõ đuôi phàm nhân. Cho nên hai cái tiểu nha đầu lăn thành một đoàn công kích phương thức nhiều nhất cũng liền cụ hiện tại cắn tay háo xả tóc. Còn đều không có thật sự dùng sức. Hoa tưởng dung thân mình ở tịnh sắc mạn đồ la thoạt nhìn thật sự là quá mức gầy yếu. Nhược giống như đều cùng một phàm nhân không sai biệt lắm. Giật nhẹ tóc còn chưa tính. Thật muốn động thủ, ngày mai cốt tủy khô chỉ sợ cũng không phải sư ngôn, mà là chính mình. Chỉ là tịnh sắc mạn đồ la giống như xem nhẹ một kiện rất quan trọng chuyện rất trọng yếu, đó chính là nàng căn bản không có tự tin thẳng giáo viên ngôn cốt tủy khô. Cuối cùng cuộn tròn ở góc tường anh khóc nức nở, lại liền nước mắt đều giống như chảy không xuống dưới người. Tựa hồ chỉ có thể là chính mình. Đến nỗi hoa tưởng dung, nàng là thật sự không sức lực. Lúc trước đem làm vân thường đem sư ngôn từ giáo phường tư kéo trở về mấy ngày nay, hoa tưởng dung chính mình đều có thể đem chính mình làm đến ngất qua đi rất nhiều lần. Đánh nhau. Kia cũng không phải là hoa tưởng dung có thể làm sự tình. Lan làm một đoàn các nữ hải tử ở sư ngôn xem ra chỉ có thể xem như trò chơi, hoặc là nói là làm nũng. Nhưng, này nhưng đem oanh hoa thị quan nương cấp sợ hãi. Hoa tưởng dung đó là người nào nột. Oanh hoa thị tiểu các chủ. Chính mình như thế nào có thể nhìn nhà mình các chủ ở chính mình mí mắt phía dưới bị người khi dễ, giấu ngoặc, sư ngôn tiểu thư ngoại trừ. Nhưng, cái kia thiển áo lam thường nữ hải tử, lại là sư ngôn tiểu thư mang đến người. Quan nương tiểu thư cũng bằng không tùy tiện tiến lên. Nàng chỉ có thể một bên đem tha thiết ánh mắt đầu hướng oanh hoa thị nội, mong đợi vân y lì đại nhân hoặc là vân thường đại nhân ra tới cứu chàng. Một bên lệnh người nhanh chóng phong tỏa hiện trường. Không thể làm người chiếm nhà mình các chủ đại nhân tiện nghi. Sau đó, quan nương tiểu thư tiểu tâm cẩn thận mà, nhìn về phía sư ngôn đại nhân. Nữ nhân âm cuối giống như đều ở đánh run. Sư ngôn hoành ôm hạ hạ, nhìn lăn thành một đoàn tịnh sắc mạn đồ la cùng hoa tưởng dung. Một phấn một lam hai cái tiểu nha đầu chiền ở bên nhau. Bất quá. Trước mắt hẳn là tiểu tịnh sắc dựa vào thân thể ưu thế, tạm thời chiếm thượng phong. Tịnh sắc sư ngôn có chút bất đắc dĩ mà mở miệng. Nô. Vừa mới đem hoa tưởng dung đè ở dưới thân tịnh sắc mạn đồ la ngẩng đầu. Nữ hải tử thấy được sư ngôn biểu tình, sau cổ đều là theo bản năng mà co rụt lại. Kết quả vừa vặn đã bị hoa tưởng dung bắt được cơ hội, lập tức bắt đầu rồi xoay người phản kích chiến. Bởi vì sư ngôn vừa mới nói, tịnh sắc mạn đồ la nơi trốn thật cẩn thận. Sợ tay sợ chân mà ngược lại sắp bị hoa tưởng dung khi dễ. Nữ hải tử hốc mắt giống như đều hồng toàn bộ, trong lòng bay lên một trận lại một trận ủy khuất. Cũng may. Không trong chốc lát, một bộ sấn thân trắng thuần váy dài vân y y cũng đã từ doanh hoa thị nội nhẹ nhàng phiêu ra tới. Thiếu nữ nguyên bản thanh lánh như cao lãnh tuyết sơn tư thái, ở nhìn đến sư ngôn một sát, băng tuyết sơ dung. Vân y y đáy mắt quần quận khởi kìm nén không được vui sướng. Thậm chí, thiếu chút nữa đều đem nhà mình tiểu chủ nhân cấp đã quên. Trừ bỏ vân y gì bên ngoài, luôn luôn rất ít đi ra hoành hoa thị nội các, cơ bản đều là ở hoa tưởng dung cửa phòng ngồi ván giặt đồ vân thường thế nhưng cũng đi theo vân y gì ra hoành hoa thị. Cùng thanh lãnh như tuyết vân y gì bất đồng. Vân thường đã có thể không quá minh bạch cái gì kêu kiềm chế. Nữ hải tử cơ hồ là lập tức hóa thành một đạo màu đen phong, liền tưởng hướng tới sư ngôn phát lại đây. Chỉ là, ở nhìn đến sư ngôn trong lòng ngực cuộn tròn hạ hạ lúc sau, bước chân lúc này mới vội vã mà ngừng. Vân thường luôn là tùy tiện chân tay vụ về. Thậm chí lúc trước đem sư ngôn mang về oanh hoa thị đều là giống khiêng bao tải dường như dùng khiêng. Nhưng, có lẽ là đối mặt ngủ say nhà mình tiểu thư quá nhiều lần. Ở nhìn đến sư ngôn trong lòng ngực rõ ràng ngủ say hạ hạ lúc sau, vân thường động tác đều trở nên thật cẩn thận gión ra gión rén lên. Bởi vì hướng về sư ngôn nhào qua đi vân thường. Trên mặt đất lăn làm một đoàn hoa tưởng dung cùng tịnh sắc mạn đồ la cũng đỉnh chỉ đùa giỡn. Hoa tưởng dung cưới tịnh sắc mạn đồ la vòng eo. Một bàn tay lôi kéo tịnh sắc mạn đồ la đuôi tóc, nghiêng đầu ngẩng đầu nhìn sư ngôn phương hướng. Đến nỗi, hoa tưởng dung vì cái gì muốn nghiêng đầu. Nằm trên mặt đất ngưỡng đầu tịnh sắc mạn đồ la, nâng lên tới cánh tay nắm hoa tưởng dung bím tóc, ủy khuất ba ba mà đồng dạng nhìn về phía sư ngôn phương hướng. Vân thường tức khắc cảm giác được chính mình phía sau phảng phất có 1.000 1.000 cổ sát ý. Làm nàng căn bản là không dám động. Lúc này, chậm rãi hướng tới sư ngôn đi tới vân ý để rốt cuộc vượt qua vân thường. Nàng tay phải đắp tay trái rũ trong người trước, nhẹ nhàng hướng về sư ngôn hành lễ, sư ngôn đại nhân. Sư ngôn đem trong lòng ngực hạ hạ đệ hướng vân y dì. Vân y dì tiểu tâm cẩn thận mà ôm lấy hạ hạ. Vân thường chỉ là co quắp mà đứng ở tại chỗ, ánh mắt dừng ở hạ hạ làn váy hạ mắt cá chân thượng. Đảo không phải nói hạ hạ tiểu thư ở vân thường trong mắt có bao nhiêu quan trọng. Chỉ là một cái tiểu long, nếu không phải cùng sư ngôn đại nhân quan hệ, vân thường thật đúng là sẽ không để ý. Nhưng làm nàng cảm thấy khẩn trương khổ sở, là sư ngôn đối với vân ý yên tâm cùng tín nhiệm. Tuy rằng, Vân Thường chính mình cũng biết chính mình cũng không phải thực đáng tin cậy, sư ngôn đại nhân sẽ lựa chọn tin tưởng muội muội cũng thực bình thường. Chính mình cùng Vân Ý Nhi nhất thể song sinh, liền chi giác đều là tương liên. Điểm này việc nhỏ đảo cũng không cần như vậy để ý. Nhưng, nhìn sư ngôn đem Hạ Hạ tiểu thư giao cho Vân Ý Nhi bộ dáng, Vân Thường vẫn là sẽ theo bản năng mà nhấp miệng. Nhưng chỉ cần sư ngôn vươn tay, đối với Vân Thường chóp mũi nhẹ nhàng một quải. Trong lòng lấy điểm không mau cũng liền lập tức như mây mù tan đi. Thân là hỗn độn nữ hài tử, trong lòng căn bản không có cái gì tâm nhãn, hoàn toàn chính là căn thẳng tính. Mà bên kia, đem Hạ Hạ giao cho Vân Y ôm vào trong ngực sư ngôn nhưng rốt cuộc giải phóng. Ở Hoa Tưởng Dung cùng Tiểu Tịnh sắc mạn đồ la đều rất là khẩn trương trong ánh mắt, sư ngôn từng bước một hướng tới hai cái nữ hài tử bên cận. Sau đó, sư ngôn méo Hoa Tưởng Dung vận mệnh sau cổ. Nắm Hoa Tưởng Dung sau cổ, sư ngôn đem còn gắn bó một bộ ngồi quỳ ở nữ hài tử trên người bộ dáng Hoa Tưởng Dung trực tiếp xách lên. Tịnh sắc mạn đồ la nhịn không được vui sướng khi người gặp họa mà cười lên tiếng. Theo sát, sư ngôn cũng không có thể buông tha nàng. Dẫn theo tịnh sắc mạn đồ la cổ áo liền đem nàng cũng đi theo nhắc lên. Không thể so tiểu tì hưu cũng hoặc là thai tàng mạn đồ la như vậy thanh trí bộ dáng. Tịnh sắc mạn đồ la cùng Hoa Tưởng Dung tuy rằng một cái như là từ lâu lan khuôn mẫu khắc ra tới, một cái như là từ giao đài tiên tử khuôn mẫu khắc ra tới. Phần 437. Nhưng hai cái nữ hải tử chỉ là còn không có mở ra. Đường cong vẫn như cũng là lướt. Hai chân nhỏ dài. Bị sư ngôn dẫn theo vận mệnh sau cổ, Hoa Tưởng Dung chỉ có thể hơi hơi xúc tứ chi, mà bị sư ngôn dẫn theo cổ áo. Tịnh sắc mạn đồ la càng là hận không thể trực tiếp tứ chi đều triền ở sư ngôn cánh tay thượng. Quần áo hơi xúc, nữ hải tử vòng eo mặt sau đều lộ ra tới một hoàng tuyết trắng da thịt đường cong. Hai cái nữ hải tử bị sư ngôn như vậy một tay một cái mà sao, liền mang vào doanh hoa thị. Vân Y Lìa nhìn vị kia quan nương liếc mắt một cái. Nữ nhân vội vàng dịch xem qua tình, ta cái gì đều không có nhìn thấy. Oanh Hoa Thị. Nội, Hoa Tưởng Dung cùng Tịnh sắc mạn đồ la bị sư ngôn thả xuống dưới. Hai cái nữ hải tử trên mặt giống như đều viết thượng ngoan ngoãn, thành thành thật thật mà nhìn về phía sư ngôn. Chỉ là, hai cái nữ hải tử cũng thực ăn ý, đống nhiên quay đầu, nhìn phía lẫn nhau. Nhe răng trợn mắt, mãi hung đáng yêu bộ dáng làm sư ngôn túm lên bên cạnh thước. Đối với hai cái nữ hải tử đầu chính là nhẹ nhàng rơi xuống. Mỗi người có phân. Hoa Tưởng Dung cùng Tịnh sắc mạn đồ la cơ hồ là đồng thời ôm đầu, nhìn về phía sư ngôn. Sư ngôn đại nhân Vân Y Dì đem Hạ Hạ tạm thời an trí ở một bên trên ghế nằm, nàng trở lại sư ngôn bên người. Vân Y Dì ánh mắt ở nhìn đến Tịnh sắc mạn đồ la khi bỗng nhiên trở nên có chút kỳ quái. Giống như là thấy được tương đương quen thuộc người. Sư ngôn xê dịch thân mình, ý bảo Vân Y Dì ở chính mình bên cạnh ngồi xuống. Ghế rửa cũng không tính hẹp. Nếu muốn ngồi xuống sư ngôn cùng Tịnh sắc mạn đồ la lại hoặc là Hoa Tưởng Dung tuyệt đối không thành vấn đề. Nhưng muốn đồng thời ngồi xuống sư ngôn cùng Vân Y Dì, vậy thoáng có vẻ có một chút chen chúc. Vân Y Dì hô hấp đều hơi hơi ngừng lại, nàng có thể rõ ràng cảm giác được bên cạnh nữ hài tử tứ chi đường cong mềm mại. Hai chân đều câu nệ đến tận khả năng khép lại. Bên cạnh là sư ngôn đại nhân. Trước mặt là đã từng đồng liêu cùng hiện tại phụng dưỡng tiểu tiểu tỷ. Loại này kỳ quái cảnh tượng vẫn là làm Vân Y cảm thấy có chút kỳ quái. Nữ hải tử hơi chút có chút khẩn trương. Bên cạnh, Hoa Tưởng Dung cùng Tịnh sắc mạn đồ la đã cảm giác được bầu không khí không thích hợp. Chính mình, cùng cái này hỗn đản đánh đến như vậy khó phân thắng bại. Kết quả thế nhưng làm cái này hỗn độn, Vân Y tỉ tỉ nhân cơ hội đem sư ngôn phân đi rồi. Hai cái cô gái nhỏ nhìn nhau liếc mắt một cái, tức khắc lại muốn nhào vào cùng nhau. Chỉ là lần này trong phòng không có người ngoài. Trên mặt đất bạch hổ da lông cũng đủ mềm mại. Sư ngôn dứt khoát khiến cho các nàng đánh cái đủ tính. Nhưng phát giác chính mình cùng một cái khác hôn đả liền tính nhào vào cùng nhau, sư ngôn cũng không nhìn qua lúc sau. Tịnh sắc mạn đồ la cùng Hoa Tưởng Dung lăn làm một đoàn hứng thú giống như đều không có. Nhưng Vân Y gì hiện tại lại không có cái gì nhàn rỗi đi đáp lại nhà mình tiểu tiểu tỷ. Nàng nhìn sư ngôn phảng phất tùy tay đáp ở chính mình đầu gối bên tay, nữ hài tử thanh âm tựa hồ đều mang theo hơi hơi run rẩy. Sư ngôn đại nhân lâu như vậy không có tới Hoanh Hoa Thị. Lần này tới, là có chuyện gì sao? Ta liền không thể đến xem Vân Ý Gì Vân Thường cùng Hoa Tưởng Dung sao? Sư ngôn cười ngâm ngâm mà cảm thụ được cao lãnh tuyết sơn thiếu nữ dần dần nóng lên nhiệt độ cơ thể. Còn rất thú vị. Tự nhiên có thể. Ta muốn đi Ký Châu. Sư ngôn nhưng thật ra không có nhiều gạt ý tứ, Ký Châu thành. Hảo Vân Ý Gì nhẹ nhàng gật đầu, nàng liền phải gọi tới Vân Thường. Đưa sư ngôn đi Ký Châu thành thuyền hoa. Sư ngôn cầm Vân Ý Ghi muốn đứng dậy tay, còn có chính là. Ta là thật sự nghĩ đến nhìn xem. Vân Y cặp kia liễm diễm con ngươi giống như đều đi theo sáng lên. Nói không có cảm giác đó là không có khả năng. Đấy lòng sẽ nổi lên tới một chút cao hứng. Hôm trước ta trải qua xét đánh thời điểm. Hạ Hạ bỗng nhiên xuất hiện ở ta trước mặt. Ta muốn dùng Vân Thường Ngọc Viện đưa Hạ Hạ đi, chỉ là giống như hơi chút chậm một chút, còn hủy hoại Vân Thường đưa ta Ngọc Viện. Ngọc Viện bị hủy. Ta tưởng hướng Vân Thường xin lỗi. Cũng không nghĩ cho các ngươi lo lắng. Ngồi ở ván giặt đồ thượng Vân Thường nghe sư ngôn nói, thân mình đều đi theo nhẹ nhàng run rẩy. Hạ Hạ tiểu thư bỗng nhiên xuất hiện ở sư ngôn đại nhân bên cạnh sao. Vân Y Ghi nhìn một bên trên ghế nằm cuộn thành một đoàn Hạ Hạ. Kia cùng Hạ Hạ tiểu thư huyết mạch hẳn là có quan hệ. Linh Long hộ chủ. Cho dù cách xa nhau ngàn vạn dặm, đương sư ngôn đại nhân gặp được sinh tử nguy cơ thời điểm, Hạ Hạ tiểu thư nhất định sẽ lựa chọn xuất hiện ở sư ngôn đại nhân trước mặt. Đến nỗi Ngọc Viện. Chỉ cần sư ngôn đại nhân không có việc gì liền hảo. Ngồi ở ván giặt đồ thượng Vân Thường nắm chính mình tay áo. Dù sao lại không phải chính mình muội muội bà bối, bị hủy nàng đương nhiên không đau lòng. Còn có thể cùng sư ngôn đại nhân ngồi ở cùng nhau. Đâu giống là chính mình. Muốn thảm hề hề mà ngồi ở ván giặt đồ thượng lạc đến khó chịu. Bất quá. Ai làm nàng là chính mình muội muội đâu. Vân Thường cũng chỉ là ngẫm lại. Chính mình cùng Vân Y Dì tâm niệm tương thông, thậm chí chi giác đều là cùng chung. Chính mình chính là Vân Y Dì. Nàng có thể cười cười kia liền đã là tốt nhất. Chỉ là. Vân Thường vẫn là đem ánh mắt đặt ở tịnh sắc mạn đồ la bóng dáng thượng. Người này. Thế nhưng thật sự vì Lâu Lan đại nhân lựa chọn lưu tại Hồng Trần A. Phảng phất là nhìn ra Hạ Hạ trên người vấn đề. Lúc này đây, ngay cả Hoa Tưởng Dung đều không có ở lâu sư ngôn. Chỉ là một chút ôn tồn lúc sau, Vân Thường liền đem sư ngôn Hạ Hạ cùng tịnh sắc mạn đồ la đưa đi ký châu thành kia con đại thuyền hoa. Vân Y thì ôm Hạ Hạ, cùng sư ngôn đi trước ra hoành hoa thị nội các. Nội các, tịnh sắc mạn đồ la còn ở cùng Hoa Tưởng Dung trứng mắt, phảng phất ở chơi ai trước chớp mắt ai liền thua trò chơi. Sư ngôn quay đầu lại nhìn nội các liếc mắt một cái. Rõ ràng còn có thể nhìn đến tịnh sắc mạn đồ la, nhưng sư ngôn lại có một loại cảm giác. Tịnh sắc mạn đồ la cùng Hoa Tưởng Dung còn ở Nam Quận Thành, mà chính mình đã dẫn đầu một bước đến ký châu thành thuyền hoa. Vân Y Ghi là cố ý. Đem Hạ Hạ trả lại tới rồi sư ngôn trong lòng ngực. Vân Y Ghi nhón mũi chân, buông xuống mặt mày giúp sư ngôn xử lý có chút hỗn độn cổ áo. Quá không lâu. Khả năng sẽ có tiên nhân rơi xuống hồng trần, tới đuổi giết ta. Sư ngôn nhìn trước mặt nữ hài tử. Vân Y Ghi giúp sư ngôn xử lý và táo động tác cứng lại, biểu tình rõ ràng có chút hoảng loạn, như thế nào sẽ? Sư ngôn đại nhân rõ ràng mới vừa phá ngọc khuyết cảnh. Như thế nào liền? Bất quá Vân Y Ghi không cần lo lắng. Sư ngôn nhìn Vân Y Ghi, dựa theo nào đó ra hỏa nói, ta riêng mang lên tịnh sắc. Hẳn là sẽ không có việc gì. Vân Y Ghi nhận thức tịnh sắc. Đúng không? Ngẩng đầu, Vân Y Ghi nhìn sư ngôn, nữ hài tử nhẹ nhàng nhấp môi. Sau đó gật gật đầu, ân. Vân Y Ghi là hỗn độn hóa hình. Ngàn năm trước cùng tiểu tịnh sắc giống nhau, cũng phụng dưỡng quá lâu Lan chi chủ, đúng không? Sư ngôn nhìn trước mặt nữ hài tử, nhẹ nhàng đặt câu hỏi nói. Thế giới này đã từng phát sinh quá hết thảy đều đã chậm rãi ở sư ngôn trước mặt triển khai. Chỉ là, có chút ra ngoài sư ngôn đoán trước. Vân Y Ghi thế nhưng nhẹ nhàng lắc lắc đầu, tỷ tỷ mới là hỗn độn. Mà ta, là tỷ tỷ trong lòng bóng dáng. Kỳ thật nói là tỷ tỷ trong lòng quang mới càng thêm chuẩn xác điểm, bất quá Vân Y càng thích đem chính mình hình dung thành bóng dáng. Bởi vì quang trước sau đều ở nơi đó. Nhưng bóng dáng, nếu là đã không có cái kia ngăn trở quang thân hình, liền biến mất không thấy. Sư ngôn thoáng sửng sốt một chút. Nàng lại nhìn thoáng qua hoành hoa thị nội các. Tịnh sắc mạn đồ la còn ở hướng tới Hoa Tưởng Dung là mặt quỷ. Nữ hải tử cặp kia kim hồng dị sắc đôi mắt, sáng lạn kim sắc đôi mắt huy hoàng như đại ngày. Cùng một bên Hoa Tưởng Dung tựa hồ cũng không có cái gì khác nhau. Cùng ngàn năm trước giao đài tiên tử, tựa hồ cũng không có gì khác nhau. Đúng rồi, sư ngôn bỗng nhiên có chút tò mò. Vân Y Lìa biết tiểu tịnh sắc kia con mắt là chuyện như thế nào sao? Ta ở địa phương khác gặp qua ngàn năm trước tiểu tịnh sắc bộ dáng, khi đó nàng. Đôi mắt còn không phải hiện tại bộ dáng. Vân Y Lìa nhìn thoáng qua nội các. Sư ngôn đại nhân hẳn là đã biết. Tiểu thư cùng ngàn năm trước giao đài tiên tử chi gian quan hệ phỉ thiền đi. Sư ngôn nhẹ nhàng gật đầu. Năm đó, ở chủ nhân rời đi lúc sau, Vân Y Ghi cũng không tưởng nói mất đi hoặc là nói tiêu thân vẫn linh tinh tử, giống như là không muốn tin tưởng Lâu Lan chi chủ đã chết đi giống nhau. Giao đài tiên tử lựa chọn binh giải. Thần, thức, thân ba phần. Trong đó, thần, cũng chính là giao đài tiên tử lực lượng, bị nàng để lại cho tịnh sắc đại nhân. Nay cũng chính là tịnh sắc đại nhân ở chủ nhân đã rời đi lúc sau. Còn có thể tại Hồng Trần dừng lại ngàn năm nguyên nhân. Sư Ngôn nhìn nhảy nhót từ nội các ra tới Tịnh Sắc Mạn Đồ La cùng đi theo Tịnh Sắc Mạn Đồ La phía sau Hoa Tưởng Dung. Nếu nói Tịnh Sắc Mạn Đồ La trên người kiềm giữ chính là giao đài tiên tử thần. Như vậy, Sư Ngôn giống như đã minh bạch, giao đài hiện tại đang ở nào. Sờ sờ Hoa Tưởng Dung đầu nhỏ, Sư Ngôn túi đầu khẽ hôn ở nữ hải tử bên hai, cùng nữ hải tử cáo biệt. Hoa Tưởng Dung là giao đài tiên tử thân. Việc này giống như không thể nghĩ lại. Quá quái. 434 nên đón Sư Ngôn nữ hải tử có thể từ Ký Châu thành Đông đến Ký Châu thành Tây canh 3-4-5. Hoành ôm hạ hạ, Sư Ngôn về tới Ký Châu thành. Nàng đứng ở Hoành Hoa thị kia con hoa lệ thuyền hoa đầu thuyền. Nữ hải tử dung mạo khí chất phong hoa tuyệt đại. Nhưng, thật không có cái gì tự thảo không thú vị, lại đây quấy rầy Sư Ngôn tặng người đầu ra hỏa. Sư Ngôn tu vi bãi ở kia. Phảng phất sâu không thấy đáy, ngay cả nguyên anh cảnh tu sĩ đều thăm không ra Sư Ngôn sâu cạn. Hơn nữa nữ hải tử trên người kia tập huyền sắc diễm lệ váy dài. Chỉ cần không phải thật sứ ngốc, sao có thể lại đây tiến lên tự thảo không thú vị. Đến nỗi, Hoàng Thiên Hậu thổ ra tiểu thư đi vào Hoành Hoa thị loại địa phương này. Hoàng Thiên Hậu thổ nhất thừa thãi một loại thiên tài địa bảo chính là đạo hợp ngọc. Hoàng Thiên Hậu thổ ra tiểu thư xuất hiện ở Hoành Hoa thị tựa hồ cũng không phải cái gì thực đáng giá làm người cảm giác được kỳ quái sự tình. Bất quá! Nhìn Ký Châu thành bóng đêm. Sư Ngôn trong óc mặt tưởng chính là hoàn toàn bất đồng mặt khác một sự kiện. Giao đài tiên tử. Vân Y Liễu nói muốn giao đài tiên tử binh giải sau thần, thức, thân ba phần. Trong đó làm thần kia bộ phận lực lượng, bị giao đài tiên tử để lại cho Tịnh Sắc Mạn Đồ La, trở thành Tịnh Sắc Mạn Đồ La lưu tại Hồng Trần ngàn năm cây trụ lực lượng. Cũng đúng là Tịnh Sắc Mạn Đồ La màu mắt thay đổi nguyên nhân. Mà giao đài tiên tử thân thể. Cực đại sát xuất hẳn là chính là hiện giờ Hoa Tưởng Dung. Đánh mất sở hữu lực lượng Hoa Tưởng Dung. Ở nhân vật thuộc tính giao diện thượng mục từ đều là phi thường hợp lý. Hơn nữa, Hoa Tưởng Dung cái loại này con trẻ thanh thuần lại lòa lồ, luôn là rất khó được đến thỏa mãn bộ dáng. Cũng thực phù hợp mất đi thức lúc sau, đối hết thể đều ngây thơ vô tri. Nhưng, lại thực vâng theo thân thể bản năng bộ dáng. Đến nỗi, giao đài tiên tử thức ở đâu? Liên tưởng Thịnh Nô cùng chính mình theo như lời. Nàng vì kéo dài thời gian một mình ngăn cản Tịnh Sắc Mạn Đồ La khi sở nghe được thanh âm. Giao đài hiện tại thức, hẳn là liền ở Thanh Liên Kiếm Tông, hoặc là nói, hẳn là liền ở Tần Tố Hoài nơi Tiểu Kiếm Phong đi. Như vậy ngẫm lại, giao đài tiên tử 2/3, thế nhưng đều làm bạn ở chính mình bên người. Không biết nếu giao đài tiên tử ý thức còn ở nói, có thể hay không cảm thấy thỏa mãn. Sư Ngôn cũng không có đi dò hỏi Tiểu Tịnh Sắc những cái đó hay không là thật, cũng không có dò hỏi Tiểu Tịnh Sắc. Năm đó đến tột cùng là một bộ cái dạng gì hình ảnh. Sư Ngôn không có biện pháp quên. Chính mình lần đầu tiên nhìn thấy Tịnh Sắc Mạn Đồ La thời điểm. Vô số xiềng xích rũ ở thiên cùng địa chi gian. Nhắm chặt con mắt gầy yếu nữ hải tử. Bị tối đen xiềng xích dễ như trở bàn tay hầm ngầm xuyên bả vai, bàn tay cùng mắt cá chân. Phần 438. Từng cây xiềng xích hóa thành nhà tù, đem nhỏ yếu nữ hải tử vây ở bí cảnh chỗ sâu trong, đảo treo ở không trung phía trên. Như vậy cảnh tượng. Chỉ cần liếc mắt một cái liền sẽ làm nhân tâm sinh xót thương. Bất luận năm đó đã xảy ra cái gì, đối với Tịnh Sắc Mạn Đồ La mà nói nhất định là phi thường tuyệt vọng. Tuyệt đối không muốn đi hồi tưởng sự tình. Nữ hải tử khuynh tận toàn lực mới trở lại hồng trần. Nhưng, cùng chính mình khế ước hôn đản sớm đã nói tiêu thân vẫn. Ngay cả nữ hải tử chính mình, đều phải bị cái kia đã từng tình địch, sau lại tử địch khóa ở hảo cảnh chỗ sâu trong, thừa nhận trong khi 1000 năm đau khổ cùng cô tịch. Nhìn hầu đứng ở chính mình bên cạnh, gương mặt còn đều có chút đỏ bừng nữ hải tử. Sư Ngôn không muốn đi hỏi Tịnh Sắc Mạn Đồ La. Nàng chỉ là dùng phong thoáng nâng lên hạ hạ chân cong, sau đó vươn tay, dùng ngón út câu lấy nữ hải tử tay. Đứng ở Hoành Hoa thị thuyền hoa đầu thuyền, Sư Ngôn nhìn Ký Châu bên trong thành cảnh đêm. Cùng cái loại này tiểu thành trấn bất đồng, Ký Châu thành ban đêm cũng là sáng ngời. Thậm chí, một mảnh đèn hồng Ký Châu thành, bóng đêm dưới phảng phất còn muốn càng mỹ lệ chút. Mặt sông tạo nên sóng nước lấp loáng, nhỏ vụn mặt hồ giống như là một cái tú lệ, bị xoa nát thất luyện. Nhưng tại đây loại yên lặng tường hòa cảnh đêm dưới, Sư Ngôn lại có thể cảm giác được Ký Châu bên trong thành khẩn trương. Toàn bộ thành trì phảng phất đều tiến vào tới rồi nào đó để phòng trạng thái. Các loại trận pháp đều bị kích hoạt. Thường thường sẽ có tinh thiên tư tinh quan tiểu đội từ bên bờ trải qua. Không khó phỏng đoán, Ký Châu thành sở dĩ sẽ tiến vào đến loại này để phòng trạng thái, cực đại xác suất đều cùng chính mình có quan hệ. Kia một ngày, chính mình bước vào Thượng Nguyệt Tín Vu Lan Di Mộng. Theo sau, Thượng Nguyệt Tín vì chạy thoát Tịnh Sắc Mạn Đồ La chế tài, chủ động kiếp nổ tu vi, muốn mạnh mẽ độ kiếp thoát ly Vu Lan Di Mộng cùng Tịnh Sắc Mạn Đồ La quyền bính. Ở thiên kiếp dưới, Vu Lan Di Mộng cũng đi theo cùng nhau ầm ầm rách nát. Đặt ở sư Hồng Tiên các nàng trong mắt, đại khái chính là kia phương bản cờ ở chính mình bước vào lúc sau không lâu lại đột nhiên rách nát. Chính mình cùng Thượng Nguyệt Tín đồng thời biến mất với trong thiên địa. Theo sau, ở Cửu Châu thập địa phương Nam, Thượng Nguyệt Tông phương hướng càng là truyền đến có thể làm cho cả trên đại lục tu sĩ đều cảm giác được đáng sợ sét đánh. Tháng trước tin bản thân ngộ đạo đại kiếp nạn thêm vào hạ. Thánh nhân đại kiếp nạn, sinh tử đại kiếp nạn toàn bộ đều hỗn hợp ở cùng nhau. Quá mức đáng sợ thiên địa kiếp, cơ hồ dẹp thiên mấy chục dặm hết thảy. Muốn nói sư Hồng Tiên các nàng không lo lắng, đó là tuyệt đối không có khả năng sự tình. Ký Châu Thành tiến vào đề phòng trạng thái, sư ngôn cũng có thể lý giải. Rốt cuộc, nếu đổi làm là chính mình đại khái đều sẽ trực tiếp nổi điên, mang theo người liền sát Thượng Nguyệt Tông đi. Oanh Hoa thị thuyền hoa thực mau là được xử tới rồi Hoàng Thiên Hậu thổ cùng Tinh Thiên Tư thế lực đan chéo hành lang tiểu phụ cận. Cũng chính là, sư vi lúc trước bị sư ngôn dùng huyền thiên kinh khóa trụ, cảm thấy thẹn tì hệ địa phương. Nơi này cũng là thưởng thức Ký Châu bên trong thành hà cảnh, cùng với Oanh Hoa thị thuyền hoa ca vũ tốt nhất địa phương trí nhất. Chẳng qua, hôm nay Oanh Hoa thị thuyền hoa thượng không có ca vũ, chỉ có một bộ huyền sắc váy dài, phong hoa tuyệt đại thiếu nữ cùng với bị nàng hoành ôm, giúp vào nàng trong lòng ngực, đồng dạng họa quốc huynh thành năm chỉ thiếu nữ. Có người đã nhận ra tới sư ngôn thân phận. Trong đám người mấy cái hữu cơ mẫn người lập tức lui về phía sau, chuẩn bị đi Tinh Thiên Tư hoặc là Hoàng Thiên Hậu thổ hội báo, sau đó lánh một bút phong phú tiền thưởng. Nàng đã trở lại. Nhưng, sư ngôn lại liếc mắt một cái liền từ trong đám người nhìn đến một hình bóng quen thuộc. Một bộ trắng tinh váy lụa nữ hài tử. Có chút câu nệ mà đứng lặng ở hành lang tiểu bên cạnh, đôi tay lược hiện câu thúc mà hướng trung gian kiềm chế, để ép đến nữ hài tử rảo hảo quá mức đường cong đều giống như muốn trực tiếp muốn miêu tả sinh động. Đối với nàng mà nói, đứng lặng tại đây loại người đến người đi rất nhiều người ngắm cảnh địa phương giống như đều là một kiện thập phần chuyện khó khăn. Chỉ là bị người nhìn chăm chú, cũng đã làm nữ hài tử bên thai đều đã bị huyết sắc nhiễm thấu. Nữ hài tử khuôn mặt nhỏ thượng vựng nhiễm cái loại này hoảng loạn khiếp đảm biểu tình. Nhưng là, thực đáng yêu. Bởi vì nữ hải tử đáng yêu cùng động lòng người dung mạo, mê người dáng người, đầu hướng nàng ánh mắt càng nhiều. Nay liên tạo thành một cái tuần hoàn ác tính. Nữ hải tử hoảng loạn khiếp đảm trước sau tiêu giảm không đi xuống, càng thêm khẩn trương bả vai cũng liền thu đến càng chặt, dáng người cũng liền đột hiện đến càng tốt. Sau đó, liền càng thêm hấp dẫn người ánh mắt. Nữ hải tử cặp kia so đêm tối còn muốn sán lạn con ngươi đều đã hoảng loạn đến giống như muốn chạy xuống sương mù. Đôi tay lấy cực đoan khó khăn tư thái ninh ở bên nhau. Viết nữ hài tử thân mình mềm mại đồng thời, cũng ở viết nữ hài tử nội tâm kia phân hoảng loạn. Mũi chân đều cũng ở bên nhau. Lúc này nếu là có người kéo nàng một phen, nàng nói không chừng đều sẽ lảo đảo mà ngã xuống. Bất quá. Nữ hài tử hóa thần cảnh tu vi rốt cuộc bãi ở kia. Còn không có mấy cái tự thảo không thú vị ra hỏa. Không sai. Đứng lặng ở hành lang trên cầu chờ đợi sư ngôn nữ hài tử, là Tinh Cửu. Cùng bên cạnh Anh Hoa Thị vẫn luôn hầu lập. Chờ đợi chính mình có hay không cái gì yêu cầu chỉ thị tiểu muội muội nhẹ nhàng nói thanh đừng, sư ngôn hoành ôm hạ hạ thân ảnh biến mất ở trên cầu. Từ khi nào? Sư ngôn thân pháp còn không thể dẫn người. Hiện tại, liền tính hoành ôm hạ hạ, sư ngôn phòng ngoài quá khích, cũng như cũ quay lại như gió. Nay còn phải cảm tạ phong mãn lâu. Sư ngôn từ nhỏ nãi miêu trên người áp bức ra tới thần thông. Nhìn sư ngôn thân ảnh bỗng nhiên ở kia con thuyền hoa thượng biến mất, Tinh Cửu đôi mắt lập tức trừng đến đại đại. Bất quá dù sao cũng là trận đạo tông sư. Tinh Cửu thực mau liền đã nhận ra. Kia cổ đập vào mặt đánh út lại làn gió thơm, chính là sư ngôn đại nhân. Nữ hải tử viện chuyển nhẹ nhàng tiếng bước chân ở Tinh Cửu phía sau lạc định. So với sư ngôn nhẹ nhàng, tịnh sắc mạn đồ la thượng tiểu tư thế liền đơn giản thô bạo rất nhiều. Nàng trực tiếp nhảy lên tiểu. Tịnh sắc mạn đồ la nhìn thoáng qua Tinh Cửu. Tuy rằng nàng chưa bao giờ gặp qua Tinh Cửu. Nhưng, không cần phải nói. Này tất nhiên cũng là sư ngôn cái kia hoa tâm đại củ cải cánh trí nhất. Tịnh sắc mạn đồ la trong lòng nhịn không được nói thầm. Nếu năm đó Lâu Lan có ra hỏa này một chút ít hoa tâm cùng tiết vị, năm đó tiên ma chi chiến cũng sẽ không rơi vào chỉ có thể nói tiêu thân vẫn kết cục. Chính mình cũng không phải như vậy để ý cùng ra hỏa kia cùng nhau chia sẻ Lâu Lan. Đồng dạng đều là sư ngôn. Vì cái gì khác biệt có thể lớn như vậy đâu. Thập phần tự giác thả ngoan ngoãn, tịnh sắc mạn đồ la hướng tới sư ngôn vươn tay. Nữ hải tử thực tự rất mà. Muốn tử sư ngôn trong lòng ngực tiếp nhận hạ hạ tiểu chủ nhân. Nhưng sư ngôn nhẹ nhàng lắc lắc đầu, cự tuyệt. Luôn là đem hạ hạ giao cho những người khác trong tay. Sau đó chính mình đi khi dễ mặt khác nữ hải tử xem như sao lại thế này. Giống như có điểm quá khi dễ hạ hạ. Sư Ngôn nhìn trước mặt hấp tấp xoay người lộ ra một bộ e lệ bộ dáng Tinh Cửu. Tinh Cửu minh diễm diễm đôi mắt nhìn Sư Ngôn, lại có điểm né tránh, muốn né tránh Sư Ngôn ánh mắt, lại không nghĩ dịch khai chính mình ánh mắt. Thẹn thùng nữ hải tử luôn là thực làm cho người ta thích. Sư Ngôn đối với Tinh Cửu lộ ra đại đại mỉm cười, trừ bỏ muốn ôm trụ Hạ Hạ bên ngoài. Đối Vu tổng là thẹn thùng quá độ, Tinh Cửu tới nói, cho nàng một cái bậc thang, làm nàng hơi chút cùng chính mình lưu lại một khoảng cách, thừa dịp chính mình chăm sóc Hạ Hạ thời điểm, cấp nữ hải tử một cái trộm nhìn trộm chính mình cơ hội, đảo cũng không tồi. Sư Ngôn đại nhân, Tinh Cửu ánh mắt dính ở Sư Ngôn trên người. Nàng lén lút đánh giá Sư Ngôn trong lòng ngực nữ hải tử. Nữ hải tử kia thật xinh đẹp. Xinh đẹp đến cùng chính mình tiểu muội không sai biệt lắm, tuổi cùng tiểu muội không sai biệt lắm, chỉ so Sư Ngôn đại nhân cùng mẫu thân đại nhân hơi chút kém cỏi như vậy một chút điểm. Này cơ hồ là Tinh Cửu đối với nữ hải tử dung mạo tối cao đánh giá. Bất quá, nữ hải tử ánh mắt càng nhiều vẫn là dừng lại ở Sư Ngôn trên người. Nội hướng nữ hải tử, kia phân thích luôn là động lại dưới đáy lòng chỗ sâu nhất tích lũy lên men, cuối cùng ngông ngông lộ ra thân hình kia phân nướng liệt mật ý. Nung liệt đến làm yên lặng đi theo ở hai người phía sau Tịnh Sắc Mạn Đồ La, đều cảm thấy chính mình nhấm nháp tới rồi không giống nhau thịnh yến. Thực đặc biệt, ngọt đến thậm chí có điểm phát hầu. Đây là Sư Hạ. Là ta đãi năm tức Sư Ngôn trêu đùa Tinh Cửu. Sư Hạ muội muội. Thực. Rất đẹp khẩn trương hề hề Tinh Cửu, chậm rãi phun ra nhỏ vụn lời nói. Nàng yên lặng đến hướng Sư Ngôn phương hướng hơi chút lại gần một chút. Rồi lại trên vai sắp chạm vào Sư Ngôn thời điểm cuốn quýt lại dịch qua đi nửa tấc, hoảng loạn thẹn thùng ánh mắt nhảy lên, cuối cùng chỉ có thể dừng ở Sư Ngôn trong lòng ngực nữ hài tử trên người. Tinh Cửu một chút lại một chút mà nhìn lén Sư Ngôn. Mãi cho đến Tinh Thiên Tư cùng Hoàng Thiên Hậu thổ người toàn bộ tới rồi, đây là nàng cơ hội. Tinh Cửu tỉ tỉ kéo lớn lên thanh âm, nhìn nữ hài tử cùng với chính mình thanh âm chậm rãi vượng nhiễm đến càng xinh đẹp khuôn mặt nhỏ, tuy là vừa mới từ Hoành Hoa thị sát ra tới Sư Ngôn, cũng sẽ dâng lên tới một chút muốn trêu cợt nữ hải tử ý cười. Sư Ngôn đại nhân, như là chấn kinh tiểu động vật giống nhau thanh âm, Tinh Cửu đối với Sư Ngôn đối chính mình xưng hô cảm thấy có chút hoảng loạn thả không biết theo ai. Nhưng càng là như thế, Sư Ngôn cũng liền càng thêm sung sướng. Ai có thể cự tuyệt một cái lại mềm lại sáp? Cố tình nội tâm còn yếu khí đến nổ mạnh nữ hải tử đâu. Ở hai người phía sau, Tịnh Sắc Mạn Đồ La chậm rãi nhấm nháp từ Tinh Cửu trên người nảy mầm ra ngọt ngào tí, cùng với Sư Ngôn tiết khí. Tinh Cửu tỷ tỷ là cảm giác được ta đã trở về sao? Là hoảng loạn e lệ giữa, Tinh Cửu thậm chí cảm thấy tầm nhìn giống như đều có điểm mơ hồ. Toàn bộ ký châu thành đại trận đều là nàng một tay bố trí. Ở những cái đó đại trận tất cả mở ra dưới tình huống, nàng tuyệt đối là toàn bộ ký châu bên trong thành, cái thứ nhất cảm giác được Sư Ngôn trở về người. Hơn nữa, Tinh Cửu cũng có thể nháy mắt chuyển rời đến đại trận nội bất luận cái gì một góc. Bất quá xuất phát từ đối Hoành Hoa thị kính sợ, Tinh Cửu cũng không có trực tiếp xuất hiện ở Hoành Hoa thị thuyền hoa thượng, mà là lựa chọn ở hành lang trên cầu chờ Sư Ngôn. Nhưng chính là chờ đợi Sư Ngôn ngắn ngủn vài phút, cũng đã sắp thẹn thùng mà muốn đem nữ hải tử hòa tan. Bị người nhìn chăm chú thẹn thùng, cùng với một người trộm ăn độc thực cái loại này cấm kỵ cảm giác, đều làm Tinh Cửu cảm thấy chính mình chỉ là đi theo Sư Ngôn đại nhân hoạt động bước chân đều biến thành chuyện khó khăn. Chính mình cả người đều như là tùy thời sẽ hóa khai. Sư Ngôn thậm chí cố ý áp chậm bước chân, trêu chọc nữ hải tử vốn dĩ cũng đã sắp tách ra tiếng lòng. Ta đã nhận ra Sư Ngôn đại nhân đã trở lại. Bất quá ta có thông chi tỷ tỷ đại nhân còn có Hồng Tiên thượng nhân các nàng nữ hải tử thanh âm cơ hồ càng ngày càng nhỏ. Nữ hải tử ánh mắt đều sắp biến thành choáng váng bộ dáng. Chờ đến nàng đi theo Sư Ngôn đi vào Hoàng Thiên Hậu thổ trước phủ khi, Tinh Cửu cả người đều sắp nửa ỉ ở Sư Ngôn trên người. Sau đó, nàng nhìn Hoàng Thiên Hậu thổ phương hướng một cái giật mình. Mênh mông mà một đám người. Một đoàn Hoàng Thiên Hậu thổ người. Trừ bỏ Hoàng Thiên Hậu thổ người bên ngoài, Tình Hải Ma tông người, Thanh Liên kiếm tông người, Thái Nhất tông người, thật nhiều thật nhiều. Thậm chí, nhà mình nhị tỷ cũng ở, đang dùng một loại cười khanh khách ánh mắt nhìn chính mình. Chính mình, an mảnh bị nhị tỷ phát hiện. Kia đại khái là nhất thảm sự tình. Quá nhiều người thậm chí muốn đem Hoàng Thiên Hậu thổ trước phủ đều phải chiếm đầy. Hơn nữa, một mảnh oanh oanh nghiến yến. Các đều là tú mỹ đến có thể làm lưu luyến quên phản đến nữ hài tử. Có như vậy trong nháy mắt, Tinh Cửu thậm chí cảm thấy chính mình phải bị ánh mắt cấp sát rớt. Nàng càng thêm thẹn thùng mà tránh ở Sư Ngôn phía sau. Chính mình cạnh tranh áp lực. Có phải hay không có điểm quá lớn? Vốn dĩ cho rằng muốn cùng Hoàng Thiên Hậu thổ kia mấy nữ hài tử, còn có nhà mình mấy cái tỷ muội hơi chút cạnh tranh một chút, áp lực cũng đã đủ đại. Nhưng là, sự tình giống như xa xa không có Tinh Cửu tưởng dễ dàng như vậy. Phần 439. ngược lại là Tịnh Sắc Mạn Đồ La, thoải mái hào phóng mà đứng ở Sư Nôn bên cạnh. Sau đó, Sư Vi vốn dĩ đều sắp lao ra đi bước chân lập tức liền ngã xuống dưới. Một bên Sư Hồng Kỳ đều hảo không đến chạy đi đâu. Sư Hồng Tiên tuy rằng sớm đã có như vậy một tí xíu chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn là khó tránh khỏi có chút chân mềm. Đó là Hoàng Thiên Hậu thổ nhất tộc khắc vào huyết mạch, bị áp chế. Nhất thảm đại khái chính là Phục Thiên Môn thu đồ. Nữ nhân là thật sự chân mềm nhũn trực tiếp muốn ngã ngồi ở trên mặt đất. Cũng chính là Tần Tố Hoài tay mắt lanh lẹ, từ phía sau nâng ở thu đồ. Tuy rằng, thu đồ cả người giống như đều càng thêm không hảo. Sau có Trảm Yêu Trừ Ma, đánh biến Cửu Châu thập địa gần như vô địch thủ Tần Tố Hoài, trước có. Thiên Ma a a a. Không có sai. Cái loại này anh đào màu đỏ đôi mắt. Tuyệt đối là. Thiên Ma. 435 sư tỷ, cứu ta. Bán sư tỷ lấy cầu sinh, canh 43 cờ 7. Nửa thiếu ánh trăng treo ở trong trời đêm. Ánh trăng sáng trong. Bởi vì ở trên đường hơi chút. Chỉ hoãn như vậy một chút thời gian, chờ đến Sư Ngôn mang theo Tịnh Sắc Mạn Đồ La cùng Tinh Cửu trở lại Hoàng Thiên Hậu Thổ trước phủ khi, đã vào đêm. Nhưng, lúc này Hoàng Thiên Hậu Thổ trước phủ lại là một bộ cùng bình thường hoàn toàn bất đồng thịnh cảnh. Cửu Châu thập địa rất nhiều các nữ hài tử đều thốc ở Hoàng Thiên Hậu Thổ trước phủ. Trong đó thậm chí không thiếu như là Hoàng Thiên Hậu Thổ cùng Tinh Thiên Tư, Phục Thiên Môn cùng Vạn Hoa Cốc loại quan hệ này không thế nào hảo, hoặc là hoặc nhiều hoặc ít có chút vi diệu tông môn. Nhưng là các nàng vẫn cứ tụ tập tới rồi cùng nhau. Quá nhiều nữ hải tử thậm chí muốn đem Hoàng Thiên Hậu Thổ trước phủ đều phải chiếm đầy. Đương cái kia một bộ huyền sắc váy dài thiếu nữ thân ảnh xuất hiện thời điểm, nguyên bản gắn bó nào đó quỷ quyệt không khí đám người bỗng nhiên liền sinh động lên. Mà, đương các nàng nhìn đến Sư Ngôn trong lòng ngực hạ hạ khi, trường hợp đống nhiên giống như liền có chút khống chế không được. Ở đây những cái đó nữ hải tử chung, trừ bỏ từ Nam quận thành bên trong ra tới Minh Trọng Khanh, cùng với đã từng xông qua Nam quận thành Ôn Như Nhã cùng Sư Vi bên ngoài, đại đa số người kỳ thật đều là không có nghe nói qua hạ hạ. Đón từng đạo ánh mắt. Đừng nói là khẩn trương đến tránh ở Sư Ngôn phía sau Tinh Cửu. Liên tính là Sư Ngôn chính mình. Trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đều có chút e ngại. Như thế nào? Đều tụ ở cùng nhau. Nếu là trước mặt các nữ hải tử đều vây quanh đi lên nói, chính mình liền tính thể chất lại hảo, chỉ sợ cũng không đủ phân. Sư Ngôn phảng phất đều đã thấy được chính mình hảo đao kết cục. Lại hoặc là chính mình vô lực mà cuộn tròn ở góc giường, bên cạnh, tiểu chân bắt chéo ngồi nữ hải tử trong miệng cắn một cây tinh tế bánh quy hình ảnh. Trường hợp này quả thực so với lúc trước Tình Hải Ma Tông cùng Thái Nhất Tông cùng nhau hạ phi cơ, Đông Hoàng Lệ cùng Ôn Như Nhã vai sát vai đến xuất hiện ở chính mình trước mặt còn muốn đáng sợ. Trừ bỏ Sư Ngôn bên kia bên ngoài, vây quanh ở Hoàng Thiên Hậu Thổ trước phủ các nữ hải tử trong lòng cũng ở đánh tính toán. Lúc này ai tiên triều Sư Ngôn ra tay tuyệt đối sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích mục tiêu. Nhưng, ra tay trước người kia tất nhiên cũng sẽ mang đến một ít ngoài ý liệu chỗ tốt. Đương nhiên, như vậy đánh tính toán người bên trong cũng không bao gồm những cái đó chỉ là đi theo sư muội sư tỷ lại đây xem náo nhiệt nữ hài tử. Tự nhiên cũng không bao gồm. Sư Vi cùng Thu Đồ. Thu Đồ nhìn Sư Ngôn phía sau Tịnh Sắc Mạn Đồ La cặp kia kim hồng dị sắc đôi mắt, hai chân run đến quả muốn trốn. Một cái mặt khác tất cả mọi người nhìn không thấy bạc mao ấu nữ đỡ Thu Đồ đùi. Nơm nớp lo sợ mà nhìn về phía Sư Ngôn phía sau. Sau đó, bị nhận thấy được cấu nữ ánh mắt Tịnh Sắc Mạn Đồ La như vậy thoáng nhìn. Thu Đồ cùng tóc bạc cấu nữ thiếu chút nữa đương trường liền trực tiếp mềm mại ngã xuống trên mặt đất. Đồ! Đồ đồ! A dẫn đại nhân! Còn nhớ rõ ta lần trước cùng ngươi nói. Sư Ngôn đại nhân trên người có hắn hóa tự tại thiên chi chủ hơi thở sao tiểu nha đầu phảng phất mang theo khóc nức nở thanh âm. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói. Đối với đồ tâm ma mà nói. Thân là hắn hóa tự tại thiên chi chủ Tịnh Sắc Mạn Đồ La, quả thực so vui sướng thiên đại người còn muốn đáng sợ. Rốt cuộc, đó chính là A. Trong lời đồn ngàn năm trước kia Lâu Lan chi chủ lấy thân nuôi ma sở phụng dưỡng thiên ma. Hắn hóa tự tại thiên. Tịnh Sắc Mạn Đồ La. Đồ tâm ma thậm chí tưởng trực tiếp toàn hồi Thu Đồ trong lòng ngực. Cũng may cùng Sư Ngôn tiểu thư có quan hệ những cái đó nữ hải tử tâm địa phần lớn thực thiện lương. Tinh tế hữu lực tay từ phía sau đỡ Thu Đồ. Chỉ là... Không đợi Thu Đồ xoay người nói lời cảm tạ, vừa mới quay đầu liền cảm giác được phía sau người nọ trên người lạnh thấu xương kiếm khí. Tần tần tần. Tần Tố Hoài A. Đối với Thu Đồ tới nói, hôm nay thật đúng là bất hạnh một ngày. Rốt cuộc. Các nữ hải tử động. Đứng lặng ở chỗ này chuẩn bị tham gia ngộ đạo đại hội các nữ hải tử, cái nào không phải trong tông môn thiên chi kiểu nữ, ai đều không nghĩ chịu thua. Đặc biệt là Tần Tố Hoài, Ôn Như Nhã. Càng là không nghĩ dễ dàng mà đối lẫn nhau nhận thua. Bất quá. Lần này trước bước ra một bước người, lại làm nhân tâm duyệt thần phục. Đông quân đại nhân đi phía trước bước ra một bước, nàng đặc biệt ôn nhu mà nhìn về phía sư ngôn cùng sư ngôn trong lòng ngực nữ hài tử, tiểu sư ngôn không có việc gì. Tiểu sư ngôn không có việc gì liền hảo a. Thân là trường bối, đông quân đại nhân dẫn đầu bước ra đi lúc sau, đông hoàng lệ cùng đông hoàng ly cơ hồ là đồng thời nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó liền đi theo đông quân đại nhân hướng tới sư ngôn bước tiểu toái bộ đi qua. Nhà mình đông quân đều lên sân khấu, ôn uyển tự nhiên cũng không có khả năng chịu thua. Ngay sau đó, ôn như nhã khỏe miệng cũng câu lấy nhợt nhạt cười, trực tiếp đi tới sư ngôn phía sau. Có như vậy nhiều người đi đầu, cơ hồ chỉ là trong nháy mắt, sư ngôn cũng đã bị các nữ hải tử vây quanh lên. Trung quanh đều là một mảnh hỏi han ân cần quan tâm thanh âm. Chỉ có sư Hồng Tiên còn có sầu yên cư sĩ. Xa xa mà nhìn dòng người chen chúc xô đẩy trung chậm rãi đi tới sư ngôn, còn có sư ngôn phía sau tỉnh sắc mạn đồ la, lâm vào suy nghĩ sâu xa. Sư Hồng Tiên nhìn tịnh sắc mạn đồ la cặp kia kim hồng dị sắc con ngươi. Không hề nghi ngờ, kia cái anh đào màu đỏ con ngươi không nói gì mà kể ra chính mình thân phận. Nàng là thiên ma. Nay cửu châu thập địa sở hữu trong lời đồn nhất đáng sợ tồn tại. Chẳng sợ nữ hải tử hiện tại thoạt nhìn một bộ phúc hậu và vô hại bộ dáng. Nhưng, Sư Hồng Tiên lại có thể cảm giác được, nữ hải tử kia phó đơn bạc thân hình hạ sở ẩn chứa năng lượng. Cùng chính mình hoàn toàn không nhường một tấc. Thậm chí còn muốn so với chính mình mạnh hơn vài phần. Mà Đông Quân, còn lại là cảm khái chính mình lúc trước ở Thái Nhất Tông cảm giác quả nhiên không có sai. Cái kia đi theo ở sư ngôn bên người, danh điều chưa biết nữ hải tử sâu không lường được. Hiện tại xem ra, nàng tu vi thế nhưng có thể cùng sư Hồng Tiên tương so. Các nàng căn bản sẽ không nghĩ đến, tiểu tịnh sắc thực lực hoàn toàn không lấy quyết với nàng chính mình, mà là quyết định bởi với này phụ cận người mạnh nhất đến tuột cùng có bao nhiêu cường. Nương sư Hồng Tiên thế. Tịnh sắc mạn đồ la thành công chấn động tới rồi Đông Quân. Sư ngôn thực nghiêm túc mà. Nhất nhất khoan vô về những cái đó nữ hải tử. Thật giống như mấy ngày hôm trước xảy ra chuyện người không phải nàng chính mình, mà là những cái đó nữ hải tử giống nhau. Đám người chậm rãi dũng manh vào hoàng thiên hậu thổ. Chỉ có thu đồ đứng thẳng bất động tại chỗ. Nàng vốn dĩ cũng chỉ là nghe nhà mình đồ tâm ma đại nhân lại đây xem náo nhiệt xem diễn. Hiện tại, tịnh sắc mạn đồ la đại nhân đến. Nhà mình đồ tâm ma đại nhân đều sợ tới mức không dám nói tiếp nữa. Chính mình còn ngốc tại nơi này làm cái gì? Thu đồ chuẩn bị chờ các nàng đều bước vào hoàng thiên hậu thổ, chính mình liền lập tức khai lưu. Các nữ hải tử giữa, ôn như nhã đã cười khanh khách mà đi tới sư ngôn phía sau, nàng từ phía sau chậm rãi rửa ở sư ngôn. Sư ngôn chỉ cảm thấy phía sau một mảnh phong mềm. Hạ hạ muội muội đây là làm sao vậy? Rốt cuộc, ôn như nhã nói ra rất nhiều nữ hải tử đều thực quan tâm vấn đề. Sư ngôn trong lòng ngực nữ hải tử là ai? Nàng làm sao vậy? Sư ngôn biểu tình bỗng nhiên cũng ngưng trọng vài phần. Nhìn sư ngôn mày nhăn lại bộ dáng, ôn như nhã ý thức được không ổn. Lúc này, hoàng thiên hậu thổ phủ ngoại, thu đồ đang từ từ thay đổi thân mình, chuẩn bị khai lưu. Kết quả, thu đồ mới vừa xoay người, liền thấy được một đôi bé nhỏ phấn màu lam dày đạp lên trên nền đá xanh. Ùng ục, nàng biết hầu khô khốc mà nuốt, chậm rãi ngẩng đầu. Một đôi kim hồng dị sắc con ngươi chính không chớp mắt mà nhìn chằm chằm nàng. Cùng với tránh ở thu đồ phía sau đồ tâm ma. Thu đồ lộ ra tới một bộ so với khóc còn khó coi hơn tươi cười. Tịnh. Tịnh sắc đại nhân. Tiểu tịnh sắc biểu tình căn bản không có biến hóa. Thu đồ chỉ có thể khóc lóc một khuôn mặt, sau đó chậm rãi xoay người, đi theo các nữ hải tử bước vào hoàng thiên hậu thổ. Sư tỷ, cứu ta. Tính. Ngài vẫn là đừng tới đưa cơm. Sư vi trong phòng. Sư ngôn thật cẩn thận mà đem hạ hạ bông. Lúc này sư Hồng Tiên cũng đã nhận ra sư ngôn trên người dị thường. Nàng vốn dĩ phỏng trừng sư ngôn muốn 3-4 thiên lúc sau mới có thể trở lại hoàng thiên hậu thổ. Bởi vì, Phượng Hoàng Nhất Vũ hoàn toàn thiêu đốt thời gian, liền yêu cầu 3 ngày. Nhưng, sư Hồng Tiên lại phát giác. Sư ngôn cũng chưa chết. Nàng thế nhưng từ cái loại này liền sư Hồng Tiên chính mình cũng chưa nắm chắc kế tiếp xét đánh chung thành công sống sót. Trong phòng khách, sư ngôn cùng các nữ hải tử giảng thuật ngày đó rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Bất quá. Sư ngôn cũng không có đề cập thiên ma sự tình. Chỉ là nói. Thượng Nguyệt Tín là chết ở hoa trong gương, trăng trong nước cùng thiên kiếp song trọng giáp công dưới. Đến nỗi. Chính mình là như thế nào sống sót. Sư ngôn có chút trầm trọng mà nhìn về phía hạ hạ phương hướng. Ôn như nhã các nàng tức khắc hiểu được sư ngôn ý tứ. Là. Hạ hạ muội muội ngăn trở xét đánh. Chính là sao có thể. Hạ hạ thể chất đặc thù. Sư ngôn chỉ có thể như vậy giải thích, bất quá dù vậy, ở cái loại này xét đánh dưới, hạ hạ vẫn là bị thực trọng thương. Nàng dùng thân thể bảo vệ ta. Cho đến ngày nay, hồi tưởng khởi lúc ấy Hạ Hạ đem chính mình đè ở dưới thân suy yếu bộ dáng, Sư Ngôn vẫn cứ lòng còn sợ hãi, đầu quả tim giống như đều có toàn dường như đau đớn. Sư Ngôn hoàn toàn không dám tưởng, nếu chính mình không có tạo hóa chi thân, lại hoặc là chính mình lúc ấy chính mình không có nhớ tới tạo hóa chi thân, chính mình thật sự mất đi Hạ Hạ nói, sẽ như thế nào? Sư Ngôn liền tưởng cũng không dám tưởng. Nghe Sư Ngôn nói, nhìn Sư Ngôn kia phó vẫn cứ thấp thỏm bất an dáng vẻ khẩn trương. Hạ Hạ ở Sư Ngôn trong lòng địa vị, giống như đã không cần chú thích. Sầu Yên cư sĩ đã qua đi cấp Hạ Hạ chẩn bệnh lên. Có biện pháp nào có thể làm Hạ Hạ tỉnh lại sao? Trong đó, nhất xem không được hài tử chịu khổ người là Ôn Uyển. Ở Ôn Uyển trong lòng, Hạ Hạ kỳ thật liền cùng nhà mình nha đầu không sai biệt lắm. Đại năm tức kia cũng là nhà mình. Tiểu quán lao bản nương Sư Ngôn lời nói một mở miệng liền thấy được Đông Quân đại nhân bả vai đều đi theo nhảy dựng. Xem ra tiểu quán lao bản nương lúc trước cấp Đông Quân đại nhân lưu lại bóng ma thực sự không nhỏ. Sư Ngôn đột nhiên cảm thấy rất tò mò, thậm chí muốn đi tìm tiểu quán lao bản nương hảo hảo dò hỏi dò hỏi. Đương nhiên, nay tuyệt đối không phải muốn đắn đo nhà mình trưởng bối nhược điểm, hoặc là tính toán trộm đem sự tình trước sau đều nói cho Ôn Uyển đại nhân gì đó. Tò mò. Sư Ngôn thuần túy chỉ là tò mò. Mặc Thục đại nhân nói nàng trầm ngưng, làm ta đi Vân Lánh đời ra tìm tìm biện pháp. Nếu thật sự có người có thể làm Hạ Hạ trước tiên thức tỉnh, như vậy nhất định là Vân Lánh đời ra người. Cảm giác Hạ Hạ trên người đã không có biện pháp che giấu chân long hơi thở, mọi người trong lòng đều đã có đáp án. Xác thật, ở linh thú hóa hình cùng chữa bệnh này khối, Vân Lánh đời ra dám nói chính mình đệ nhị, tuyệt đối không ai dám nói đệ nhất. Vân Lánh đời ra không ít đệ tử đều là linh thú hóa hình. Các nàng đó là tương đương có kinh nghiệm. Phần 440. Trận. Phòng trong tất cả mọi người đem ánh mắt dừng ở Thu Đồ trên người. Tuy là Thu Đồ như vậy tính tình ma nữ, đều bị mọi người ánh mắt nhìn chằm chằm đến có chút e ngại. Ma nữ về ma nữ. Nhưng, trong căn phòng này có mấy cái đèn cạn dầu a? Chỉ là ngộ đạo cảnh tu sĩ liền có 4 cái. Có thể nói, cơ hồ này thiên hạ ngộ đạo cảnh tu sĩ, đều tụ tập ở nơi này. Xem ta làm gì nha? Ta lại không phải Vân Lánh đời ra người. Thu Đồ đó là thật sự sắp khóc ra tới. Chính mình liền không nên nghe A Dẫn đại nhân nói, tới nơi này xem náo nhiệt gì. Cái này hảo đi. Nữ hải tử đều phải bị dọa khóc. Mọi người ánh mắt như cũ dừng ở Thu Đồ trên người. Cuộn tròn ở nhất giữa góc tường ghế trên, Thu Đồ mũi chân đều đã huyền lên, hận không thể có thể ôm lấy chính mình đầu gối. Nữ hải tử thoạt nhìn một chút đều không có lúc trước ở Tinh Thiên quảng trường thượng như vậy dũng khí 10 phần. Thậm chí dám đảm đương Ôn Như Nhã mặt chiều Sư Ngôn vứt mị nhãn khí thế. Thu Đồ thậm chí sợ hãi đến có thể bài trừ nước nở. Mọi người đều biết, Vân Lánh đời ra người kỳ thật cũng không phải như vậy hảo tìm. Nhưng, có một người tuyệt đối biết như thế nào tìm Vân Lánh đời ra tông môn nơi. Phục Thiên môn người thừa kế. Thu Đồ đại sư tỷ. Độ về. Một phòng người ánh mắt đều dừng ở một người trên người đến tột cùng có bao nhiêu đáng sợ. Chẳng sợ không có một chút ít ý. Trong đó, Tịnh Sắc Mạn Đồ La còn tương đương ác ý tràn đầy mà, nhét lên chân nhỏ áp hướng về phía Thu Đồ. Thu Đồ liền đại khí cũng không dám ra. Nhìn một phòng người đáng sợ ánh mắt, nàng chỉ có thể run rẩy mà. Giải khai cổ áo nút thắt, từ bên người Kha Tử phía dưới rút ra một khối trắng tinh thắng cơ ngọc ve. Sư tỷ, cứu ta. 436 Liều Âm Yên Mạc Mạc, thấp tấn ve thoa lạc canh 14 cờ. Sư Ngôn vươn tay muốn ngăn cản. Rốt cuộc, chính mình ở Hoành Hoa Thị đã chỉ hoãn không ít thời gian. Hiện tại sắc trời đã không còn sớm. Ngoài cửa sổ, minh nguyệt treo cao. Lúc này phiền toái nhân ra tựa hồ có chút không tốt lắm. Sư Ngôn vốn là muốn cho nữ nhân ở Hoàng Thiên Hậu thổ ngồi ngồi, ngủ lại cả đêm, ngày mai lại mang theo chính mình đi tìm nàng sư tỷ. Nhưng, theo bản năng rỗi tay động tác phản ứng giống như có chút quá nhanh một ít. Sư Ngôn hợp với Thu Đồ tay nhỏ cùng kia cái ngọc ve đều cùng nhau chộp vào trong tay. Bởi vì Sư Ngôn động tác, Thu Đồ thân thể đều theo bản năng mà đi theo run lên, cả người đều hướng ghế trên theo bản năng mà lại cuộn tròn một chút. Nữ nhân cặp kia màu tím đen con ngươi phảng phất đều lập loè lệ quang. Một chút đều không có lúc trước ở Tinh Thiên quảng trường thượng khi cái loại này nhẹ chọn lại tự tin phong vận. Rốt cuộc, ai có thể ở chỗ này tự tin đến lên sao? Cửu Châu thập địa thượng tổng cộng liền như vậy mấy cái ngộ đạo cảnh tu sĩ, cái này trong phòng nhỏ liền chiếm 4 cái. Hơn nữa, ở Sư Ngôn đại nhân đem bàn tay hướng chính mình lúc sau, một phòng nữ hải tử ánh mắt giống như đều quét về phía chính mình. So lúc ấy ở Hoàng Thiên Hậu thổ phủ ngoại trước bán ra tới một bước còn muốn khoa trương. Gần như nghiền ngẫm tình hải ma tông thánh nữ Ôn Như Nhã. Tuy rằng giống như không phải thực để ý, nhưng chỉ là bị nàng nhìn chăm chú, liền cảm thấy giống như lưng như kim trích Thanh Liên kiếm tông đệ nhất kiếm tu Tần Tố Hoài. Còn có, lúc trước cái kia phảng phất tay cầm huyền minh thái ly, cùng với ở nàng bên cạnh, cùng nàng bộ dạng giống nhau như lúc, lại làm người cảm thấy áp bách tính 10 phần đông hoàng lệ. Sư tỷ, cứu ta. Nữ nhân theo bản năng mà móc ra tới ngọc ve lại biến thành cầu cứu. Hơn nữa kia cầu cứu thanh còn mang theo một loại phảng phất bị bá lăng trung khóc nức nở. Sư ngôn nắm thu đầu ngọc ve. Chỉ gian ngọc ve ôn nhuận đến quá mức. Nay ngọc ve từ thu đồ khi còn bé, liền vẫn luôn bị nàng giấu ở trong lòng ngực, không biết nhiễm nhiều ít chi ý. Thu đồ vốn dĩ chính là thể tu. Vẫn là cái loại này cực dễ ra mồ hôi thể chất, bằng không quần áo trên người cũng sẽ không thiết kế như vậy nhiều khóa kéo, liền cánh tay cùng trên đùi đều là. Toàn bộ kéo ra dưới tình huống hoàn toàn không giống như là chiến đấu phục, ngược lại như là làm sư ngôn để cao công tốc đồ vật. Nắm mang theo ướt nóng độ ấm ngọc ve, sư ngôn cảm giác được thu đổ cầu cứu. Nàng có chút hậm hực mà chậm rãi buông ra tay, ngọc ve trực tiếp tạm trở về, ở kha tử thượng kích khởi một mảnh nộn nhạo. Không có biện pháp. Tuy rằng thoạt nhìn một bộ liêu nhân bộ dáng, nhưng thu đồ cũng không phải cái loại này dáng người thực tốt loại hình. Hoặc là nói, làm thể tu thu đồ, là một loại khác ý nghĩa thượng dáng người rào hảo. Luận đấy đả trình độ nói đối nữ nhân tới nói có chút quá bất công nói. Thảm hề hề mà khả năng chỉ có thể khi dễ hạ hạ. Túi đầu, thu đồ đầu đều lập tức xấu hổ đến phảng phất muốn vùi vào trong lòng ngực, đôi tay giao nhau mà. Giấu trong người trước, một bộ bị khi dễ đến không muốn bộ dáng. Hỗn độn sợi tóc phía dưới, lộ ra tới nhĩ tiêm huyết hồng. Cuộn tròn ở ghế trên nữ nhân một chút đều không có cái gọi là ma nữ bản sắc. Cùng xử sự không kinh, liền tính tinh lực điều vì không đều còn muốn cậy mạnh ôn như nhã so sánh với, ngoan ngoan đến giống như là chỉ ngốc hiệu bảo. Khu khu sư Hồng Tiên nhìn Phục Thiên Môn cái kia nhất được sủng ái tiểu sư muội cặp kia sương mù ngông lung màu tím đen đôi mắt. Đã không biết hẳn là nói như thế nào sư nôn. Phục Thiên Môn đời kế tiếp người thừa kế là độ về. Ai không biết. Độ về nhất sủng nịch đến chính là trước mặt dăm ba câu thật giống như bị khi dễ đến độ muốn khóc ra tới thu đồ. Nói cách khác, Phục Thiên Môn cùng Hoàng Thiên Hậu thổ quan hệ trực tiếp từ mơ hồ đối địch hai bất tương kiến, trực tiếp thăng cấp thành tương lai thông gia. Tiểu quán cái kia vô lương gian thương cùng chính mình nói được thật đúng là không có sai. Sư ngôn là có thể làm Hoàng Thiên Hậu thổ đi hướng hai cái cực đoan người. Sư Hồng Tiên quả thực không dám tưởng. Nếu sư ngôn đứng ở Hoàng Thiên Hậu thổ mặt đối lập, đứng ở tinh thiên tư nơi đó, thế giới này đến tuột cùng sẽ phát sinh như thế nào biến hóa. Nói không chừng Hoàng Thiên Hậu thổ đều sẽ trực tiếp từ Cửu Châu thập địa xóa tên đi. Con hảo tự mình bị. Khu. Con hảo tự mình đem tiểu sư ngôn cấp bắt lấy. Thời gian không còn sớm. Vẫn là làm tiểu sư ngôn cùng hạ hạ cùng với. Thu đồ tiểu thư hảo hảo nghỉ ngơi đi. Trong phòng các nữ hải tử ánh mắt rất có ý tứ mà nhìn về phía sư ngôn cùng thu đồ. Thu đồ bị từng đạo đao tức ánh mắt đảo qua, chỉ cảm thấy chính mình phảng phất rơi vào đi cái gì Cửu Châu cấp khủng bố tu la tràng. Này. Trừ bỏ Vân Lánh đời ra cùng Thượng Nguyệt Tông bên ngoài. Có phải hay không đều thể sống? Thượng Nguyệt Khanh Khanh nhìn chằm chằm thu đồ, bị ôn như nhã nhẹ nhàng gõ gõ mu bàn tay mới ngoan ngoãn mà cúi đầu, sau đó đi ngang qua. Thu đồ cảm thấy chính mình ma sinh phảng phất đều mất đi hy vọng. Nhưng, ở sư ngôn trước mặt, nàng giống như chỉ có thể đủ lựa chọn ngoan ngoãn. Tuy rằng Phục Thiên Môn tự cổ chí kim đều không có có thể thành công phá cảnh, bước vào ngộ đạo cảnh, càng không cần để ban ngày phi thăng. Nhưng, thu đồ làm Phục Thiên Môn nhất được sủng ái chìm tiểu sư muội. Làm Phục Thiên Môn nội duy nhất một cái cùng tâm ma quan hệ hảo đến quá mức ma tu. Nàng đối Phục Thiên Môn bí pháp vẫn là có chút hiểu biết. Phục Thiên Môn bí pháp là căn cứ vào sớm đã đóng cửa bí pháp Ly Thiên Lục ra đời. Phục Thiên Lục nếu thành công đi đến trung điểm. Chờ đợi Phục Thiên Môn tu sĩ cuối cùng trung điểm cũng không phải ban ngày phi thăng, mà là thành ma. Xoán tâm ma tu nghiệp, thay thế. Trở thành thiên ngoại thiên một bộ phận. Nói cách khác. Trở thành trước mặt vị này thiên ngoại thiên ở Hồng Trần du lịch tiểu công chúa lính hầu. Bị sư ngôn theo dõi, chính mình ở Hồng Trần chạy không thoát, ở thiên ngoại thiên cũng không có khả năng chạy trốn rớt. Còn không bằng. Ngoan ngoãn điểm. Phản. Dù sao. Sư ngôn đại nhân lớn lên cũng rất đẹp. Cơ hồ là thu đồ gặp qua đẹp nhất người. Đối chính mình cũng thực. Ôn nhu. Hẳn là có thể xem như ôn nhu đi. Thu đồ tay đã ấn ở nút thắt hạ khóa kéo thượng. Chẳng qua. Làm nàng không nghĩ tới chính là, sư ngôn thế nhưng chỉ là vươn tay, nhẹ nhàng mà giúp nàng đem ngọc ve tắt trở về. Ở cuối thu trong không khí bại lộ một thời gian ngọc ve mang theo điểm băng ý. Thu đổ cơ hồ là theo bản năng mà thân thể một cái giật mình. Ngẩng đầu, Sư Ngôn đại nhân cặp kia như đêm con ngươi chính nhu hòa mà nhìn chằm chằm chính mình. Thu đồ đầu nhỏ trực tiếp lại chôn trở về. Đêm nay, tạm thời liền tại đây hảo hảo nghỉ ngơi đi. Sư Ngôn câu lấy ngón út xử lý thu đồ hơi hiện hỗn độn sợi tóc. Nguyên bản còn có chút quái đản hương vị ma nữ. Ở sợi tóc dễ bảo đến xử lý hảo lúc sau, đã ngoan ngoãn được hoàn toàn nhìn không ra tới ma nữ bộ dáng. Sư Ngôn đại khái minh bạch thu đồ cố ý đem đầu tóc làm cho hỗn độn ý tưởng. Sấp sấp sấp.